Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1591, để ta đến thử. Đáng tiếc, sư huynh lại biến mất trong hư không bí cảnh. Lúc hắn biết được tin này, có nói gì thì hắn cũng không tin muốn vào trong hư không bí cảnh tìm Vương Song. Sau đó, tông chủ bảo đảm với hắn Vương Song không sao. Chờ qua một đoạn thời gian thì sẽ trở về, lúc này mới trấn an được hắn. Chính bản thân Dương Mạt cũng tin rằng Vương Song không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Dựa vào bản lĩnh của sư huynh, chắc chắn có thể bình an trở về. Nói mạnh miệng, người vẫn nên quan tâm bản thân mình thì hơn. Ngay cả một chiêu của ta mà còn không đỡ được, có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân. Xem ra chiêu thức của phái Thanh Nguyên các ngươi mặc dù không ra gì, nhưng về khoản mồm mép thì đúng là không tồi. Dương Mạt, chiêu này của ta vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu như ngươi cầu xin ta tha thứ, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mục Hàn Phong cười lạnh nói, ánh mắt trêu tức nhìn đoàn người Thanh Nguyên Tông. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhờ những sư huynh đệ khác ra tay giúp ngươi. Nếu như có thể đỡ được, vậy thì hôm nay các ngươi có thể bình an rời khỏi đây. Nếu không đỡ được thì chỉ có thể trách mệnh của ngươi không tốt thôi. Giọng điệu của Mục Hàn Phong lạnh lẽo âm trầm. Hắn thực sự nổi lên sát ý với Dương Mạt, mặc dù vừa nãy nhìn hắn có vẻ như vô cùng nhẹ nhõm nghiền ép Dương Mạt. Nhưng chỉ chính bản thân hắn biết một kích vừa rồi của Dương Mạt mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải bản thân hắn, mà đổi thành một hóa thần đỉnh phong cường giả bình thường khác, chỉ sợ đều phải nghiêm túc đón đỡ. Nếu như bản thân hắn và Dương Mạt cùng cấp, muốn nhẹ nhàng đánh bại đối phương như vậy sợ là không thể. Nghe vậy, sắc mặt đám người Dương Mạt thay đổi. Nhìn ngón tay nguyên lực không trọn vẹn đang tản ra khí tức khủng bố trên đầu Mục Hàn Phong. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng bọn hắn không ai có lòng tin có thể chống đỡ được. Ngón tay nguyên lực hạ xuống từng chút một, giống như mặt trời treo trên cao, ánh nắng chói lòa bắn ra mọi nơi. Uy lực như vậy, cho dù là cường giả hóa thần hậu kỳ đỡ lấy chiêu này cũng sẽ bị thương nặng. Trong Thanh U cổ thành, có từng đợt khí tức mênh mông bỗng nhiên xuất hiện. Đó là sức mạnh cảnh giới của tinh chủ, không nhịn được muốn xuất thủ. Dù sao bây giờ Dương Mạt cũng là người nổi bật trong các đệ tử của phái Thanh Nguyên, nhân vật truyền kỳ trong tương lai của phái, tuyệt đối không thể mất mạng ở đây. Thế nhưng một giây sau, bên kia cũng nổi lên mấy luồng khí tức mạnh mẽ như rồng, vô cùng mênh mông, đè ép khí tức của tinh chủ phái Thanh Nguyên xuống. Cường giả cảnh giới tinh chủ của hai bên dương cung bạt kiếm, khói thuốc súng bốc lên ngột ngạt. Để ta đến rồi. Trong số đệ tử của phái Thanh Nguyên, Chu Thông bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn ngón tay đang rơi xuống, tất cả khí thế của hóa thần sơ kỳ đều được phóng ra. Còn có ta, hai người Mạc Lăng, Huyền U cũng đồng loạt cất giọng, bọn hắn đều có tu vi hóa thần sơ kỳ, ba người cùng liên thủ, chưa chắc đã không thể đỡ được. Không được, các ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn. Dương Mạt lắc đầu, mạnh mẽ chịu đựng vết thương trên cơ thể. Vận chuyển nguyên lực, cơ thể dần dần xuất hiện một chút ánh vàng, xem ra tình cảm sư huynh đệ các ngươi đúng là rất tốt. Chỉ đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể tiếp tục làm sự huynh đệ ở kiếp sau thôi. Trên mặt Mục Hàn Phong hiện ra một nụ cười lạnh, mỉa mai nhìn đoàn người Dương Mạt, bây giờ Dương Mạt trọng thương, chắc chắn không thể ngăn được hắn ta, còn những người khác thì đến nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong lòng nghĩ như vậy, tay của hắn khẽ động. Tốc độ rơi xuống của ngón tay nguyên lực lại một lần nữa tăng lên. Nguyên lực sôi trào mãnh liệt, ba người Chu Thông đang muốn ra tay ngăn cản. Bỗng nhiên, khoảng không trước mặt dường như dừng lại một tích tắc. Không biết từ lúc nào, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn, ngăn lại ngón tay nguyên lực của Mục Hàn Phong. Để ta đến thử xem. Thanh âm bình tĩnh mà quen thuộc vang lên khiến đám người Chu Thông sửng sốt. Theo sau đó là vẻ mặt vui mừng xuất hiện trên mặt bọn hắn. Vương sư đệ. Vương Song lẳng lặng nhìn nhất nguyên chỉ đang hạ xuống này. Không hề sử dụng nguyên lực, vỗ ra một trường, nhẹ như cơn gió lướt qua mặt, ngón tay nguyên lực vậy mà ở trước mặt Vô Song bắt đầu thu nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành một đoàn nhỏ như nắm đấm tay, bị Vương Song nhẹ nhàng nắm lại tiêu diệt không tạo một chút gợn sóng. Nhất nguyên chỉ bị tiêu diệt, sắc mặt Mục Hàn Phong thay đổi, có hơi kiếp sợ nhìn Vương Song đột nhiên xuất hiện, ngươi là ai? Có thể hời hợt đỡ lấy công kích của hắn, sức mạnh của người này còn mạnh hơn so với hóa thần đỉnh phong bình thường. Không thể không khiến cho Mục Hàn Phong kinh hãi. Vương Song, ngươi là Vương Song, ngươi thế mà lại không chết. Sau lưng Mục Hàn Phong, vẻ mặt của hai tên hóa thần đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Vương Song. Thế nào cũng không ngờ rằng Vương Song thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Cái gì, ngươi chính là Vương Song? Nghe thấy lời nói của hai tên đệ tử phía sau, sắc mặt Mục Hàn Phong thay đổi, sát ý nồng đậm tràn ra, giống như thủy triều mạnh mẽ lao về phía Vương Song. Chương 1592, để ta đến thử. Hai, tốt lắm, ngươi đúng là mạng lớn, vậy mà có thể còn sống đi ra hư không bí cảnh. Sắc mặt Mục Hàn Phong vô cùng lạnh lùng, dường như có thể đông lạnh được tâm hồn của con người. Hủy diệt gần như tất cả đệ tử của Nguyên Lăng Tông ta. Vương Song, không thể không nói, ngươi đúng là rất giỏi. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi đã chôn thân trong bí cảnh. Đang tiếc nuối không thể tự tay báo thù cho môn phái. Không ngờ ngươi lại có thể đi ra được. Xem ra ngay cả ông trời cũng muốn ta tự mình giải quyết ngươi. Sư huynh, sau lưng Vương một giọng nói vô cùng ngạc nhiên vang lên. Lúc này Dương Mạt không quan tâm đến vết thương của mình. Tung người lên chạy về phía trước. Ngươi về rồi, sư đệ, ngươi vất vả rồi, chuyện tiếp theo giao cho ta. Vương Song nhìn tiểu sư đệ sắp cao bằng bản thân ở trước mặt. Dương Mạt lúc này, trên người nhiều thêm một chút trưởng thành. Vương Song sờ đầu của đối phương, giống như ngày trước. Sư huynh, huynh phải cẩn thận đấy, thực lực của tên này rất mạnh. Nghe vậy, Dương Mạt có hơi lo lắng nhắc nhở, nhưng cũng không ngăn cản. Vừa nãy hắn muốn kiểm tra tu vi của Vương Song phát hiện không nhìn ra được gì. Do đó hiểu được rằng tu vi của Vương Song chắc chắn đã vượt qua bản thân. Lúc trước Vương Song tu vi siêu phàm hậu kỳ đã có thể chém giết đệ tử hóa thần đỉnh phong của Tam phái, chưa nói gì là bây giờ. Dương Mạt luôn có niềm tin vô điều kiện với Vương Song. Vương Song cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tươi tắn và tự tin. Yên tâm, lúc này, một vài đệ tử ở xung quanh cũng nhìn thấy Vương Song. Đều hết sức ngạc nhiên. Không rõ người đột nhiên xuất hiện này là ai? Tên này từ đâu xuất hiện vậy? Nhìn qua thì thấy thực lực cũng rất mạnh, vậy mà lại dám khiêu chiến với Mục Hàn Phong. Có người nghi ngờ nhẹ giọng hỏi, Dương Mạt gọi hắn là sư huynh. Hắn cũng là đệ tử phái Thanh Nguyên. Nhưng tại sao ta lại chưa từng nghe nói về hắn? Là hắn, ta nhớ ra rồi. Lúc trước nghe nói Nguyên Lăng Tông phái một thiên tài nguyên linh thể đến phái Thanh Nguyên. Kết quả bị người này đánh bại, là hắn không ngờ chỉ mấy năm thôi. Sức mạnh của tên này lại tăng nhanh như vậy. Có người nhận ra Vương Song, nhẹ giọng giải thích cho mọi người. Vừa nãy Mục Hàn Phong nói Vương Song khiến cho đệ tử của bọn họ ở hư không bí cảnh toàn quân bị diệt. Chuyện này là thật à? Nhưng mà với thực lực của hắn thì sao có thể? Có người không tin nói. Thế nhưng Mục Hàn Phong cũng không cần thiết phải bịa đặt chuyện này. Đây cũng không phải chuyện vinh dự gì với Nguyên Lăng Tông bọn hắn. Chắc trong chuyện này có điều bí ẩn gì đó. Trong đám người vây xem bên ngoài, bọn hắn đều đang nhẹ giọng bàn luận. Một vài người nhận biết Vương Song thì càng là ánh mắt lóe sáng. Dường như muốn biết với sức mạnh của Vương Song thì có thể làm được đến mức nào. Trong Thần Tiêu Tông, ánh mắt Tử Thiên Đô nghiêm trọng nhìn Vương Song. Hắn nhìn thấy cảnh vừa nãy, liền hiểu sức chiến đấu của Vương Song chắc cũng không thấp hơn bản thân hắn. Tên này không chết ở trong bí cảnh, bây giờ xem ra sức mạnh đã tăng lên khá nhiều. Tô Ông lòng Tử Thiên Đô âm trầm nghĩ, đối với Vương Song, hắn cũng vô cùng phẫn hận, tổn thất thảm trọng nhất là Thần Tiêu Tông và phái Vạn Tượng. Đệ tử toàn quân bị diệt, món nợ này cũng đều tính trên đầu Vương Song. Bên trong phái Vạn Tượng, ánh mắt La Vân Hương xoay chuyển, dường như có sóng nước nhẹ nhàng lay động. Nhìn về phía Vương Song, trong mắt xuất hiện một tia sát ý. Chỉ trong chốc lát, Vương Song thế mà lại trở thành nhân vật chính hấp dẫn ánh mắt mọi người tại đây. Bản thân Vương Song cũng không để ý những ánh mắt này. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hàn Phong, dường như vừa mới nghe thấy lời nói của đối phương. Mỉm cười, xin lỗi, ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Song, sắc mặt Mục Hàn Phong càng lạnh lùng. Khóe miệng cong lên một nụ cười, nhìn Vương Song, giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, lúc trước đã nghe đồn là chiến lực của ngươi rất mạnh. Siêu phàm hậu kỳ đã chém giết được cường giả hóa thần đỉnh phong. Ta thật muốn nhìn xem với sức mạnh hóa thần sơ kỳ của ngươi bây giờ. Rốt cuộc thì mạnh đến mức nào? Đối phó ngươi, đủ. Vương Song đến mí mắt cũng không nhấc, lạnh lùng nhìn đối phương, đan điền trong cơ thể, nguyên lực giống như sóng biển gầm thét dâng lên. Tản ra một loại khí tức bá đạo mà điên cuồng. Trên bầu trời, trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, chỉ có hai đạo khí tức vô cùng to lớn dâng lên. giống như hai ngôi sao sáng dẫn lối, tỏa ra ánh sáng chói mắt mà rực rỡ. Tất cả mọi người đều nín thở, vẻ mặt kích động nhìn hai người, bọn hắn đều đang chờ mong một cuộc quyết chiến kinh thiên động địa. Có nhiều người biết Vương Song, hiểu rằng Vương Song bây giờ được coi là lãnh tụ đệ tử của phái Thanh Nguyên. Quyết đầu giữa hắn và Mục Hàn Phong, trên cơ bản là đại diện người mạnh nhất thế hệ trẻ của hai bên. Chương 1593, thực lực ngang nhau. Thời gian như ngừng lại, không khí cũng không còn lưu động, Vương Song đứng đối mặt với Mục Hàn Phong, khí thế của hắn giống như một thanh đao bá đạo có thể xé rách cả đất trời. Mà khí thế của Mục Hàn Phong lại giống như băng long cửu u băng uyên. Chỉ cần tung mình là có thể bay xa vạn dặm, vậy thì để ta xem ngươi tài giỏi đến mức nào. Trong mắt Mục Hàn Phong lóe lên vẻ lạnh lùng, lập tức, không khí dao động, thân hình của hắn cũng biến mất, mà ở nơi xa, sắc mặt của Vương Song cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, không hề do dự, cơ thể ngả về sau, một quyền mạnh mẽ đánh về phía bên phải sau lưng, nắm đấm mạnh mẽ tung ra, xuất hiện một luồng sáng chói chang như bình minh, giống thương long xuất hải, sức mạnh cuồng bạo không gì sánh được phát ra từ nắm đấm của hắn. Không gian trước mặt Vương Song vỡ ra, chỗ đó xuất hiện một bàn tay giống như ngọc, mạnh mẽ va chạm với nắm đấm của Vương Song, dầm, một tiếng vang lớn xuất hiện, năng lượng mạnh mẽ khuếch tán xung quanh, Vương Song cảm nhận được nắm đấm của mình chấn động, giống như bị kim đâm, nhanh chóng thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nhìn đối phương, cơ thể của tên này không hề yếu, hơn nữa nguyên lực của hắn đã cô đọng đến cực hạn. Thật là đáng sợ, Vương Song âm thầm tính toán sức mạnh của Mục Hàn Phong. Mà Mục Hàn Phong cũng nhanh như chớp thu lại bàn tay của mình. Trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên, lực lượng của tên này sao lại khủng bố như vậy, giống như mãnh thú từ thời viễn cổ. Bàn tay của hắn âm ẩm đau nhức, giống như vừa đập vào một khối thép tinh thần, chiêu ban nãy có thể nói là không ai chiếm được phần hơn. Trong lòng hai người cùng lúc xuất hiện kiêng kỵ, mặc dù bọn họ chỉ đấu với nhau một chiêu nhưng với thực lực của hai người họ, chỉ nhìn qua cũng có thể đoán được một phần thực lực của đối phương. Nhưng mà, chỉ với trình độ như này mà muốn ta buông tay, thì còn lâu mới đủ. Mục Hàn Phong suy nghĩ, dù gì hắn cũng là thánh linh thể, mạnh nhất dưới tinh chủ của Nguyên Lăng Tông, làm sao có thể dễ dàng tha cho Vương Song như vậy. Cửu Long Thủ, đột nhiên, Mục Hàn Phong lại một lần nữa xuất chiêu, cũng là Cửu Long Thủ. Lúc trước Vương Song cũng đã nhìn thấy sự lợi hại của chiêu này từ trên người Tiền Long. Nhưng xuất phát từ Mục Hàn Phong, uy lực của vũ kỹ này có thể nói là lực lượng chấn động đất trời. Trời đất xoay vần, không gian run rẩy, nguyên lực mênh mông vô biên phun trào sau lưng Mục Hàn Phong. Sau đó ngay lập tức trở thành một vùng thủy triều đen nghịt. Vô biên vô hạn, cảm giác áp lực nặng nề xuất hiện. Hai tay Mục Hàn Phong từ từ kết ấn, tốc độ cũng không nhanh. Cùng với động tác đó sóng triều sau lưng hắn giống bắt đầu sôi trào. Giống như nước biển từ từ tách ra, hình thành một long ảnh to lớn. Long ảnh vô cùng chân thực, vảy màu đen giống như sắt thép đổ bê tông, sống động như thật, con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba, mãi cho đến khi hình bóng của 9 con rồng xuất hiện. To lớn nghìn trượng, tản ra khí tức vô cùng đáng sợ. Growl, 9 con rồng cùng gầm lên, sóng âm tản ra chấn vỡ mọi thứ, đôi mắt trợn to tràn đầy tàn nhẫn, giống như thật, nhìn hình bóng của 9 con rồng này, những người vây xem ở xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh. Thi nhau lùi về phía sau mấy trăm mét, sợ đứng gần quá, Cửu Long Thủ là võ học thần thông cao cấp của Nguyên Lăng Tông. Được thi triển bởi Mục Hàn Phong, cường giả hóa thần đỉnh cũng không thể ngăn được chiêu này. Tên này xong đời rồi, mặc dù nhìn qua sức mạnh của hắn cũng không đến nỗi nào. Nhưng tu vi của hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Còn kém xa Mục Hàn Phong, từng tiếng thì thầm vang lên, mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Song. Cho rằng Vương Song không thể ngăn được chiêu này, Mục sư huynh bắt đầu nghiêm túc rồi. Sau lưng Mục Hàn Phong, hai đệ tử cảnh giới hóa thần cảnh mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy 9 bóng rồng to lớn sau lưng Mục Hàn Phong, vẻ mặt Vương Song nghiêm trọng, cũng bắt đầu kết ấn. Từng cái ấn ký huyền diệu xuất hiện trên tay hắn, cùng với động tác của hắn, khoảng trời này dường như trở nên vô cùng nóng. Một luồng nguyên lực màu vàng óng bao trùm bầu trời xuất hiện sau lưng Vương Song, biến thành biển lửa, trong biển lửa, ánh sáng vàng phun trào, giống như mặt trời nổ tung ra muôn vàn ánh sáng vàng. Trong vô tận biển lửa này, trong mơ hồ có một tiếng phượng hót vô cùng lớn vang lên. Rít, một con chu tước từ trong biển lửa tắm lửa bay ra. Cánh chim màu đỏ rực sống động như thật, hai cánh giang ra, dài rộng cũng phải nghìn trượng. Chu tước ấn, Vương Song gầm nhẹ một tiếng, hoàn thành việc ngưng tụ chu tước thần ấn. Trong mắt hắn hiện ra ánh sáng vàng, đánh ra thủ ấn, cùng với động tác của hắn, chu tước to lớn sau lưng hắn đùng đùng vẫy cánh, giống như từ trong tranh bay ra lao thẳng về phía Mục Hàn Phong. Giết! Nhìn thấy Vương Song thi triển ra chu tước ấn, sắc mặt Mục Hàn Phong biến đổi, hai tay khẽ động, chín bóng rồng sau lưng bay lên phía trước, lực lượng kinh khủng rung động hư không. Chương 1594, thực lực ngang nhau. Hai chiêu công kích vô cùng mạnh mẽ, trong ánh mắt ngạc nhiên chấn động của mọi người mạnh mẽ đánh vào nhau, dầm, chỉ nghe thấy một âm thanh đủ để khiến không gian chấn động. Trung tâm của hai loại thần thông hoàn toàn biến thành một cái hắc động. Hắc động không ngừng lan rộng ra xung quanh, gió lốc hư không vô cùng mạnh mẽ quét ngang bốn phương tám hướng. Tất cả các đệ tử tông môn trên không trung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại một lần nữa bay lùi về xa, bay ra ngoài mấy ngàn mét mới dừng lại. Cũng may là hai người họ ở trên bầu trời, bằng không cả Thanh U cổ thành rất có thể sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào trung tâm cơn gió lốc năng lượng, muốn biết kết quả cuối cùng, xem cuối cùng ai mới là người mạnh hơn. Không chỉ bọn hắn, từng đạo tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ cũng âm thầm xuất hiện giữa không trung, dường như cũng đang chờ đợi một kết quả. Bộp bộp, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một bóng người xuất hiện từ trong trung tâm gió lốc. Là Mục Hàn Phong, trong mắt mọi người hiện lên vẻ mặt đúng là vậy. Rõ ràng, lần đối chiến này, Mục Hàn Phong thắng, trong mắt của đệ tử Thanh Nguyên Tông lóe lên lo lắng. Đặc biệt là Dương Mạt, sắc mặt cũng thay đổi, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên, trong gió lốc năng lượng, lại lần nữa xuất hiện tiếng bước chân. Vương Song chậm rãi đi ra, trừ quần áo có hơi xốc xếch, cũng không gặp phải vết thương gì. Mục Hàn Phong lạnh giọng nói, Vương Song, xem ra ta đúng là xem thường ngươi. Vương Song mỉa mai nói, ta thì lại không xem trọng ngươi. Không ai biết khoảnh khắc kia trong hai người ai là người chiến thắng. Chỉ sợ trừ hai người họ ra không ai biết được. Lần này coi như các ngươi gặp may. Nhưng mà, Tam Đại Tông Môn liên thủ, Thanh Nguyên Tông các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị diệt. Chỉ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Song, cho dù thiên phú của ngươi có tốt đi nữa thì cũng không thể nào chạy thoát được khỏi con đường diệt vong đâu. Mục Hàn Phong cười lạnh nói, cho dù có bị rơi xuống, thì ít nhất cũng sẽ kéo theo Nguyên Lăng Tông các ngươi xuống làm đệm lưng. Vương Song cũng không chịu yếu thế, nhìn hai người lời nói không ai nhường ai, mọi người ngay lập tức hiểu hai người này sẽ không đánh nữa. Trong mắt xuất hiện một chút thất vọng, rất nhanh, chuyện lần này kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột, đám người Vương Song và Dương Mạt về chỗ Thanh Nguyên Tông, mà Mục Hàn Phong cũng rời đi. Cùng lúc đó, tin tức Vương Song trở về từ hư không bí cảnh cũng được truyền ra. Có người nói hắn nhận được truyền thừa nghịch thiên, cũng có người nói hắn lấy được chí bảo trong hư không bí cảnh. Mọi người đồn đãi rất nhiều, nhưng chuyện có thể xác nhận duy nhất là sức mạnh của Vương Song. Vương Song sức mạnh hóa thần sơ kỳ lại có thể sánh ngang với sức mạnh của Mục Hàn Phong. Vượt ra khỏi suy nghĩ của mọi người, trong Thanh U cổ thành của Nguyên Lăng Tông, một đám đệ tử cẩn thận nhìn Mục Hàn Phong ngồi trên ghế trên. Sắc mặt của hắn lúc này vô cùng âm trầm, giống một thùng thuốc nổ, không ai dám quấy rầy. Mục sư huynh, nghe nói huynh giao thủ với Vương Song, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Một âm thanh dễ nghe giống như tiếng suối truyền đến, nghe được lời này, sắc mặt Mục Hàn Phong lạnh lẽo, đang định nổi giận, thế nhưng nhìn thấy người đến, lại đè cơn giận của mình xuống, trên mặt nặn ra nụ cười, hóa ra là Đường sư muội, sao muội lại đến đây? Người đến là Đường Tâm Liên. Trên người mặc một bộ váy trắng thuần, giống như tiên tử trốn cung trăng, cực kỳ xa cách, đặc biệt là sau khi tấn thăng lên hóa thần, loại khí tức kia càng trở nên mãnh liệt. Đường Tâm Liên phất tay, ra hiệu cho tất cả đệ tử rời đi, mà chúng đệ tử sau khi nhìn thấy dấu tay của Đường Tâm Liên, giống như được giải phóng, vội vàng lui ra ngoài. Nhìn thấy chúng đệ tử rời khỏi, trong phòng khách không có người nào, nàng mỉm cười nói, bây giờ Tâm Liên đã đứng vững ở tu vi hóa thần cảnh. Sư tôn bảo ra đi ra ngoài rèn luyện một khoảng thời gian, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch. Nhưng mà, ta mới đến đã nghe được tin huynh giao chiến với Vương Song. Có hơi tò mò, nếu như có chỗ nào mạo phạm, thì coi như Tâm Liên chưa nói vậy. Nghe vậy, ý lạnh trên mặt Mục Hàn Phong biến mất. Hắn biết Đường Tâm Liên là bảo bối của cả tông môn, địa vị không kém chính mình. bây giờ đột phá hóa thần, sức chiến đấu cũng đã đạt đến trình độ khiến người ta phải kinh hãi. Chuyến hành trình hư không bí cảnh, chuyện may mắn nhất của tông môn là đường tâm liên không bị tổn hại gì. Bằng không, bọn hắn thật sự sẽ tức đến phun máu. Mà Mục Hàn Phong cũng có suy nghĩ riêng với đường tâm liên. Hắn là thánh linh thể, nếu như có thể kết hợp với nguyên linh thể, có lẽ có thể khiến cho thể chất của bản thân hắn đột phá, trở thành thánh nguyên chi thể trong truyền thuyết. Một khi thành công, như vậy, với thực lực của hắn, bây giờ đã có thể đánh một trận với tinh chủ, mà lại khả năng thắng còn rất lớn. Đáng tiếc, muốn làm được, cần rất nhiều điều kiện. Điều đầu tiên là bản thân đường tâm liên phải bằng lòng. Với lại tu vi của hai người đều phải bằng nhau, dù chỉ chênh lệch một chút cũng không được. Chương 1595, khai mở thông đạo. Cho nên, đối với câu hỏi dò của đường tâm liên hỏi dò, hắn không bày ra thái độ khó chịu, mà thở dài nói, chuyện này cũng không có gì khó nói cả. Lúc trước sau một chiêu với tên kia, mặc dù không dùng hết sức, nhưng hai người chúng ta lại đánh ngang tay. Ngang tay, sức mạnh của tên này tiến bộ nhanh như vậy. Nghe vậy, đường tâm liên hơi ngạc nhiên tự nói nhầm. Lúc này, Mục Hàn Phong mới nhớ ra nghe nói đường tâm liên từng hai lần thua đối phương. Hắn nói như vậy có phải có cảm giác như là đang bóc vết sẹo của nàng hay không? Sức mạnh hóa thần sơ kỳ đã đủ để làm đến bước này. Xem ra hai lần thua trước đó của mình cũng không phải là tình cờ. Đường tâm liên tự giễu cười. Biết ngay mà, sắc mặt Mục Hàn Phong thay đổi. Vừa mới nghĩ thôi mà đã thành thật rồi. Hắn vội vàng khuyên nàng. Sư muội nói gì vậy? Mặc dù sức mạnh của Vương Song đúng là không đến nỗi nào, nhưng chắc là nhận được truyền thừa gì đó ở trong bí cảnh. Nhưng mà Tam Tông liên kết lại với nhau, Thanh Nguyên Tông sắp bị diệt rồi. Đến lúc đó, Vương Song cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Sư muội đừng tự coi nhẹ bản thân mình. Đường tâm liên nghe vậy, thở dài trong lòng, sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tâm liên chỉ hơi cảm khái thôi. Vương Song đúng là một cường giả chân chính. Đáng tiếc, đúng rồi, sư huynh, bây giờ Tam Tông liên hợp lại. Theo lý mà nói thì sức mạnh đã vượt xa Thanh Nguyên Tông. Vì sao các vị sư tôn lại không động thủ? Ngươi có biết nguyên nhân trong đó không? Nghe vậy, Mục Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự sợ đạo tâm của đường tâm liên bị đả kích. Tuyệt thế thiên tài như nàng căn bản không cho phép xảy ra một chút sai lầm nào. Mà đạo tâm bị tổn thương, chắc chắn là loại tổn thương khủng bố nhất. Nghe thấy vấn đề của đường tâm liên, trên mặt Mục Hàn Phong hiện ra một nụ cười thần bí. Ha ha, sư muội, chuyện này ấy à? Đương nhiên tông môn sẽ tự cân nhắc, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không tiện nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một chút, Thanh Nguyên Tông lần này chắc chắn phải chết. Đường tâm liên nghe vậy, trong mắt xuất hiện nghi ngờ, nàng không biết Mục Hàn Phong nói vậy là có ý gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự tự tin của hắn. Trong lòng nàng trùng xuống, biết Nguyên Lăng Tông phải làm gì, mặc dù nàng là thiên tài tuyệt thế của tông môn, nhưng lại không tham dự vào một số chuyện trong tông môn. So với Mục Hàn Phong, đối phương là nhi tử của tông chủ, đương nhiên biết được nhiều thông tin hơn nàng rồi. Nhìn tình hình bây giờ, rõ ràng đối phương biết được một vài chuyện, nhưng không muốn tiết lộ cho mình mà thôi. Nói rõ chuyện này chắc chắn vô cùng bí mật, cho nên đường tâm liên không tiếp tục hỏi, ngược lại hỏi về những chuyện khác. Trụ sở Thanh Nguyên Tông, Vương Song thấy sự tồn tại của hai vị cảnh giới tinh chủ. Một nam một nữ, nam có mái tóc nửa trắng nửa đen. Ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như có thể xuyên qua thời không vô tận, dáng người thon dài, sau lưng đeo một thanh thần kiếm. Nữ mặc dù xinh đẹp giống như một đóa tuyết liên, nhưng lại lạnh đến mức có thể đóng băng linh hồn của người khác. Từ ngoài vào trong đều tản ra khí lạnh không gì sánh được. Hai người này theo thứ tự là Phong chủ Kiếm Đạo Phong, Phong chủ Băng Tuyết Phong. Vương Song cung kính hành lễ với hai vị phong chủ, biết từng hành động cử chỉ của hắn lúc nãy đều bị hai người này chú ý. Vương Song, không hổ là người xuất thân từ Vô Danh Phong, Chu sư huynh không nhìn lầm người. Dương Thanh Huyền nhìn Vương Song, ánh mắt và nụ cười đều mang ý khen ngợi. Mặc dù tu vi của Chu sư huynh mất hết, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn chuẩn như vậy. Mộ Linh Tuyết Băng Tuyết Phong phong chủ ở bên cạnh cũng giãn chân mày ra, ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Song. Bọn hắn đều thấy được cảnh lúc trước, vốn đã không nhịn được muốn ra tay rồi. Dương Mạt Thân là hoàng kim thần thể của tông môn, an nguy của hắn tuyệt đối không được có sai sót gì. Thế nhưng tinh chủ của đối phương ra tay ngăn cản khiến cho bọn hắn tức đến dậm chân. May mà có Vương Song ra tay, trong quy tắc của bọn hắn cứu được đám người Dương Mạt. Lúc trước cảm giác mà Vô Danh Phong mang đến cho mọi người là Phong kéo chân sau Thanh Nguyên Tông, là sỉ nhục của Thanh Nguyên Tông bọn hắn, hận không thể nhanh chóng đuổi Phong này ra khỏi Thanh Nguyên Tông. Nhưng bây giờ, một Phong kéo chân sau như vậy lại liên tiếp xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, trở thành nhân vật tiêu biểu trong đám đệ tử Thanh Nguyên Tông. Nghĩ đến đây, rất nhiều đệ tử Thanh Nguyên Tông đều không khỏi cảm thấy có hơi xấu hổ, không dám nhìn vào mặt đám người Vương Song, hai vị sư thúc, đám người Sở sư huynh, Tư đồ sư tỷ, Lý sư huynh đâu rồi ạ? Vương Song sau khi khách khí trả lời mọi người tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Vương Song, vốn Dương Thanh Huyền và Mộ Lăng Tuyết còn định hỏi thăm Vương Song chuyện trong bí cảnh. Nghe hắn hỏi như vậy thì cũng đành thôi. Bọn họ cau mày nhìn Vương Song nói, ba người bọn họ đều bị thương nặng, bây giờ đang ở trong tông môn dưỡng thương. Bị thương là do Mục Hàn Phong làm. Nghe vậy, trong mắt Vương Song ra ánh sáng lạnh, tràn ngập sát ý hỏi. Chương 1596, khai mở thông đạo. Hai người gật đầu nói, sức mạnh của tên Mục Hàn Phong này quá mạnh, chỉ cách cảnh giới tinh chủ một bước mà thôi. Đám người Sở Vân Phàm vốn không phải đối thủ của tên đó. Trước đấy nếu không phải ngươi ra tay, chỉ sợ đám người Dương Mạt cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hừ, sớm biết vậy thì lúc trước có nói gì đi nữa cũng phải giết chết tên đó. Vương Song nhướng mày, lạnh giọng nói, trong lòng hắn cũng hơi hối hận vì không thật sự quyết đấu với Mục Hàn Phong. Chỉ là thử dò xét mấy chiêu, nếu không, hắn nắm chắc 6 phần có thể giết chết đối phương. Không biết tình huống của tông môn bây giờ như thế nào rồi? Ba tông môn lớn cùng liên hợp, các vị sư thúc sư bá định làm như thế nào? Bây giờ trong gian phòng không có người ngoài, đều là đệ tử hạch tâm của tông môn. Vương Song tò mò hỏi thăm, tranh đấu giữa đám đệ tử bọn hắn chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con, gần như không hề ảnh hưởng gì đến cuộc chiến lớn giữa các tông môn. Thứ thật sự ảnh hưởng đến cuộc chiến vẫn là nước đi của cao tầng. Nói cách khác là tồn tại của cảnh giới tinh chủ. Đừng lo lắng, tam tông lớn liên hợp với nhau đúng là rất mạnh, nhưng nội tình mà Thanh Nguyên Tông chúng ta tích lũy được bao nhiêu năm cũng không phải đầy trang. Chí, những năm này bí bảo và cường giả mà chúng ta tích lũy được rất nhiều. Nếu như bọn họ thật sự muốn khai chiến, ít nhất cũng sẽ kéo được một thế lực xuống làm đệm lưng. Đám người tam tông đó cũng hiểu rõ chuyện này, vậy nên không kẻ nào muốn làm đệm lưng đâu. Dương Thanh Huyền cười lạnh nói, khinh thường hành vi của tam tông. Vương Song nhớ đến Thanh Nguyên Trung, Thanh Ngọc Kính mà trước đấy đã được thấy, đều là bảo vật thuộc top đầu, đặc biệt là Thanh Nguyên Trung càng là bảo vật chấn tông. Từng là thần binh cấp tôn giả, bây giờ mặc dù bị tổn hại hạ cấp xuống thành thần binh cấp vương giả, nhưng cũng không phải cảnh giới tinh chủ có thể chống lại được. Cho nên, nếu thật sự đánh nhau, Thanh Nguyên Tông thật sự có năng lực khiến cho một thế lực khác chôn cùng. Vậy nên, đây cũng là nguyên nhân mà Tam Tông không dám ép quá chặt. Ba nhà cũng không phải thật sự đoàn kết, mà mỗi nhà đều có tâm tư riêng, ai cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Đột nhiên, Vương Song nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi, hai vị sư thúc, không biết Đoạn Thiên Nhai có phải đang ở trong tông môn? Tên này là phản đồ, lúc trước ở trong bí cảnh đã âm thầm hãm hại đệ tử tông môn ta. Lúc trước đệ tử còn muốn kéo tất cả bọn hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn để cho tên đó chạy thoát. Nghe thấy lời của Vương Song, vẻ mặt Dương Thanh Huyền và Mộ Linh Tuyết trở nên âm trầm. Tên phản đồ này, đám người Sở Vân Phàm đã nói rồi, tông chủ sư huynh còn trấn áp hắn ở dưới Thanh Nguyên Trung, rút ký ức trong linh hồn của hắn ra, mới biết được Đoạn Thiên Nhai là do Nguyên Lăng Tông phái đến, là sử dụng thuật chuyển thế lấy một cơ thể mới, sau đó phong ấn ký ức lại, vậy nên lúc đầu chúng ta mới không phát hiện ra, mà mục đích của hắn là các loại võ công vô thượng của Thanh Nguyên Tông ta. Theo điều tra của bọn ta, Đoạn Thiên Nhai đã liên tiếp tiết lộ hai môn thần công vô thượng của Thanh Nguyên Tông. Đúng là tội đáng chết vạn lần. Nói xong câu cuối, sắc mặt Dương Thanh Huyền âm trầm dường như có thể vắt ra nước được luôn. Cho dù là sắc mặt của Mộ Linh Tuyết phong chủ cũng không tốt, đều đang hối hận lúc trước sao lại dẫn sói vào nhà như vậy. Thuật chuyển thế, Vương Song chớp động, đây là một loại bí thuật cực kỳ kỳ dị, rút linh hồn của con người ra, dưới sự bảo vệ của đại năng bước vào lục đạo luân hồi. Sau khi chuyển thế thì mọi thứ đều sẽ bị xóa sạch, thậm chí đến ký ức cũng sẽ bị phong ấn. Vô cùng bí ẩn, cũng không biết sao phái Nguyên Lăng lại có được. Theo lý thì bình thường loại bí thuật này sẽ chỉ xuất hiện ở tinh vực trung ương cổ xưa nhất. Không ngờ, Dương Thanh Huyền giải thích, Vương Song giật mình gật đầu, cũng coi như biết được lai lịch của Đoạn Thiên Nhai, nhưng mà trong lòng hắn lại bắt đầu lo lắng. Nếu nói như vậy, phong chủ Tào Vũ cũng không biết chuyện này. Ha ha, Vương Song, mặc dù Tào sư đệ không biết chuyện này, nhưng hắn đã chủ động cầu xin tông chủ miễn chức vụ phong chủ Lạc Tinh Phong và tự phạt bản thân bước vào bí cảnh lôi phạt của Thanh Nguyên Trung bế quan 1000 năm. Mộ Linh Tuyết mỉm cười, dường như hiểu được trong lòng Vương Song nghĩ gì. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đúng vậy, lúc đầu Lạc Tinh Phong đúng là có hơi quá đáng với ngươi. Nhưng Tào Vũ sư đệ không thể nào là người của tông môn khác. Điều này ta có thể đảm bảo. Bây giờ, Vương Song, Dương Mạt đều là nhân tài trụ cột của tông môn, lại còn là nhân vật thủ lĩnh trong đám đệ tử. Bàn về địa vị, chỉ sợ cũng sẽ không kém bọn hắn, bởi vì hai người đại diện cho tương lai của tông môn. Nếu như thực sự có một ngày tông môn xảy ra chuyện, vậy thì Vương Song và Dương Mạt sẽ phải gánh trách nhiệm xây dựng lại tông môn. Cho nên, bọn hắn biết ân oán giữa Lạc Tinh Phong và Vương Song, không muốn bởi vì chuyện này mà khiến cho Vương Song có hiềm khích với tông môn. Chương 1597, kế hoạch của Thanh Nguyên Tử. Với lại sau này Lạc Tinh Phong cũng không thể đến kiếm chuyện với các ngươi được. Ta nghe tông chủ sư huynh nói, chờ sau khi chuyện này qua đi, sẽ dồn hết sức của cả tông môn để khôi phục lại Vô Danh Phong. Tuyển thêm nhiều đệ tử ưu tú vào Vô Danh Phong. Dương Thanh Huyền nói tiếp, nghe vậy, Vương Song chỉ có thể gật đầu. Đệ tử đa tạ tông môn coi trọng, sau này sẽ tận tâm tận lực. Trên mặt Dương Thanh Huyền và Mộ Linh Tuyết cùng nở nụ cười. Được rồi, trước khi đi, Chu Sư Huynh từng nói, nếu như gặp được ngươi, thì bảo ngươi về tông môn một chuyến. Bây giờ thế cục ở Thanh U Cổ Thành càng ngày càng sốt sắng. Mấy tên tiểu bối các ngươi cũng nên rời đi rồi. Ở trong tông môn, ít ra sẽ không có vấn đề gì về tính an toàn. Nghe vậy, phần đông đệ tử có mặt ở đây đều gật đầu. Bọn họ cũng thấy được bầu không khí trong thành càng ngày càng khẩn trương. Không biết lúc nào sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn. Một khi xảy ra đại chiến, sợ rằng bọn họ đến cả dư âm cũng không chịu được. Thấy vậy, Dương Thanh Huyền và Mộ Linh Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ra lệnh cho các đệ tử tập hợp. Chỉ với thời gian chưa hết một nén nhang, tất cả đệ tử Thanh Nguyên Tông đã tụ tập ở một quảng trường rộng lớn. Dương Thanh Huyền, Mộ Linh Tuyết đứng ở phía trước nhất, nói rõ tình hình cho các đệ tử, mà phần đông đệ tử nghe nói phải quay về tông môn thì đều gật đầu đồng ý. Hay, Dương Thanh Huyền lạnh lùng quát một tiếng, hay tay vung lên, nguyên lực mênh mông phun trào chấn động không gian phía trước. Vô số nguyên khí trong đất trời bạo động, giống như một vòng xoáy. Cuối cùng, không gian chỗ đó sụp đổ, hình thành một lối đi màu đen. Trong tay Mộ Linh Tuyết xuất hiện một cái la bàn, không ngừng xoay. Cuối cùng, một luồng ánh sáng từ la bàn phát ra, bay thẳng vào lối đi mà đen. Lối đi dẫn đến một nơi chưa biết. Ở một nơi khác, cũng cùng lúc xuất hiện một luồng ánh sáng. Tiếp xúc với luồng sáng của Mộ Linh Tuyết, dường như đạt được thống nhất. Cuối cùng, hình thành một loại liên hệ đặc biệt. Trong thời không xa xăm đó, một hắc môn thấp thoáng xuất hiện. Dương Thanh Huyền dùng nguyên lực của mình mở ra một không gian thông đạo mới, đưa tất cả đệ tử của Thanh Nguyên Tông trở về. Không gian thông đạo mở ra, đám đệ tử với Vương Song, Dương Mạt đã về đến Thanh Nguyên Tông. Chẳng qua, lúc đi đường trong Thanh Nguyên Tông, Vương Song có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trước khi mưa gió nổi lên. Trên Thanh Nguyên Cửu Phong, tất cả đệ tử đều nắm chặt thời gian tu hành, hoặc là rèn luyện võ kỹ, hoặc là nhận nhiệm vụ. Cùng với lời tuyên chiến của Tam Tông, đệ tử trong Thanh Nguyên Tông cũng từ bỏ khoảng cách trước kia. Mọi người đều trở nên đồng tâm hiệp lực, không còn lười nhác buông lỏng như trước, biết cố gắng tu luyện. Vương Song cũng không ngay lập tức đến thăm đám người Sở Vân Phàm cùng Dương Mạt về Vô Danh Phong. Trên đỉnh núi, Vương Song thấy Chu Càn lão nhân, đối phương vẫn già nua như trước, tay cầm cần câu nhàn nhã câu cá bên hồ nước. Tình hình của tông môn bây giờ dường như không hề ảnh hưởng đến hắn. Sư phụ, ra ra, Vương Song và Dương Mạt đi đến bên cạnh Chu Càn, cung kính chào. Vương Song nhìn đối phương, không biết tại sao hắn cảm thấy Chu lão trước mắt dường như có hơi thay đổi. Nhưng thay đổi chỗ nào thì lại không nói ra được. Hai tên nhóc con các ngươi trở về rồi. Chu Càn xoay người lại, trong mắt tràn đầy ý cười. Vương Song nhìn lão giả, cảm thấy mắt của mình hơi đỏ. Hắn giống như một cái cây lớn, cho dù thế giới bên ngoài gió táp mưa sa thế nào, hắn cũng sẽ dùng thân thể hơi còng của mình mà ngăn chặn gió mưa. Hóa thần sơ kỳ, được lắm, xem ra thu hoạch của ngươi lần này không nhỏ. Không biết tại sao Chu Càn chỉ cần liếc mắt là biết được cảnh giới của Vương Song. Sau đó, Vương Song nói hết tất cả những chuyện bản thân đã trải qua trong bí cảnh cho hắn nghe. Trừ chuyện tam thế thân của bản thân, thì giữ lại gì? Từng chuyện một, không hề bỏ sót thứ gì. Thế nhưng, Chu Càn cũng không cắt ngang câu chuyện của Vương Song. Chờ đến khi Vương Song nói xong, hắn mới chậm rãi nói. Không ngờ trong hư không bí cảnh này lại trấn áp một tên ma đầu như vậy. Cũng may đã bị ngươi giải quyết, nếu không Tây Tinh vực này đúng là không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Tôn giả tứ trọng thiên, đã thuộc về trung cấp tôn giả, dù là ở trung ương tinh vực cũng được coi là cường giả đỉnh cấp. Nào đâu phải công lao của ta, nếu không phải vị tiền bối thần tinh dùng hết toàn lực ép tu vi của đối phương xuống hóa thần sơ kỳ, thì ta cũng không thể giết được tên đó. Vương Song không ngừng xua tay, không dám nhận công bừa. Ha ha, có thể dùng cảnh giới siêu phàm đánh giết một vị có tu vi vốn là tôn giả tứ trọng thiên. Cho dù tu vi của đối phương là hóa thần, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi bây giờ đã vượt xa suy đoán của ta. Chu Càn cười nhẹ, lơ đánh nói, sư phụ, dị vực giả là gì vậy? Nghe có vẻ rất lợi hại. Chương 1598, kế hoạch của Thanh Nguyên Tử. 2. Dương Mạt ở bên cạnh nghe thấy chiến tích của Vương Song cũng cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sôi trào, nhưng mà điều hắn khó hiểu nhất là dị vực giả trong lời kể của Vương Song. Hắn cũng biết dị tộc, nhưng những thứ đó không phải là người, là chủng tộc nào cũng có vô cùng đa dạng, nhưng dị vực giả này hắn lại chưa được nghe bao giờ. Dị vực sao? Trong mắt Chu Càn hiện lên một khoảng ký ức, trong mơ hồ, từ giọng nói của Chu Lão Vương Song nghe ra được một thoáng kiêng kỵ. Trong lòng hắn kinh hãi. Cảm giác mà Chu Càn mang đến cho hắn là một người có trí tuệ vững vàng. Mọi thứ trên thế gian này đều không thể khiến hắn sợ hãi. Thế nhưng chỉ mấy chữ dị vực giả đã khiến Chu Càn kiêng kỵ như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng tò mò. Cho nên, hắn cũng tò mò nhìn Chu Càn, muốn có được đáp án từ hắn. Tạm thời các ngươi không cần biết, chờ lúc nào tấn thăng đến cảnh giới tinh chủ, thì những chuyện liên quan đến dị vực tự nhiên sẽ biết được. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nếu như sau này gặp lại dị vực giả, nếu thắng được thì phải giải quyết đối phương, đánh không lại thì chạy, chạy được bao xa thì chạy xa bấy nhiêu. Không cần biết tên đó là người tốt hay người xấu, là nam hay nữa, vùng vũ trụ này của chúng ta vĩnh viễn là kẻ địch không đội trời chung với dị vực giả. Nghe vậy, Vương Song và Dương Mạt đều gật đầu thể hiện bản thân đã biết. Sau đó Vương Song lại một lần nữa hỏi về những chuyện xảy ra gần đây của Vô Danh Phong. Chu Càn cười nói. Cũng không có chuyện gì lớn, tông chủ sư huynh sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ xây dựng lại Vô Danh Phong. Cũng coi như là một tin tốt, sau này hai người sẽ là đại sư huynh và nhị sư huynh của Vô Danh Phong rồi. Hì hì, nhị sư huynh, ta thích, Dương Mạt le lưỡi, không hề có dáng vẻ mà nhị sư huynh nên có, khiến cho Vương Song và Chu Lão cười vang. Sau khi đùa xong, Vương Song dường như nhớ ra chuyện gì, nhìn Chu Càn nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ta đạt được một thần thông. Tên là Niết Thánh Thuật, là thần thông của Vô Danh Phong chúng ta à? Vương Song vẫn luôn rất tò mò không biết thần thông này đến từ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến tất cả các loại khả năng, mới phát hiện ngoài Vô Danh Phong ra, trên cơ bản là không còn khả năng nào khác nữa, dù sao bản thân cũng gần như là chỉ ở Vô Danh Phong. Mà Vô Danh Phong cũng lưu truyền về một thần thông vô thượng. Mặc dù vẫn chưa có người nào đạt được, nhưng Vương Song vẫn hỏi ra điều mà hắn đoán ra, nghe thấy lời của Vương Song. Dương Mạt ở bên cạnh ngạc nhiên, khóe miệng Chu Càn xuất hiện một nụ cười, không phủ nhận nói, đúng vậy, đây là thần thông tuyệt thế của Vô Danh Phong. Niết Thánh Thuật là thần thuật trấn phong của Vô Danh Phong. Tiếc rằng điều kiện tu luyện của nó cực kỳ hà khắc. Vậy nên lâu như vậy gần như không có người nào tu luyện thành công. Lúc trước ta phong ấn ấn ký của thần thông này vào trong cơ thể ngươi, là hy vọng ngươi có thể học được nó, đúng là không hề khiến ta thất vọng. Ra ra. Ngươi không công bằng chút nào, đại sư huynh có, tại sao ta lại không có? Dương Mạt ở bên cạnh trừng mắt lên, có hơi bất mãn nói lầm bầm. Chu Càn cười nhẹ nói, ha ha, ai nói ta không dạy ngươi, chỉ là ngươi không có thiên phú đó thôi. Lúc trước trong cơ thể ngươi có một hạt giống, nó chính là hạt giống của Niết Thánh Thuật hạt. Nếu như hạt giống này lớn lên, thì đương nhiên ngươi sẽ nhận được thần thông này. Đáng tiếc, bây giờ ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ ra được, vậy cũng đừng trách ta bất công. Nghe vậy, Dương Mạt vội vàng quan sát bên trong cơ thể, quả nhiên phát hiện một hạt giống màu xanh, đang tỏa ra sức sống mãnh liệt, đáng tiếc lại bị Hoàng Kim Thần Thể che lại, hắn thế mà lại không để ý. Dương Mạt biết trong cơ thể mình được Chu Càn gieo hạt giống thần thông. Bèn yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu nghĩ cách lĩnh ngộ. Vương Song nhận được đáp án mà mình muốn nên cũng không hỏi lý do. Đối với hắn thì có lẽ đây chỉ là một thần thông mạnh mẽ mà thôi. Nhưng đối với Chu Càn thì có thể là một phần trách nhiệm. Mà bây giờ, Chu Càn giao thần thông này cho mình, thì mình phải chủ động gánh vác trách nhiệm thuộc về Vô Danh Phong. Vương Song dường như nhớ ra chuyện gì, quay ra hỏi Chu Càn. Đúng rồi, sư phụ, đối với lần tuyên chiến này của Tam Tông, không biết sư phụ thấy thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Chu Càn ngưng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Trầm mặc một lúc lão mới chậm rãi nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, muốn chân chính diệt Thanh Nguyên Tông chúng ta, đám Tam Tông đó còn chưa đủ tư cách. Vương Song nhướng mày, từ giọng nói của Chu Càn hắn có thể nghe ra chút ý tứ. Sư phụ, ý của người là chuyện này không chỉ có Tam Tông tham gia, mà còn có thế lực khác, hơn nữa thế lực này còn mạnh hơn bọn hắn. Chuyện này ngươi không cần phải hỏi, có cao tầng của Tông Môn ở đây. Chuyện này không phải là chuyện mà ngươi nên lo, bây giờ chuyện ngươi cần làm là nắm chặt thời gian để tu hành, nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu như bây giờ đột phá cảnh giới tinh chủ, thì những vấn đề trước mắt này cũng không còn là vấn đề nữa. Chương 1599, kế hoạch của Thanh Nguyên Tử. 3. Chu Càn không nói gì với Vương Song nữa, mấy tên tiểu tử Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết bị thương, đi thăm bọn họ đi. Vương Song nghe vậy, chỉ có thể đè lại sự tò mò của bản thân, đứng lên chuẩn bị đi, nhưng trước khi rời khỏi vẫn không quên kéo theo Dương Mạt. Dương Mạt vốn đang tu hành, bị Vương Song làm giật mình, không ngừng lẩm bẩm Vương Song làm hỏng cơ hội lĩnh ngộ Niết Thánh Thuật. Vương Song hơi buồn cười liếc mắt nhìn Dương Mạt nói, sư huynh của ngươi đã học xong lâu rồi, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ta có thể dạy đệ vài chiêu. Chỉ một câu nói, ngay lập tức khiến cho Dương Mạt trở nên ngoan ngoãn. Sau khi Vương Song và Dương Mạt rời khỏi, không gian đột nhiên xuất hiện rung chuyển, một thân ảnh từ đó hiện ra, đáp xuống cạnh Chu Càn, người đến là Thanh Nguyên Tử. Chu Càn không hề ngạc nhiên, ngồi bên đối diện bên phải chiếc bàn, trên bàn để hai cái chén ngọc, Chu Càn rót một chén trà, đưa cho đối phương. Sư huynh, bây giờ chuyện trong tông môn vô cùng nhiều, sư huynh vẫn có thể bớt chút thời gian đến chỗ ta. Không biết lần này đến đây có chuyện gì? Thanh Nguyên Tử cầm lấy chén ngọc khẽ nhấp một ngụm, bèn đặt chén xuống, nhìn Chu Càn hỏi, sư đệ, lần này ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Trận chiến lần này, ngươi cảm thấy chúng ta nắm chắc được mấy phần? Một câu, không đầu không cuối, sợ là ai nghe thấy cũng phải ngạc nhiên. Chu Càn mất hết tu vi, Thanh Nguyên Tử vậy mà lại hỏi lão có nắm chắc hay không? Nhưng mà Chu Càn lại không trả lời ngay, mà trầm mặc một lúc lâu. Thanh Nguyên Tử cũng không vội yên lặng chờ đợi. Trải qua thời gian một nén hương, Chu Càn mới chậm rãi nói. Nếu tên kia không ra tay, chúng ta nắm chắc được 9 phần. Nếu như tên kia không quan tâm mặt mũi mà ra tay, thì chúng ta đến 5 phần nắm chắc cũng không có. Không đủ 5 phần. Nghe vậy, trên mặt Thanh Nguyên Tử không hề lộ ra chút thất vọng nào. Hắn cười khổ nói, ha ha, cũng giống như những gì ta tính. Tất cả tích lũy bao nhiêu năm của tông môn chúng ta, lẽ nào đều sẽ bị mất hết vào trận chiến lần này sao? Có người cảm thấy chúng ta ngăn chặn lợi ích của bọn họ, đương nhiên muốn chúng ta diệt vong, lại cộng thêm có mấy tên trợ thủ tốt như vậy, dù là ai cũng bằng lòng ra tay. Chu Càn lạnh nhạt cười nói, nhưng bọn hắn muốn giết sạch chúng ta, chắc chắn phải đánh đổi một vài thứ. Chưa tính thắng, tính bại trước. Cho dù trận chiến này kết quả thế nào, sợ là Thanh Nguyên Tông chúng ta sẽ phải rời khỏi Thanh Nguyên Tinh. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta định sẽ rời một số đệ tử đi. Nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì những đệ tử này sẽ bảo đảm cho sự quật khởi lần nữa của Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói kế hoạch của mình ra. Ý của ngươi là để Vương Song, Dương Mạt rời khỏi Thanh Nguyên Tông. Chu Càn chậm rãi nói, trong nháy mắt hiểu được ý của Thanh Nguyên Tử. Đúng vậy, không chỉ bọn hắn, còn có Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, Lý Thuần Kiếm và càng nhiều đệ tử ưu tú khác. Ta dự định để bọn chúng rời khỏi tông môn. Trận chiến này, bọn chúng không có cơ hội ra tay. Bọn chúng là tương lai nếu như chúng ta thật sự thất bại. Vậy thì bọn chúng sẽ là hy vọng phục hưng của Thanh Nguyên Tông chúng ta. Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói, đặc biệt là hai người Vương Song, Dương Mạt đều là thiên tài tuyệt thế. Tương lai một khi tấn thăng lên tinh chủ, vậy thì hai người bọn họ có thể trở thành tồn tại vô địch trong cảnh giới tinh chủ. Là một Lâm Kinh Thiên khác trong tương lai, Thanh Nguyên Tông ta sẽ có hy vọng phục hưng. Chu Càn đưa ra vấn đề nói, vấn đề mà ngươi nghĩ đến, thì những tên kia cũng sẽ nghĩ đến, nếu như bọn họ rời khỏi tông môn, sợ sẽ càng khó sống hơn. Đúng vậy, bọn hắn cũng không ngốc, muốn diệt sạch Thanh Nguyên Tông chúng ta, chắc chắn phải chém sạch tương lai của Thanh Nguyên Tông ta. Nhưng mà bọn hắn không thể nào có được cơ hội này. Ta định để bọn họ rời khỏi Tây Tinh Vực, nếu như vậy, ở đây có chúng ta ngăn chặn, cho dù bị đuổi giết thì lực lượng cũng sẽ không mạnh quá. Những đệ tử tài giỏi như bọn chúng ta tin bọn chúng có năng lực bảo vệ tính mạng của bản thân. Rời khỏi Tây Tinh Vực, ngươi định để bọn chúng đi đâu? Nghe vậy, Chu Càn ngạc nhiên hỏi, nơi đến của Vương Song và Dương Mạt sẽ do ngươi quyết định. Những người khác, ta đương nhiên sẽ sắp xếp tốt. Thanh Nguyên Tử cười, nhẹ giọng nói, để ta quyết định, vậy được, cho ta suy nghĩ 2 ngày, chờ ta nghĩ xong sẽ nói với ngươi. Chu Càn gật gật đầu, coi như đồng ý. Dương Mạt và Vương Song đều là người của Vô Danh Phong. Bây giờ lại là người dẫn đầu đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Hướng đi của bọn hắn bản thân hắn phải suy nghĩ cho cẩn thận. Thanh Nguyên Tử gật đầu, cuối cùng nói, còn một chuyện, nếu như chúng ta đã quyết định đập nồi dìm thuyền, vậy thì tài nguyên của Tông Môn sẽ không phải kiêng dè nữa. Các loại tài nguyên của Tông Môn, nếu như Vương Song và Dương Mạt cần, thì cứ dùng thoải mái đi, ta đã căn dặn mọi người rồi. Bọn hắn không cần phải lo lắng gì hết, nhanh chóng tranh thủ khoảng thời gian bình tĩnh này nâng cao thực lực của bản thân. Chương 1600, đãi ngộ. Ta hiểu rồi, Chu Càn gật đầu. Thanh Nguyên Tử thở dài một cái, ánh mắt vô cùng xa xăm, dường như nghĩ đến điều gì, không nói gì nữa, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó rời đi. Nhìn thấy Thanh Nguyên Tử rời đi, ánh mắt của Chu Càn cũng trở nên vô cùng xa xăm. Trong tay hắn xuất hiện một cánh hoa, tản ra ánh sáng vô tận, tràn đầy một loại khí tức thánh khiết. Đây là cánh hoa của thần linh hoa. Chu Càn nhìn cánh hoa này, dường như quyết định chuyện gì đó. Cất cánh hoa đi, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ một vài chuyện. Vương Song rời khỏi Vô Danh Phong, đến Thanh Nguyên Phong, ở trong một cung điện nhìn thấy 3 người Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết. Sắc mặt 3 người có hơi tái nhợt, có thể thấy được bị thương không nhẹ. Nhưng mà khi nhìn thấy Vương Song, trong mắt 3 người họ đều lộ ra ngạc nhiên, vui mừng. Sở Vân Phàm có hơi hâm mộ nói, Vương sư đệ, lúc trước ngươi đột nhiên biến mất, bọn ta còn mất công lo lắng cho ngươi, không ngờ ngươi lại có được cơ duyên lớn như vậy, tu vi tăng vượt bậc lên đến hóa thần sơ kỳ, ngay cả Mục Hàn Phong cũng không làm gì ngươi được. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết đây là Vương Song dùng mệnh mới có được. Lúc trước lão giả mang Vương Song đi, sau đó tên ma đầu kia biến mất. Bọn hắn bèn đoán tên đó biến mất chắc chắn có liên quan đến Vương Song. Cho nên, bọn hắn chỉ hâm mộ, chứ không phải ghen ghét. Vương Song cười nhẹ nói, ha ha, cũng là do may mắn mà thôi. Trên mặt không hề kiêu ngạo, hắn nhìn sắc mặt của mấy người, nhẹ giọng hỏi, thương thế của mọi người đều do Mục Hàn Phong làm sao? Heist, đừng nói nữa, lúc trước đệ tử của Nguyên Lăng Tông khiêu khích, chúng ta nhịn không được mà ra tay, kết quả dẫn đến biến thái kia. Ta đoán chừng đối phương chỉ cách cảnh giới tinh chủ một bước mà thôi. Dù gì ta cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong, vậy mà đến một chiêu của hắn ta cũng không đỡ được. Sở Vân Phàm có hơi buồn bực nói, Lý Thuần Kiếm lạnh giọng nói, sức mạnh của tên này đúng là rất lớn, ta cũng giống với ngươi, đến một chiêu của hắn cũng không đỡ được. Tư Đồ Tuyết chỉ cười khổ lắc đầu, không cần nói cũng biết. Vương Song thấy thế, trong mắt lóe lên sát ý, sớm biết thế, lúc ở Thanh U Cổ Thành đã giải quyết hắn rồi, hoàn toàn chặt đứt tương lai của Nguyên Lăng Tông. Sở Vân Phàm thấy thế, an ủi Vương Song nói, được rồi, không nói đến tên đó nữa, chờ tu vi của ngươi được nâng cao thậm chí ngang bằng với tu vi của hắn, muốn giết hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chờ ngươi bước vào hóa thần hậu kỳ, nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn. Dương Mạt đứng ở bên cạnh nghe thế, trong mắt xuất hiện chiến ý khiếp người, trầm giọng nói, ha ha, xem chút nữa là quên hoàng kim thần thể ngươi rồi. Đúng vậy, chờ ngươi bước vào hóa thần hậu kỳ, chỉ cần một tay là có thể đập chết hắn rồi. Nghe vậy, Sở Vân Phàm cười, những người khác cũng cười vang lên, nhưng không một ai coi lời này là lời nói đùa. Bằng sức mạnh của hoàng kim thần thể muốn làm đến bước này đi, thật ra cũng không khó. Mọi người đều tự nói về tình hình dạo gần đây của bản thân. Vương Song thì là lại một lần nữa nhắc đến Đoạn Thiên Nhai. Tên này bị trấn áp ở dưới Thanh Nguyên Trung, chịu sự thiêu đốt của thần hỏa, không ngờ tên Đoạn Thiên Nhai này lại là gian tế của Nguyên Lăng. Thật là đáng sợ, Tư Đồ Tuyết hơi hoảng sợ nói. Lúc trước nàng cùng ở đội với Đoạn Thiên Nhai, lúc đó nếu Đoạn Thiên Nhai ra tay đối phó với nàng, sợ là bản thân nàng cũng không có cơ hội trốn thoát. Thần hỏa thiêu đốt, với nguyên thần của hắn, ít nhất phải chịu đựng 3 năm. Thần hỏa thiêu đốt 3 năm, còn hơn cả luyện ngục. Lý Thuần Kiếm cũng hừ lạnh nói, được rồi, không nhắc đến hắn nữa. Sau này tông môn sẽ không còn tên này nữa. Chúng ta vẫn nên nói sang chuyện khác đi. Nghe nói ông chủ hạ lệnh, rất nhiều tài nguyên của tông môn đều sẽ gỡ bỏ yêu cầu đối với chúng ta, và lại đệ tử càng ưu tú thì tài nguyên càng nhiều. Bây giờ ta đã có thể bước vào tầng thứ 4 của thông thiên các, lại được chọn thêm một thần thông nữa. Ta cũng vậy, Tư Đồ Tuyết chậm rãi nói, ta dự định bước vào chiến đường, để tôi luyện võ học của bản thân. Chiến đường cũng là một bí cảnh của tông môn, được các cao nhân tiền bối thiết kế tầng tầng lớp lớp trận pháp. Một khi bước vào trong, có thể gọi ra cường giả đồng cấp với mình, nhưng những cường giả này lại được tích lũy võ đạo và kinh nghiệm đối chiến của các cao nhân tiền bối sáng tạo ra chiến đường. Trong quá trình chiến đấu có thể mài giũa võ học của bản thân, thậm chí có thể nâng cao độ thành thục võ học của bản thân. Vương Song và Dương Mạt sững sờ, bọn hắn đúng là không biết chuyện này, cho nên bản thân rốt cuộc có những quyền hạn gì, đúng là không rõ. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, đám người Sở Vân Phàm cười nói, xem ra Vương sư đệ các ngươi còn chưa biết nhỉ, nhưng mà với thiên phú của hai người các ngươi, quyền lợi chắc chắn sẽ lớn hơn bọn ta. Ngươi có thể đi hỏi Chu lão, có lẽ ngài ấy sẽ biết. Chương 1601, đãi ngộ. 2. Được, để ta đi hỏi ra ra. Dương Mạt nghe thấy mắt sáng lên, ngay lập tức đứng lên, vèo một cái biến mất, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vương Song buồn cười nhìn bóng dáng chạy đi của Dương Mạt. Đám người Sở Vân Phàm cũng đều hiểu ý cười. Rất nhanh, Dương Mạt chạy trở về, vừa mới vào đến cửa, hắn đã lớn giọng nói, sư huynh. Gia Gia nói chúng ta có thể tùy ý sử dụng tài nguyên của tông môn. Không hạn chế gì? Cái gì? Vương Song giật mình, dù cho ba người Sở Vân Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đoán được đãi ngộ của hai huynh đệ Vương Song chắc chắn sẽ tốt hơn bọn hắn, nhưng có thể tùy ý sử dụng tài nguyên của tông môn vẫn khiến cho bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Thật, Vương Song muốn xác lại một lần nữa. Đúng vậy, Gia Gia chính miệng nói. Dương Mạt vẻ mặt hưng phấn nói, ta muốn đến Thanh Nguyên Trì ngâm mình, lợi dụng năng lượng của nó để tăng lên hóa thần. Lần trước mới chỉ dùng qua một lần, chỉ được cho phép dùng một ngày mà thôi. Lần này, ta chắc chắn sẽ cố gắng hấp thu. Nghe vậy, trong mắt đám người Sở Vân Phàm đều hiện ra nụ cười khổ. Năng lượng trong Thanh Nguyên Trì tích lũy không biết bao nhiêu năm mới có được. Hấp thu một ít là sẽ bớt đi một ít, phải cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Cho nên mỗi người đều được quy định thời gian. Chỉ có thể ở trong bao lâu, bằng không, năng lượng trong đó này đã được hấp thu hết từ lâu rồi. Bây giờ cái hạn chế này bị giải trừ, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh năng lượng trong Thanh Nguyên Trì bị hấp thu hết. Không còn chút gì, nhưng mà, lúc này là thời khắc nguy cơ nhất của Thanh Nguyên Tông. Chẳng qua chỉ là một số tài nguyên có thể tái sinh mà thôi. Bọn hắn cũng coi như có thể chấp nhận, lại nói, chỉ cần một người trong hai người Vương Song hoặc Dương Mạt quật khởi, vậy thì rất nhiều vấn đề có thể giải quyết, so với những gì bỏ ra, thì thành quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Trong mắt Vương Song cũng xuất hiện mừng rỡ, thứ mà hắn khát vọng nhất là những công pháp thần thông tầng thứ 3. Tầng thứ 4 của tông môn, nếu như có thể đem nuốt chửng hết số đó, vậy thì hắn không dám tưởng tượng thôn phệ thiên kinh sẽ mạnh đến mức độ nào. Với cả, Vương Song thế nhưng không quên ngộ đạo thạch trong phòng ngộ đạo. Nếu như cho bản thân hắn đủ thời gian để sử dụng, vậy thì hắn có thể khẳng định, các loại thần thông mà hắn nắm giữ sẽ đạt đến một trình độ vô cùng kinh người. Đến lúc đó, vô địch cảnh giới hóa thần cảnh, sợ rằng cũng không phải chỉ là nói mồm không thôi. Nghĩ đến đây, Vương Song cũng không có tâm trạng ôn chuyện với ba người. Chào tạm biệt ba người xong bèn đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi sử dụng tài nguyên của tông môn, mà trong một không gian tràn ngập ánh lửa, một nguyên thần bị từng cái khóa sắt màu vàng khóa lại, phong ấn tất cả tu vi. Từng tia thần hỏa vô cùng khủng bố tràn ngập không gian, không ngừng thiêu đốt nguyên thần này, từng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương phát ra từ miệng của nguyên thần, truyền khắp toàn bộ không gian. Nguyên thần này không phải là người khác, mà là Đoạn Thiên Nhai. Mặc dù bị thần hỏa thiêu đốt, nhưng sâu trong ánh mắt của Đoạn Thiên Nhai lại lóe lên ánh sáng quỷ dị. nhìn không gian dường như vô biên này, trong mắt của hắn có một chút trào phúng, một tia năng lượng trong suốt từ trong người hắn truyền ra. Không có hình dáng, thâm nhập vào nơi sâu nhất của không gian này, mà ở một không gian khác, thì sấm chớp đầy trời, các loại sấm chớp nhiều màu sắc rơi xuống, giống như chỗ ở của Lôi Thần, sấm chớp điên cuồng rơi xuống, một thân hình mặc áo sam màu xanh ngồi trong đó, từng tia sấm chớp còn chưa rơi xuống người hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, không có mảy may thương tổn đến hắn. Dường như nhận ra gì đó, thân ảnh của người mặc áo sam xanh ngẩng lên nhìn vào nơi sâu nhất của không gian, là Tào Vũ Phong, chủ của Nguyên Lạc Tinh Phong. Lúc này, hắn nhìn nơi sâu xa của không gian, khóe miệng nhấc lên nụ cười trào phúng. Vương Song nửa đường tách ra với Dương Mạt, cùng bọn người Sở Vân Phàm đến Thông Thiên Các. Đám người Vương Song vừa mới đến Thông Thiên Các, vị lão giả đóng giữ Thông Thiên Các kia mở miệng cười. Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm, hai người có thể đến tầng thứ tư chọn một môn võ học. Vương Song, tất cả võ học thần thông của Thông Thiên Các, mặc ngươi quan sát. Nghe vậy, Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm đều hâm mộ nhìn Vương Song, lập tức cung kính mở miệng, cảm tạ trưởng lão. Trong lòng Vương Song thở phào, xem ra mình thật sự có thể tùy ý sử dụng tư nguyên của môn phái. Vì vậy hắn cũng cung kính nói cảm tạ với lão già. Cảm tạ trưởng lão, có thể được phái tới trông coi Thông Thiên Các, chí ít đều là người có thực lực của tinh chủ cảnh giới, không thể là tinh chủ bình thường. Vì vậy đám người Vương Song vô cùng cung kính. Lão giả cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, ra hiệu không cần đa lễ. Bọn người Vương Song tiến vào Thông Thiên Các, nhìn thấy bóng lưng bọn người Vương Song, ánh mắt lão giả trở nên tĩnh mịch đứng lên, hình như nghĩ đến cái gì, trong mắt chút than thở. Truyền thừa của môn phái cứ như vậy giao vào trong tay mấy tên tiểu tử này. Chương 1602, tầng thứ tư của Thông Thiên Các. Tiến vào bên trong, đám người Vương Song trực tiếp vượt qua trước hai tầng, trực tiếp tiến vào tầng thứ ba. Trong tầng thứ ba, phần lớn là võ học thần thông của tinh chủ cấp bậc. Mỗi một môn đều là tiền bối môn phái hao tổn tâm huyết sáng tạo, tích lũy trí tuệ kết tinh của tiền nhân, đối với bọn hắn mà nói, đều có giá trị rất cao. Đương nhiên Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm thì trực tiếp qua tầng thứ tư. Bọn họ muốn võ học của vô thượng thần thông, tầng thứ ba bọn họ không để vào mắt. Vương Song không để ý hai người, tự mình chọn thần thông khác. Lần trước, hắn chỉ kịp hấp thụ một môn võ học thần thông, mà bây giờ, không còn hạn chế, hắn có thể hấp thụ sạch toàn bộ công pháp thần thông của tầng thứ ba. Vương Song nhìn giá ngọc trước mắt mình, trên đó trưng bày mười mấy ngọc giản, mỗi một cái đều được một tầng áng sáng nhàn nhạt bao phủ. Vương Song mỉm cười, vươn tay ra, trực tiếp với tới một ngọc giản trong đó. Lần này, hắn lại bị ngăn cản, nhưng cánh tay hắn khẽ chấn động, tầng ánh sáng này đã biến mất. Vương Song cầm lấy ngọc giản, tinh thần lực tràn vào trong đó, nhất thời, một thông tin như nước chảy vào trong đầu hắn. Đại Hoang Kiếm Quyết, dựa vô tận hoang vu chi khí, ngưng luyện Đại Hoang Kiếm Ấn, đây là một môn kiếm quyết của cấp bậc tinh chủ. Trong đầu Vương Song hình thành một quang ảnh, hình như có thể nhìn thấy có vô số kiếm ảnh lấp lánh. Nhưng Vương Song hoàn toàn không để ý, tâm niệm nhất động, một hắc động bỗng xuất hiện, nuốt chửng quang ảnh này. Đây là thôn phệ thiên kinh biến thành hắc động, hấp thụ kiếm quyết này, thân thể đẳng cấp thôn phệ thiên kinh lần nữa. Ban đầu thôn phệ thiên kinh chiếm đoạt quá nhiều công pháp, đẳng cấp đạt tới hóa thần cấp bậc, mà bây giờ, Vương Song muốn đẳng cấp thôn phệ thiên kinh tăng lên tới tinh chủ cấp bậc. Không thì thiếu công pháp của tinh chủ cấp bậc, hắn nhiều lắm chỉ có thể đạt tới hóa thần đỉnh phong. Công pháp của một môn tinh chủ cảnh giới chỉ tốn chưa tới một canh giờ của hắn. Sau đó, Vương Song mở to mắt, đặt ngọc giản xuống, ánh sáng nhàn nhạt lần nữa dâng lên, hắn lần nữa nhìn ngọc giản khác, bên ngoài Thông Thiên Các, lão giả nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tinh thần lực lại luôn chú ý ba người Vương Song. Chuẩn xác hơn nói là trên người Vương Song, nhìn thấy Vương Song cầm lấy từng cái ngọc giản, đặt xuống, hắn nhíu mày chọn, nếu như đổi thành trước đó, hắn nhất định cho rằng Vương Song tham thì thâm. Nhưng bây giờ Vương Song trở thành nhân vật đứng đầu của thế hệ tuổi trẻ đầu tiên của Thanh Nguyên Tông, hắn không thể nhìn nhận đối phương như thế. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ lại muốn học tất cả võ học thần thông sao? Lão giả tự lẩm bẩm, hắn lắc đầu, tinh lực của loài người vẫn có hạn, muốn học tất cả võ học thần thông cho là tinh chủ cũng không có khả năng. Nhưng tông chủ đã hạ mệnh lệnh, không cấm Vương Song, Dương Mạt, hai người họ làm gì? Tư nguyên môn phái tùy ý sử dụng, có thể nói, Nếu Vương Song ở đây một năm để học kỹ tất cả võ học thần thông, hắn cũng không thể ngăn cản. Một canh giờ lại một canh giờ trôi qua, Vương Song hoàn toàn đắm chìm bên trong thôn phệ công pháp thần thông. Cùng với đại lượng công pháp bị chiếm đoạt, đẳng cấp thôn phệ thiên kinh cũng đang nhanh chóng nâng lên. Từ hóa thần cảnh giới rảo bước tiến lên về tinh chủ cảnh giới. Vương Song lại nữa mở to mắt, trong mắt có một chút thần quang. Hắn muốn lần nữa cầm một ngọc giản, lại phát hiện ngọc giản của tầng thứ ba đã bị hắn chiếm đoạt hoàn tất. Hắn quan sát bên trong đầu mình, sâu trong đó, từ mấy trăm cổ tự cô đọng mà thành công pháp tản ra từng đạo ánh sáng kim sắc. Hình như ẩn chứa thiên địa chí lý, không những nhìn một chút như giác ngộ. Đáng tiếc, cách cấp bậc tinh chủ vẫn còn một bước xa. Vương Song lắc đầu, thấp giọng nói, hắn không ngờ thôn phệ thiên kinh vậy mà khó thăng cấp thế. Công pháp của tinh chủ cảnh giới của mình chiếm đoạt có thể tính toán, nhưng chưa tấn thăng đến tinh chủ, do vậy có thể tưởng tượng được độ khó của môn công pháp này. Nhưng bỏ ra càng lớn nhận lại càng nhiều. Trước đó Vương Song có được nguyên lực cấp 9, cùng với lưu ly nguyên thần hiện tại, có thể nói công pháp thôn phệ thiên kinh này có công lao không nhỏ. Đồng thời, môn công pháp này mỗi lần tấn thăng một lần, đều sẽ toát ra một loại tân thần thông, lần trước là tiểu thôn phệ thuật, lần này nếu như thăng tinh chủ, thì bản thân sẽ nhận được một môn bí thuật mới, xem ra, muốn tấn cấp ẩn nữa, chỉ có thể qua tầng thứ tư. Vương Song nhìn cầu thang cách đó không xa, mỉm cười, bước tiến lên, màn ánh sáng chỗ cửa cầu thang cũng không ngăn cản hắn. Vì vậy Vương Song thuận lợi đến tầng thứ tư. Vương Song lần đầu tiên tới tầng thứ tư, tầng này vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giá, không biết dùng chất liệu gì làm thành, nhưng lại tỏa ra khí tức rất cổ xưa. Còn Lý Thuần Kiếm và Sở Vân Phàm cũng không ở tầng thứ tư. Rõ ràng bọn họ đã lựa chọn một môn võ học thần thông rồi rời đi. Vương Song nhìn chỗ đặt giá đỡ ngọc giản không nhiều, chỉ có không đến 10 cái, mỗi một cái đều được từng tầng cấm chế bao lấy. Chương 1603, tầng thứ tư của Thông Thiên Các. 2. Vương Song tiến lên trước, chuẩn bị nhìn ngắm một chút 10 cái ngọc giản này. 10 cái ngọc giản ở đây, chỉ có 5 loại là đầy đủ, 5 loại còn lại không đủ. Thần thông chỉ có 1-2 thức. Một âm thanh già nua truyền đến, lão giả ngoài cửa không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Vương Song. Chỉ ngọc giản trên kệ trước mắt, chậm rãi mở miệng giải thích. Vương Song giật mình, bình tĩnh lại, nói rồi nhìn theo ngón tay của lão giả. Ở đó 5 cái ngọc giản phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, giống như từng vầng thái dương vậy. 5 cái còn lại, màu sắc rõ ràng nhạt đi rất nhiều. 5 cái ngọc giản hoàn chỉnh, có cái là tiền bối tông phái sáng tạo, còn đệ tử trong phái ra ngoài đoạt được, đóng góp vào. Thần thông không hoàn chỉnh là do tông môn ngẫu nhiên đạt được một vô thượng thần thông, có uy lực rất mạnh, thần thông cấp bậc tinh chủ cũng chẳng thể sánh nổi. Lão giả chậm rãi mở miệng, nói xong, hắn nhìn Vương Song, tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta không hiểu ngươi vì sao muốn nhìn nhiều thần thông như vậy. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, tham thì thâm, võ đạo vô chỉ cảnh, dù cho tinh chủ cảnh giới thần thông, nếu như có thể đạt tới một loại cấp độ, về uy lực cũng chưa chắc kém so với thần thông tôn giả cảnh giới. Làm người vẫn nên thành thật, dày công tôi luyện nắm giữ một môn thần thông rồi hẳn nên tu hành môn thần thông tiếp theo. Nghe vậy, trên mặt Vương Song cũng không tỏ vẻ bất mãn. Hắn biết lão giả là nghĩ cho mình, không muốn thấy mình lạc lối, nhưng tình hình của bản thân không giống với những người khác. Hắn không phải tu hành những công pháp thần thông này, mà dùng để bổ sung làm vốn cho thăng cấp thôn phệ thiên kinh của mình. Đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Vương Song ôm quyền trầm giọng mở miệng. 2. Nhìn biểu cảm của Vương Song, lão giả biết mình nói gì chắc cũng vô dụng. Thở dài một hơi, thân ảnh nháy mắt biến mất. Những gì cần nói đã nói rồi, đến lúc đó dù cho tông chủ hỏi tới, hắn cũng xong việc rồi. Lão giả rời đi, ánh mắt Vương Song lần nữa rơi trên ngọc giản trước mắt. Hắn chậm rãi đưa tay, đụng vào cấm chế của ngọc giản đầu tiên, rõ ràng cảm nhận được lực cản. Lực cản này so với ngọc giản của tầng thứ ba mạnh không chỉ 1-2 lần. Dù cho nguyên lực của Vương Song ngưng đọng đến cực hạn, tốc độ rơi xuống của tay cũng rất chậm chạp. Hơn một canh giờ, Vương Song mới lấy được một ngọc giản. Ngọc giản cấu thành từ cửu thiên linh ngọc, là nguyên liệu tạo thành của vô thượng thần binh. Cũng chỉ có nguyên liệu này mới có thể gánh chịu tin tức thần thông này. Cầm ngọc giản lên, có chút ẩm ướt, cảm giác nhẵn mịn xuất hiện trong tay Vương Song. Tinh thần lực phun trào, lập tức khắc nhập trong đó. Lát sau một tin tức ngập trời truyền vào đầu óc hắn. Cửu U thần lục, Cửu U tôn giả công pháp. Bằng công pháp này, Cửu U tôn giả từng tại Thiên Thủy tinh vực, một nhát đánh giết trên trăm tinh chủ cường giả, từ đó thăng cấp tôn giả chi cảnh. Công pháp này cần Cửu U thần thể ngưng tụ Cửu U chi khí, đúc tạo Cửu U chi đạo, Cửu chi đạo đại thành thì tôn giả chi cảnh đều có thể. Tiếp theo là kinh văn huyền ảo khó lường, lít nhít hơn vạn chữ, mỗi một chữ đều giống như nòng nọc. Não Vương song tiếp nhận bản kinh văn này, tâm trạng rất hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến công pháp của tôn giả. Trước kia hắn tiếp xúc đều là thần thông công phạt, giống như công pháp như này vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc. Nhưng lát sau hắc động xuất hiện lần nữa, muốn cắn nuốt môn công pháp này. Điều khiến Vương Song kinh ngạc là môn công pháp này có linh tính, hình như phát giác được uy hiếp mãnh liệt, hình thành một vòng xoáy màu đen, trái lại muốn chiếm đoạt hắc động. Nhưng hắc động rõ ràng cũng đã có chuẩn bị, tỏa ra một sức lực khủng khiếp, hút vòng xoáy chậm rãi về phía mình. Hai môn công pháp như hai võ giả vậy. Trong đầu Vương Song mở ra một trận đánh ác liệt. Vương Song tò mò nhìn một màn này, hắn có chút hiếu kỳ, thôn phệ thiên kinh của thần thông công pháp rốt cuộc có thể đánh được Cửu U thần lục trước mắt không? Thời gian trôi qua, trong đầu Vương Song, thôn phệ thiên kinh của Vương Song chiếm ưu thế, dần dần chèn ép Cửu U thần lục, bắt đầu chiếm đoạt. Lúc mới bắt đầu, Cửu U thần lục biến thành vòng xoáy tiến hành kịch liệt phản kháng, nhưng bản thân bị hắc động chiếm đoạt, phản kháng ngày càng yếu ớt. Hơn nữa thôn phệ thiên kinh biến thành hắc động chiếm đoạt, lực lượng dần dần mạnh lên. Cuối cùng, Cửu U thần lục toàn bộ bị hắc động chiếm đoạt. Để nuốt chửng môn công pháp tôn giả cấp bậc thần thông này, hắc động Vương Song trong đầu kia hình như đột phá đến một cực hạn nào đó, hóa thành một mảnh cổ văn kim sắc, phát ra ba quang của giải kim sắc, như một vòng đại đạo thần âm, lại như vô số thần linh trên 9 tầng trời phạn sướng. Âm thanh mênh mông mà rộng lớn, Vương Song cảm giác linh hồn đã ra khỏi cơ thể, ngao du trong đại đạo đại dương vô tận. Cổ tự kim sắc phát ra từng đạo kim sắc quang văn lóa mắt, truyền vào trong cơ thể hắn. Chương 1604, bí mật của tinh chủ. Những gợn sóng kim sắc này xuất hiện, thân thể Vương Song vậy mà tăng lên với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời nguyên lực của hắn cũng tăng lên trình độ cao hơn, vốn để thực lực của hóa thần sơ kỳ tăng lên lần nữa, tiến đến sơ kỳ đỉnh phong phát động tấn công. Nhưng Vương Song cũng không rõ ràng, những chuyện linh hồn này như ngâm trong suối nước nóng, từ trong ra ngoài bắt đầu thả lỏng. Chờ đến khi Vương Song tỉnh dậy, phát hiện sự biến hóa của mình, lập tức giật nảy cả mình. Thân thể lực lượng của ta bây giờ chỉ sợ hóa thần đỉnh phong cũng ngăn không được một trường của ta. Vương Song nắm chặt nắm đấm của mình, một lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó, thật sự có thể một trường oanh tạc một tinh cầu. Hơn nữa không chỉ thân thể hắn, quan sát đan điền trong bản thân, trong đan điền, nguyên lực màu vàng giống như nước hoàng kim, có cảm giác vô cùng ngưng thực. Mặc dù không đột phá đạt tới hóa thần trung kỳ, nhưng cũng đạt tới cấp độ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể so với ban đầu vậy mà lần nữa ngưng thực rất nhiều. Cứ như vậy, chiến lực của bản thân đủ tăng lên gấp đôi có thừa. Nhưng công pháp đột phá đến cảnh giới tinh chủ, thực lực vậy mà so với trước đó lần nữa tăng vọt. Vương Song tự lẩm bẩm, trong giọng nói không giấu được vui mừng. Sâu trong đầu Vương Song, kinh văn cổ lão tản ra một khí tức ẩn chứa thiên địa chi lý, giống vạn đạo chi ngọn nguồn, lại như thiên địa chi căn. Nhưng một bộ thần thông tôn giả cấp bậc, để hắn thôn phệ thiên kinh lần nữa thăng cấp, trở thành công pháp của tinh chủ cấp bậc. Nếu chiếm đoạt tất cả các công pháp ở đây, vậy thì thôn phệ thiên kinh sẽ hoàn toàn đạt tới tôn giả cấp bậc không? Nội tâm Vương Song đang trầm tư, lại bỗng phát hiện, trong đầu của mình, xuất hiện một môn tin tức thần thông. Đại thôn phệ thuật, đại thôn phệ thuật, một trong những 3000 đại đạo, có thể nuốt thiên địa vạn vật, công kích, phòng ngự vô song. Nghe vậy, Vương Song sững sờ, đây chính là thần thông công pháp thăng cấp tinh chủ cấp bậc mang đến đại thôn phệ thuật. Một trong những 3000 đại đạo, chắc là tiểu thôn phệ thuật thăng bậc, nhưng tiểu thôn phệ thuật trong tay mình hình như có chút cảm giác vô vị. Cũng không biết đại thôn phệ thuật này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Trong lòng Vương Song nghĩ như vậy, phóng tới một bên, bất cứ chuyện gì cũng phải đợi bản thân ở trước mắt những cấp bậc tôn giả này thân thông hấp thu toàn bộ, chiếm đoạt. Vương Song hao phí khí lực, lần nữa cầm lấy một ngọc giản, nhất thời, trong đầu hắn lần nữa xuất hiện một tin tức vô cùng to lớn. Hắc động trong Vương Song xuất hiện lần nữa. Lần này, hắc động chỉ hơi phí chút khí lực, chiếm đoạt những tin tức này. Một đạo rồi một đạo công pháp thần thông bị thôn phệ thiên kinh chiếm đoạt. Trong đầu Vương Song, thôn phệ thiên kinh lần nữa không biết thăng lên bao nhiêu. Từ tinh chủ sơ kỳ mãi cho đến đỉnh phong, có thể nói, trước tôn giả, Vương Song đều không cần lo lắng công pháp của bản thân. Vương Song mở to mắt, cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng sôi trào mãnh liệt. Bây giờ dù cho một vị tinh chủ đứng ở trước mặt hắn, Vương Song thậm chí có thể cùng đánh một trận. Các loại công pháp của tầng thứ tư bị Vương Song chiếm đoạt. Nơi này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nhìn nơi này lần nữa, Vương Song đi xuống dưới rời đi. Mãi cho đến tầng cuối cùng, Vương Song nhìn thấy trưởng lão trông coi thông thiên các. Nhìn thấy Vương Song đi xuống, lão giả điềm nhiên gật đầu, rõ ràng đã biết được hành vi trước đó của Vương Song ở tầng thứ tư. Nhưng Vương Song không để ý thái độ của đối phương, ngược lại bằng vô cùng cung kính lên tiếng nói cảm ơn. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ. Vương Song rời thông thiên các, không đến chỗ khác mà quay người đi vào ngộ đạo thất. Ở đó bản thân cần phải mượn lực lượng của ngộ đạo thạch đưa các loại thần thông lĩnh hội bản thân. Thông suốt biết rõ, sáng tạo ra thần thông thuộc về mình. Cửa phòng ngộ đạo trước sau yên lặng, không có người nào, mặc dù nói là tư nguyên mở ra cho đông đảo đệ tử. Nhưng một số cực kỳ quan trọng, thậm chí không thể tái sinh, đương nhiên phải ưu tiên cho đệ tử quan trọng nhất sử dụng. Thế này mới có được lợi ích tối đa hóa nhất. Vương Song ở chỗ cửa phòng ngộ đạo lần nữa nhìn thấy Thạch Nghị. Đối phương vẫn âm thầm ngồi ở cửa, hình như trời đất xé rách đều không thể kinh động hắn. Lần này, chiến lực của Vương Song có thay đổi hoàn toàn, đơn giản cũng thay ra đổi thịt, cũng có lực lượng của cảnh giới tinh chủ. Vì vậy lần nữa nhìn thấy Thạch Nghị, có cảm nhận mới, Thạch Nghị chỉ đứng ở nơi đó, giống như một lò vĩnh hằng, huyết mạch trên người như chân long vậy, rất khủng bố. Vốn Vương Song cho rằng thân thể của mình coi như cường hãn. Nhưng so sánh với Thạch Nghị, quả thực là đom đóm so với những năm tháng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vương Song ngưng tụ nguyên lực trong hai mắt, trong mắt có một vệt kim sắc hiện lên, phát hiện trên đỉnh đầu của Thạch Nghị, hình như có 8 đầu cự long dừng lại, như tiềm long giấu tại cửu uyên. Chương 1605, bí mật của tinh chủ. 2. Chậc, lực lượng này, chỉ sợ một trưởng của ta ngay cả sư thúc cũng không tiếp chiêu nổi. Vương Song tự lẩm bẩm trong lòng, cảm nhận được thực lực của Thạch Nghị hắn mới hiểu được rốt cuộc cảnh giới tinh chủ khủng bố cỡ nào. Lúc trước hắn kiêu ngạo, đắc ý, thực là nực cười biết bao. Hắn còn tưởng rằng thực lực mình bây giờ dù không phải đối thủ của tinh chủ, nhưng vẫn thể giao đấu một trận, nhưng xem ra giống như sư thúc vậy, một trưởng đánh xuống, bản thân ngay cả cặn cũng không còn. Phát giác được Vương Song đến, Thạch Nghị mở to mắt nhìn Vương Song, khóe miệng lộ ra nụ cười. Được lắm tiểu tử, một khoảng thời gian không thấy, thực lực vậy mà tăng nhanh như vậy, xem ra không bao lâu thì tinh chủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Vương Song tiến lên, ngồi xuống đối diện Thạch Nghị, cảm nhận được khí tức của đối phương, cười khổ một tiếng, sư thúc nói đùa rồi. Thấy thực lực của sư thúc, đệ tử mới biết được ngoài kia có người hơn mình. Khoảng cách của đệ tử và cao thủ cảnh giới tinh chủ là quá lớn. Nghe vậy, Thạch Nghị sững sờ, nhìn vẻ mặt Vương Song cười khổ, lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ danh mãnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi cảm thấy chênh lệch với thực lực của ta quá lớn. Vì vậy khoảng cách ngươi và cảnh giới tinh chủ rất lớn sao? Nhìn nụ cười trên mặt Thạch Nghị, Vương Song trong lòng ngơ ra, nghi ngờ mở miệng, chẳng lẽ đệ tử phạm sai lầm gì? Ha ha. Tiểu tử, so sánh với ta thực lực ngươi bây giờ đương nhiên còn kém xa. Cảnh giới tinh chủ, ta có thể ở đỉnh phong, cả môn phái thực lực của ta đều xếp tại top 5. Ngươi so với ta, không phải tìm tai vạ sao? Thạch Nghị cười giải thích cho Vương Song, ta phát giác được thực lực ngươi bây giờ tuy còn kém xa tinh chủ. Nhưng cùng một số tên cảnh giới tinh chủ vừa bước vào giao lưu một hai chiêu vẫn có thể làm được. Nói cách khác, ngươi ở trước mặt tinh chủ có chút sức phản kháng. Nghe vậy, Vương Song bừng hiểu ra, hiểu được bản thân tìm nhầm đối tượng so sánh, thực lực Thạch Nghị ở tinh chủ đỉnh phong, mình so sánh với hắn, khẳng định khoảng cách rất lớn, người ta dù sao cũng không biết tu hành bao nhiêu năm mới có tu vi kinh thiên động địa. Dưới sự tò mò của Vương Song hỏi thăm một số vấn đề liên quan tới cảnh giới tinh chủ, như phân chia của cảnh giới tinh chủ, nơi cần phải chú ý đột phá tinh chủ, bây giờ hắn cũng là hóa thần cảnh giới, khoảng cách tinh chủ chỉ có mấy chênh lệch cảnh giới, cũng là lúc biết rồi. Cảnh giới tinh chủ, nghiêm chỉnh mà nói, có thể chia làm ba cảnh giới, không phải trên ý nghĩa bình thường tiền trung hậu, mà là tinh thần, nguyệt hoa, nhật diệu ba đại cảnh giới. Tinh thần tinh chủ là thấp nhất, nhật diệu tinh chủ là đỉnh phong. Thạch Nghị chậm rãi giải thích một số vấn đề liên quan tới cảnh giới tinh chủ cho Vương Song. Dù sao hắn biết thực lực của Vương Song chênh lệch không xa với tinh chủ. Cũng lúc biết một số chuyện rồi, hóa thần đỉnh phong đột phá tinh chủ, cần phải nguyên thần của bản thân và bao gồm tinh thần trong vũ trụ kết hợp. Mượn tinh thần này từ xưa đến nay sinh ra một loại năng lượng mở ra một phần thế giới. Mở đường thế giới này có liên hệ với kết hợp tinh thần. Cứ như vậy, cả hai chính là quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tinh thần sẽ theo thực lực của chủ nhân ngày càng mạnh. Từ một tinh thần bình thường nhất hóa thành một viên đại nhật, trở thành gần như hàng tinh của vĩnh hằng bất diệt. Toàn bộ nguyên lực sẽ đạt tới gần như vô cùng vô tận. Có thể gọi là pháp lực vô biên. Đương nhiên, ta nói phần lớn người lựa chọn con đường. Đây cũng là cách làm ổn định nhất mà thiên tài lựa chọn. Lấy một viên tinh thần bình thường làm trung tâm. Hình như nghĩ đến cái gì? Thạch Nghị trên mặt hiện lên nụ cười thần bí. Trong lòng Vương Song chấn động. Cảm giác đối phương lời nói giống như làm cho tỉnh ngộ vậy. Lập tức chỉ rõ đường phía trước cho mình. Nhưng nhìn thấy đối phương dừng lại. Mắt hắn hơi nheo lại, ha ha, giống như một số thiên kiêu thật sự, ở bên trong hóa thần cảnh giới của mình thì mạnh mẽ đến cực hạn. Vì vậy khi bọn họ thăng cấp tinh chủ chi cảnh, trực tiếp lựa chọn tinh thần kết hợp mạnh nhất, giống như một số tinh cầu cấp 3, thậm chí tinh cầu cấp 2, những ngôi sao ngang ngược này so với bình thường càng mạnh lên. Một khi dung hợp, chiến đấu lực so với tinh chủ đỉnh phong cường hãn quá nhiều. Còn Lâm Kinh Thiên, lúc trước cũng vì hóa thần cảnh giới kết hợp một viên tinh cầu cấp 3. Vì vậy tại cảnh giới tinh chủ mới có thể càn quét vô địch. Tinh cầu cấp 3 đã từng là của Thanh Nguyên Tinh. Trên cấp bậc tinh cầu loại này mới có thể sinh ra tồn tại cấp bậc tôn giả. Đương nhiên, đó từng là của Thanh Nguyên Tinh. Bây giờ Thanh Nguyên Tinh đã ngã xuống tình trạng này. Giờ đây tinh cầu cấp 3 đã bị mấy thế lực lớn chia cắt. Vì vậy căn bản không có người nào có thể kết hợp. Nghe thầy lời giải thích Thạch Nghị, Vương Song đối với cảnh giới tinh chủ có một nhận thức rõ ràng. Bởi vậy Vương Song cảm kích Thạch Nghị, đa tạ sư thúc chỉ đạo. Chương 1606, hạng phái. Ha ha, không cần khách khí, những chuyện này dù cho ta không nói với ngươi, sư huynh cũng sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Nghị lắc đầu cười, nhìn Vương Song, tiểu tử, thiên phú ngươi hơn người, tiềm lực lớn đến đáng sợ. Nếu muốn vô địch ở HC trong cảnh giới tinh chủ, vậy thì không thể chọn đi con đường bình thường, tốt nhất đến một tinh cầu cấp 3 để luyện hóa. Cứ như vậy, ngươi ở cảnh giới tinh chủ, thậm chí có thể cùng tôn giả bình thường tranh đấu. Vương Song nghe vậy cười khổ, tinh cầu cấp 3, sao có thể dễ dàng thu hoạch được như vậy? Toàn bộ Tây Tinh Vực tổng cộng có 9 đại tinh vực. Trừ bỏ Đại Hoang Tinh Vực, chỉ còn lại có 8 đại tinh vực, nói cách khác chỉ có 8 tinh cầu cấp 3, đối phó với 8 vị tôn giả. Có thể tưởng tượng trình độ chân quý của tinh cầu cấp 3 này. Bao nhiêu năm, chỉ có mấy vị tôn giả như thế, Vương Song muốn có được một tinh cầu cấp 3 đơn giản cũng khó như lên trời. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu bản thân muốn tại cảnh giới tinh chủ đạt đến cực hạn, bước đi hoàn mỹ, vậy thì lựa chọn một viên đại tinh thần mạnh nhất định phải làm. Không thì dù trước đó mình tại tinh chủ biểu hiện bao nhiêu xuất sắc, sau khi về tinh chủ đều sẽ trở nên vô cùng ảm đạm. Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của sư thúc. Vương Song cung kính hành lễ. Được rồi, trong lòng đã ngươi rõ ràng, vậy ta sẽ không nói nhiều. Ngươi tới đây là chắc vì ngộ đạo thạch, xem như tiểu tử ngươi tới kịp lúc. Trong ngộ đạo thạch này của loại kia ngộ đạo năng lượng cũng miễn cưỡng đủ dùng mấy lần. Nếu không phải ta ngăn cản không ít đệ tử cho tiểu tử ngươi, chỉ sợ hôm nay ngươi chỉ thể quay về. Thạch Nghị lắc đầu, nói bản thân lợi dụng đặc quyền vì chuyện mưu lợi ích của Vương Song trên mặt không lộ ra chút xấu. Hổ nào, ngược lại rất tự hào. Vương Song nghe vậy rất cảm động, lần nữa nói cảm tạ với Thạch Nghị. Đi thôi, đừng để chúng ta thất vọng. Thạch Nghị nói, cửa phòng ngộ đạo mở ra. Vương Song tiến vào bên trong, ngoài cửa lại đóng. Thạch Nghị nhìn bóng lưng Vương Song, vung tay lên, toàn bộ ngộ đạo thất bị một tầng trận pháp ngăn cách. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhìn thấy cảnh tượng trong đó. Ngoài mình, Vương Song ngồi bằng bên cạnh ngộ đạo thạch, cảm nhận được lực lượng của loại thần kỳ kia. tư duy của bản thân so với bình thường không chỉ sáng suốt gấp 10 lần. Các võ đạo liên quan tới đều tan như chiều nước vọt vào trong óc hắn. Trong lòng Vương Song thay đổi thật nhanh, đầu tiên kiểm tra các loại võ học thần thông trên người mình. Nói đến cũng chỉ có một xíu, điểm tinh chỉ tính một cái, vạn thú ấn, sinh tử luân đao, thiên phú thần thông đao vực, tiểu thôn phệ thuật, đương nhiên bây giờ gọi là đại thôn phệ thuật, trừ những thứ này là tinh thần thần quyết, đây là chuyên môn dùng để luyện thể một loại thần thông. Trong đó cũng có các loại thần thông, có thể nói, thần thông công kích của Vương Song rất nhiều, đồng thời uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, đây cũng là căn bản hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ, vạn thú ấn thức thứ hai ta đã lĩnh ngộ được, điểm tinh chỉ thức thứ tư cũng đã nắm giữ, nhưng sinh tử luân đao vẫn dừng lại trong thư C thứ ba. Đã dần dần không theo kịp tu vi ta, đây là nhu cầu cấp bách cần giải quyết. Vương Song nghĩ, trước kia hắn sáng tạo đao pháp, chính là hy vọng có công phạt thủ đoạn của bản thân, mà không phải luôn nhặt răng khôn của người khác. Tuy thần thông những người khác rất mạnh, nhưng không phải của mình, bản thân cuối cùng cũng không thể phát huy đến mạnh nhất. Cũng vĩnh viễn không thể vượt qua người sáng tạo ra môn thần thông này. Vương Song có khí phách thật lớn, hắn muốn sáng tạo ta thần thông thuộc về mình, khiến thần thông của mình có thể chấn động đến vô tận thế giới. Vì vậy Vương Song không chút do dự, lập tức đưa thần thông thứ nhất muốn tăng lên đặt trên đao pháp của mình. Hạ quyết tâm, Vương Song ngồi khoanh tròn, trong đầu trước đó các loại thần thông của mình trước kia thôn phệ giống như chiều nước tuôn ra. Những thần thông này tuy bị thôn phệ, chỉ cần mình cần, vẫn có thể lấy tin tức bên trong hắn ra. Từng đảo tin tức mênh mông lăn lộn trong đầu Vương Song. Va chạm, thỉnh thoảng đụng chạm ra một chút tia lửa. Tin tức đông đảo này, nếu như đổi thành một bình thường hóa thần, chỉ sợ trực tiếp làm não vỡ nát mất. May mắn Vương Song có lực lượng của Ngộ Đạo Thạch trợ giúp. Đưa vô số công pháp thần thông không ngừng mà chia tách. Ngưng tụ, hấp thu ưu điểm và sở trường bên trong, gạn đục khơi trong, thông hiểu đạo lý của các loại thần thông. Nhất thời, não Vương Song giống như sóng to gió lớn, nhất thời gió êm sóng lặng, nhất thời biến thành bão tố, mà cùng lúc đó, bên trong Vương Song, hạt bồ đề xuất hiện lần nữa, lẳng lặng vắt ngang đỉnh đầu Vương Song, rủ xuống vạn đạo thần quang, truyền đến từng đạo tiếng tụng kinh vượt qua thời không, như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, trí tuệ của Vương Song như nấm mọc lên sau trận mưa. Các cách nghĩ kỳ diệu, ý tưởng mới lạ xuất hiện trong đầu. Hắn không ngừng thôi diễn tính toán, sinh tử luân đao tức thứ tư hình thức ban đầu dần dần xuất hiện. Chương 1607, hạng phái 2, còn ở bên ngoài, Thạch Nghị chăm chú quan sát Vương Song, lần nữa nhìn thấy hạt bồ đề trên đỉnh đầu hắn, vẻ mặt không chút kinh ngạc, cũng không biết tiểu gia hỏa lấy đâu ra hạt bồ đề từ. Đây chính là chí bảo của Phật Thổ, vậy mà lại trong tay Vương Song, may mắn bọn họ cách nơi này rất xa. Không thì đám lừa chọc Phật Thổ kia nhất định sẽ không khoan dung như vậy với bảo vật trong tay. Người ngoài, Thạch Nghị tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải ghen ghét, mà vô cùng vui mừng. Vương Song có thể có được chí bảo như vậy, hoàn toàn chứng tỏ Vương Song vận khí nghịch thiên. Có vận may thế này, thêm tiềm lực khủng bố kia, tương lai đại đạo khả kỳ. Đến lúc đó, có lẽ toàn bộ Thanh Nguyên Tông đều phải dựa hơi vào Vương Song. Khi Vương Song bế quan, ngoại giới, Tam Tông cuối cùng cũng không kiên nhẫn chờ đợi nữa, bắt đầu tiến hành thảm sát Thanh Nguyên Tông, một thành trì rồi đến một thành trì bị kích phá, địa bàn Thanh Nguyên Tông không ngừng bị thu hẹp vào. Tuy lực lượng Thanh Nguyên Tông lớn mạnh, nhưng đối mặt với lực lượng sau khi hợp nhất của Tam Tông, thế công không đủ, cũng chỉ thể áp dụng phòng ngự chi thế. Đương nhiên Thanh Nguyên Tông cũng thử tiến công, ba vị tinh chủ xuất thủ, muốn chém giết cao thủ của đối phương, kết quả lâm vào bẫy của đối phương. Nếu không phải môn phái cứu viện kịp thời, chỉ là Thanh Nguyên Tông đã tổn thất tam đại tinh chủ. Ngay cả như vậy, ba tên tinh chủ cũng bị thương nặng, thời gian ngắn mất đi năng lực tái chiến. Cuối cùng, Thanh Nguyên Tông bất lực thu hẹp phòng ngự, luôn lui về bên trong môn phái. Thanh Nguyên lớn mạnh chuông giống như là một trụ kinh thiên, xả xuống ánh sáng vô tận. Thanh Nguyên Tông phòng ngự kiên cố, dù ban đầu từ vương gia thần binh hạ xuống chuẩn vương thần binh, cũng không quen ba đại môn phái liên thủ thì có thể đánh bại. Nhìn thanh quang che khuất bầu trời này, tam phái liên quân giống như ba mũi tên, khoảng cách Thanh Nguyên Tông dừng lại ở trăm dặm bên ngoài. Đứng đầu tam phái, cao tầng của bọn họ đều tập hợp cùng nhau, bàn luận làm thế nào công phá hộ tông chí bảo của Thanh Nguyên Tông. thủ lĩnh phái Nguyên Linh Tông là Mục Huyền, mà môn phái của Vạn Tượng Tông là Vạn Tượng Chân Quân. Một tên nhìn không ra nam hay nữ, nhan sắc cực kỳ tuấn mỹ, nhưng đôi mắt lộ ra chút tang thương. Thủ lĩnh của Thần Tiêu Tông là một đại hán có râu quai nón, thân cao gần 2 mét, thân thể cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy lực bạo phát. Trong mắt đại hán rất bình tĩnh, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên chút tử sắc. Đây chính là tông chủ của Thần Tiêu Tông. Thần Tiêu, quy củ của Thần Tiêu Tông, bất kỳ người nào trở thành tông chủ, vậy tên trước đó sẽ biến mất. Chỉ có một cái tên, chính là Thần Tiêu. Nghe nói chỉ có tông chủ mới có thể tu hành đến cao thần thông của Thần Tiêu Tông. Thần Tiêu chân kinh, ngoài bọn họ, nguyên thần của Nguyên Linh Tông, Lý Thụy Phong, Lưu Phong của Vạn Tượng Tông, đám người Thanh Dương, đứng trong đó, còn có nhị lão Phong Lôi của Thần Tiêu Tông và ba tinh chủ khí thế cường đại đáng sợ ở trong đó. Có thể nói, lần này, ba nhà liên thủ là cường giả của cảnh giới tinh chủ gần đủ 20 người. Đội hình như vậy, khó trách có thể ép Thanh Nguyên Tông không ngừng lùi lại. Lúc này, mọi người tụ tập cùng một chỗ, Thanh Nguyên Chuông chính là trấn tông chi bảo của Thanh Nguyên Tông. Lực phòng ngự có thể xưng vô song, muốn đánh tan, dựa vào những người chúng ta này vẫn không làm được. Lúc này, Vạn Tượng chân nhân của Vạn Tượng Tông bình tĩnh nói, trên thực tế, trước đó bọn họ đã thử động thủ, tinh chủ của Tam Tông cùng ra tay, uy lực có thể đánh nổ một tinh cầu, nhưng đối mặt với Thanh Nguyên Tông này hình như Thanh Nguyên Chuông vĩnh hằng bất động vẫn không. Thể làm gì, nghe được Vạn Tượng chân quân nói, thủ lĩnh của Thần Tiêu Tông cũng nói phụ họa, không sai, Thanh Nguyên Chuông đã từng là tôn giả thần binh, sinh ra đạo và lý của tuyệt thế thần binh, dù cấp độ hạ xuống, cũng không phải tinh chủ có thể ứng phó được, muốn đánh vỡ vỏ ô quy này, trừ phi tôn giả xuất thủ. Nói xong, bọn họ đều đưa ánh mắt về phía Mục Huyền. Ban đầu Mục Huyền liên hợp với hai nhà bọn họ, bây giờ gặp vấn đề, bọn họ tất nhiên muốn xem Mục Huyền giải quyết thế nào. Nhìn thấy ánh mắt hai người luôn im lặng bất động trên mặt Mục Huyền lộ ra nụ cười thần bí. Ha ha, hai vị đừng vội, Thanh Nguyên Chuông này ta dĩ nhiên có biện pháp ứng phó. Nhưng cần một khoảng thời gian, chờ đến mười mấy phần chín muồi, các ngươi sẽ rõ ràng. Chuyện quan trọng nhất trước mắt mọi người là bắt đầu phong tỏa hoàn toàn Thanh Nguyên Tông, phòng ngừa bọn họ trốn thoát. Dù sao, lần này chúng ta muốn đuổi tận giết Thanh Nguyên Tông, tuyệt đối không thể giữ lại người sống, đặc biệt là đám thiên tài, càng không thể giữ lại, không thì một khi bọn họ trưởng thành, đối với chúng ta mà nói một tai họa. Tất nhiên rồi, lần này Thanh Nguyên Tông sẽ không thể có một tên đệ tử nào có thể chạy thoát. Thần Tiêu và Vạn Tượng chân quân nghiêm mặt, trầm giọng nói, bọn họ cũng không ngốc, giữ lại hậu họa cho mình, đó là tự đào phần mộ cho chính mình. Thân là nhất tông chi chủ, bọn họ đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu này. Chương 1608, thức thứ tư. Nhưng trong khoảng thời gian này, chúng ta trái lại có thể làm chút chuyện, để đệ tử đi khiêu khích đối phương. Nếu đối phương dám ứng chiến, vừa hay có thể chém giết những đệ tử này. Mục Huyền bình thản nói, đây là đang chuyển rời sự chú ý của đối phương, để thuận tiện sắp xếp cho bản thân. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Khi Tam Tông mưu đồ một số chuyện bí mật, bên trong Thanh Nguyên Tông cũng tiến hành hội nghị cấp cao. Bên trong đại điện cao tầng của Thanh Nguyên Tông, Thanh Nguyên Tử, Lôi Càn, Dương Thanh Huyền, Mộ Linh Tuyết, Thạch Nghị, gần như toàn bộ phong chủ cảnh giới tinh chủ đều ở đây. Thái Thượng Trưởng Lão cũng đến đông đủ, hơn 10 người cảnh giới tinh chủ, khí tức cuồn cuộn như thiên uy vậy, quấn quýt lấy nhau. Nếu một võ giả không phải cảnh giới tinh chủ tiến vào bên trong, chỉ sợ là không thể tiếp nhận khí thế đó, tê thân thể nháy mắt vỡ ra. Nhưng người ở hiện trường không để ý, ánh mắt đều nhìn Thanh Nguyên Tử. Nghe lời hắn nói, bây giờ Tam Tông liên hợp, Thanh Nguyên Tông chúng ta chỉ thể cố thủ tông môn. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra với Thanh Nguyên Tông ta. Thanh Nguyên Tử ta thân là tông chủ, hổ thẹn với các vị tiền bối. Thanh Nguyên Tử nhìn mọi người, thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương nói, tông chủ, Tam Tông liên thủ, thực lực đã vượt qua chúng ta quá nhiều. Đây không phải sai lầm của ngài. Bên cạnh Lôi Càn nhẹ giọng an ủi Thanh Nguyên Tử. Không sai, sư huynh, chuyện này không trách ngươi. Nếu muốn chịu trách nhiệm, chúng ta đều có trách nhiệm. Trách thực lực của chúng ta không đủ mạnh. Nếu bây giờ trong tông môn chúng ta có tôn giả tọa chấn, những người kia không có gan đánh tới cửa. Mộ Linh Tuyết vẻ mặt lạnh lùng giống như một núi băng. Không sai, tuy Tam Tông liên hợp, nhưng chúng ta có Thanh Nguyên Chuông phòng ngự. Tam Tông muốn tấn công vào cũng là chuyện mơ mộng hão huyền. ta thật sự muốn xem, bọn họ có thể vây bắt chúng ta bao lâu, trừ phi bọn họ nỡ từ bỏ sào huyệt của mình. Một bên khác, một lão giả tóc trắng phơ tức giận nói, bên cạnh hắn, còn mấy tên lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, nhưng khí tức trên thân cường đại, đây đều là thái thượng trưởng lão của Thanh Nguyên Tông. Bình thường bọn họ đều bế quan trong bí cảnh, trừ phi tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không bọn họ sẽ không xuất quan. Mà bây giờ, biết được tình cảnh của tông môn, bọn họ đều rất kinh sợ. Lần lượt xuất quan, bảo vệ tông môn, Thanh Nguyên Chuông chính là trấn tông chi bảo của chúng ta. Không phải tôn giả không thể phá, có bảo vật này tại, có thể bảo hộ Thanh Nguyên Tông ta vượt qua kiếp nạn này. Một lão giả khác vuốt râu mình, trầm giọng nói nhìn Thanh Nguyên Tử. Bảo vật tông môn này nhất định phải nắm giữ trong tay ngươi, không thể để ai khác tiếp nhận, phối hợp thực lực bán bộ tôn giả của ngươi, đủ để cho Tam Tông ngừng bước. Sư thúc yên tâm, Thanh Nguyên Chuông vẫn luôn trong lòng bàn tay của ta, người ở chuông ở, người chết chuông vỡ. Thanh Nguyên Tử trầm giọng nói, trong giọng nói hắn hơi lo lắng, thế nhưng đám người Mục Huyền không ngốc, bọn họ biết rất rõ ràng chúng ta có Thanh Nguyên Chuông, dựa vào lực lượng của bọn họ căn bản không thể đập vỡ, nhưng bọn hắn vẫn xuất thủ, trực tiếp tuyên chiến với chúng ta. Điều này chứng tỏ gì? Nghe vậy, bên trong đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lo lắng cũng không cách nào che giấu. Chuyện này bọn họ cũng nghĩ đến, chỉ là không muốn nói mà thôi, chứng tỏ bọn họ nắm chắc có thể đập vỡ phòng ngự của Thanh Nguyên Chuông. Nói cách khác, bọn họ có thể mời đến một vị tôn giả. Thạch Nghị trầm giọng nói, vừa nói xong, mọi người bên trong đại điện vẻ mặt đều thay đổi. Không sai, đây chính là điều ta lo lắng nhất. Bọn họ không đáng để lo lắng. Tôn giả chưa xuất hiện mới là đáng sợ nhất. Thanh Nguyên Tử thở dài một tiếng. Tuy ta đã là bán bộ tôn giả, vừa có Thanh Nguyên Chuông, nhưng so với tôn giả thật sự, sợ rằng ta ngay cả ba chiêu của đối phương cũng đỡ không nổi. Thanh Nguyên Tông chúng ta tốt xấu gì cũng từng là một trong cửu tông. Ai sẽ xuất thủ? Một trưởng lão tức giận. Cổ Sát Tông. Ngoài cửa vang lên một giọng nói, mọi người ngoái đầu lại nhìn, phát hiện vậy mà là Chu Càn. Chu Càn sư đệ, Chu Càn sư huynh. Nhìn thấy Chu Càn, đám người Lôi Càn, Dương Thanh Huyền đều đồng thanh lên tiếng. Một số thái thượng trưởng lão nhìn thấy Chu Càn, trong mắt tràn đầy sự áy náy và đáng tiếc. Là Tiểu Càn à, chúng ta chắc là lâu rồi chưa từng gặp nhau nhỉ, chớp mắt đã nhiều năm vậy rồi, người vẫn tốt chứ? Lão giả bắt đầu nói chuyện khi nhìn thấy Chu Càn, trên mặt nặn ra một nụ cười, nói với Chu Càn, đa tạ sư thúc quan tâm, những năm nay đệ tử tất cả vẫn mạnh khỏe. Chu Càn nhìn lão giả, trên mặt lộ ra nụ cười, hai năm đó ngươi vì tông môn xuất chiến, kết quả dẫn đến tu vi của bản thân. Lý trưởng lão nhìn Chu Càn, khóe môi nhúc nhích, muốn nói gì, nhưng lại không nói ra được. Chu Càn bật cười lớn, xem ra cũng không thèm để ý, trưởng lão không cần để ý, đây là mệnh của Chu Càn ta. Không trách người khác được, chỉ ít Chu Càn còn lại một mạng. Chương 1609, thức thứ tư. 2. Được rồi, không nói về ta nữa. Chúng ta bàn một chút về chuyện Tam Tông đi. Chu Càn cũng không kéo chủ đề tài lên người mình, lần nữa kéo về chủ đề phía trên. Người vừa nói Cổ Sát Tông, lẽ nào là vị Cổ Sát tinh vực kia? Nghe vậy, tất cả mọi người thu hồi tâm tư. Lý trưởng lão nghi ngờ nói, không sai, chính là Cổ Sát Tông. Ta nghĩ sau lưng Nguyên Linh Tông hẳn là vị tôn giả Cổ Sát Tông kia. Không thì bọn họ lấy đâu ra khí thế như vậy chứ? Chu Càn gật đầu, sư đệ, vì sao xác định là tôn giả Cổ Sát Tông? Lúc này, phong chủ của Nguyên Khí Phong, một vị lão giả hai bên tóc mai hoa dâm nghi ngờ nói. Nguyên Khí Phong, phụ trách đúc tạo toàn bộ vũ khí bên trong tông môn. Còn đối phương, thân là phong chủ của Nguyên Khí Phong, là luyện khí đại sư đương đại. Khi ta còn sơ tu, đã từng giao chiến với bọn họ, vô tình biết được một số kế hoạch của bọn họ. Trận đại chiến trước kia tông môn, trong đó có bóng dáng bọn họ. Thanh Nguyên Tông cũng ta tốt xấu gì cũng là một trong cửu tông Tây Tinh Vực. Chiếm cứ Đại Hoang Tinh Vực, Cổ Sát Tinh Vực tiếp giáp với Đại Hoang Tinh Vực. Bọn họ làm sao không muốn nuốt chửng Đại Hoang Tinh Vực vào trong miệng chứ? Đáng chết, Tam Tông dẫn sói vào nhà, bọn hắn cũng là người của Đại Hoang Tinh Vực. Làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Cổ Sát Tông chiếm cứ Đại Hoang Tinh Vực sao? Trái lại còn hủy diệt bọn hắn. Lôi Càn có chút nóng nảy, phẫn nộ nói, những người khác cũng gật đầu, đồng ý với lời Lôi Càn nói. Ha ha, ta nghĩ Cổ Sát Tông hẳn là đạt được thỏa thuận với bọn hắn. Không thì dựa vào tính cách của Mục Huyền, sẽ không thể làm như thế. Ánh mắt Thanh Nguyên Tử nhắm lại, chậm rãi nói, dù bọn hắn có thỏa thuận gì, bây giờ điều quan trọng nhất phải làm là ứng phó với tôn giả Cổ Sát Tông. Đây là lão quái vật không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Một khi xuất thủ, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể ứng phó. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, nói ra vấn đề quan trọng bây giờ. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm xuống. Đây là một thực lực trí thượng thế giới. Một vị tôn giả vô song. Chỉ có tôn giả mới có thể ứng phó. Đương nhiên, muốn thanh nguyên chuông của bọn hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong ban đầu, cũng có thể ứng phó. Nhưng bây giờ lại không có năng lực. Trước tiên đưa một vài đệ tử đi. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, âm thanh của Thanh Nguyên Tử có chút nặng nề vang lên. Tông chủ, ngươi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu giật mình nhìn Thanh Nguyên Tử. Bây giờ là thời khắc bấp bênh nhất của tông môn, nhất định phải có tính toán tốt xấu, đưa đệ tử ưu tú của tông môn đi, phòng ngừa để lại hạt giống Phục Hưng Châu tông môn. Thanh Nguyên Tử lắc đầu, nhìn mọi người, đám người Lôi Càn, Dương Thanh Huyền đều cười khổ gật đầu. Trước kia bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, nhưng đưa đệ tử rời đi, bình thường đều là xảy ra khi tông môn sắp diệt vong. Không ngờ bây giờ tông chủ đã bắt đầu sắp xếp. Sư đệ, ngươi nghĩ kỹ chưa, muốn đưa hai tiểu tử này đi đâu? Thanh Nguyên Tử nhìn về phía Chu Càn, lần nữa dò hỏi, những người khác thấy thế, đều hiểu hai tiểu tử trong lời của Thanh Nguyên Tử là Vương Song và Dương Mạt. Đông Tinh Vực, Chu Càn không do dự, đưa ra quyết định. Đông Tinh Vực chính là tinh vực độc nhất trong bốn đại tinh vực, nội phái của hắn cùng với cao thủ chúng ta so với Tây Tinh Vực mà nói là quá nhiều. Nghe vậy, những người khác đều kinh ngạc, Lôi Càn nhướng mày, sư đệ, hai người bọn họ đột nhiên tiến vào Đông Tinh Vực, tỷ lệ xảy ra nguy hiểm rất lớn đấy, bây giờ có chỗ nào mà không nguy hiểm, bọn họ thân là thần thể, nếu không trải qua mạo hiểm, làm sao mới có thể trưởng thành, một mình gánh vác một phương. Chu Càn bình tĩnh nói, ngữ khí vô cùng kiên định, hơn nữa cao thủ của Đông Tinh Vực đông đảo, một mặt có thể ngăn cản sự truy sát của Tam Tông. Bọn họ sẽ không bỏ qua bọn người Vương Song, mặt khác cũng có thể Đông Tinh Vực vô số cường giả để mài đao. Nếu bọn họ có thể ở Đông Tinh Vực trưởng thành, vậy thì không cần kiêng kỵ Tam Tông, thậm chí cả Cổ Sát Tông. Hiểu được ý nghĩ của Chu Càn, tất cả mọi người đều gật đầu, hiểu ra ý định của Chu Càn, đây là đang ép bọn người Vương Song mau chóng trưởng thành. Được, ta sẽ đưa bọn hắn đến Đông Tinh Vực. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử gật đầu, bây giờ bọn họ ở đâu? Vương Song, Dương Mạt bọn họ đều đang tu hành, ta nghĩ trong thời gian ngắn chắc sẽ không xuất quan. Chu Càn nói, vậy ta trước tiên đưa các đệ tử khác đi, bây giờ không gấp, có Thanh Nguyên Chuông, thời gian ngắn Tam Tông không thể đánh vỡ phòng ngự của chúng ta. Thêm chút thời gian cho đệ tử, bọn họ cũng có thể cố gắng sử dụng một số tư nguyên của Tông Môn để trưởng thành. Thanh Nguyên Tử gật đầu, lập tức, bọn họ thương lượng tiếp một số cách ứng phó. Cùng với hướng của đệ tử tông môn đi, mặc dù biết có tôn giả, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngồi chờ chết, nên chuẩn bị phải làm tốt, dù không tránh được tình huống xấu nhất, bọn họ cũng phải cố gắng kháng cự chống lại một chút. Chương 1610, xuất chiến. Thế lực hai phe đều chuẩn bị khua chuông gõ mõ. Một bên khác, Vương Song hoàn toàn lún vào bên trong sáng tạo đao pháp. Trong đầu, vô số thần thông đụng vào nhau, dâng lên linh cảm thủy triều. Hình như có thể nhìn thấy một chút đao quang tối nhạt xuất hiện. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Không biết đi bao lâu, Vương Song cuối cùng mở to mắt, như ánh sáng mặt trời xé toạc đêm tối. Ánh sáng chiếu khắp nơi. Trên mặt Vương Song lộ ra nụ cười. Vươn tay ra, một dải ánh đao xuất hiện, lộ ra rất ảm đạm. Nhưng trong đó hình như ẩn chứa sự sắc bén. Có thể cắt chém tất cả. Ám quang sinh trần vạn vật sinh. Vương Song nhẹ giọng tự nói. Đây là đao pháp thức thứ tư của bản thân, đây là đao mềm nhất, trái ngược với đao thứ ba trước kia mạnh nhất. Thứ tư ấy, quan trọng nhất chính là ý chí, ý là đao quang trải rộng thời không, chảm chém hết thảy, từ hình đến ý, Vương Song dần dần tạo ra một con đường đao đạo thuộc về mình. Thức thứ tư của sinh tử luân hồi đao, trong đầu Vương Song cũng đã có hình thức sơ qua liên quan tới thức thứ năm rồi nhưng thực sự muốn hóa thành hiện thực, Vương Song vẫn cần tốn nhiều sức lực. Nhưng Vương Song nhìn mộ đạo thạch trước mắt, phát ra ánh sáng dần dần yếu ớt, tuy trên đỉnh đầu mình còn một hạt bồ đề đang phát ra từng dải ánh sáng dài, không ngừng mở ra cánh cửa trí tuệ trong cơ thể mình. nhưng theo năng lượng trong ngộ đạo thạch biến mất, loại kia có thể khiến cho năng LHC người ta ngộ đạo cũng dần dần yếu đi. Không ngờ muốn lĩnh ngộ tức thứ 4 lại hao phí nhiều năng lượng ngộ đạo thạch vậy. Xem ra với chút năng lượng còn lại muốn lĩnh ngộ thức thứ 5 là điều không thể nào. Vương Song có chút tiếc nuối nghĩ, nếu đã như vậy, Vương Song cũng không cưỡng cầu. Thức thứ 5 hắn đã có một ít cách, đến lúc đó chỉ cần suy nghĩ kỹ một phen chưa hẳn không thể sáng tạo ra. Dù thức thứ 5 không thể lĩnh ngộ, vậy nhân cơ hội này, tu hành đại thôn phệ thuật thành công luôn đi. Vương Song hơi suy nghĩ, chuyển mục tiêu đặt trên đại thôn phệ thuật của chính mình. Đây chính là thăng cấp tiểu thôn phệ thuật, vẫn là khi thần thông tự mang thôn phệ thiên kinh thăng cấp tinh chủ cảnh giới công pháp. Vương Song nhắm mắt lần nữa, quan sát não bên trong bản thân, các tin tức liên quan tới đại thôn phệ thuật liền xuất hiện trong đầu óc hắn. Một hắc động xuất hiện bên ngoài thân thể Vương Song, bao vây Vương Song. Trong hắc động này, Vương Song giống như ngồi trong điểm cuối của thời không, không có gì cả, chỉ còn lại chính mình. Hắc động này hiện ra là một loại hắc ám của tất cả thôn phệ, ngay cả ánh sáng cũng không thể trốn thoát. Bên cạnh Vương Song, trong ngộ đạo thạch này lực lượng đã dần dần khô cạn, nhưng vẫn đang liều mạng phát ra một chút ánh sáng thừa. Vì đại thôn phệ thuật của Vương Song mà cống hiến ra một phần lực lượng. Còn đỉnh đầu hắn, ánh sáng của hạt bồ đề trực tiếp xuyên thấu qua hắc động tiến vào trong đầu Vương Song, chỉ rõ phương hướng cho Vương Song. Không biết qua bao lâu, Vương Song đột nhiên mở to mắt. Một chùm ánh sáng hắc sắc hiện xuất hiện trên thân thể hắn, như nước gợn sóng, năng lượng màu đen bọc Vương Song lại, giống như áo ngoài tầng hắc ám, gia tăng cho Vương Song một số cảm giác thần bí. Đại thôn phệ thuật, không ngờ đây chính là đại thôn phệ thuật. Vương Song lẩm bẩm, trong ánh mắt có một chút rung động. Tu hành thành công đại thôn phệ thuật này, Vương Song cũng hiểu rõ sự lớn mạnh của đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật thuộc về một loại năng lượng khác, là năng lượng của hắc động bên trong cơ thể mình, cũng không giống nguyên lực của cơ thể. Sử dụng loại năng lượng này nhất định phải có thần thông tương ứng. Còn đại thôn phệ thuật này, đó là vận dụng năng lượng thần thông. Trước kia là tiểu thôn phệ thuật, nhưng chỉ thể vận dụng nguyên lực trong cơ thể Vương Song, vì vậy uy lực chi triển ra vẫn không khiến Vương Song hài lòng. Mà căn cứ từ tin tức bản thân có được, đại thôn phệ thuật này dù là phòng ngự hay công kích đều đủ để cho mình tung hoành vô địch trong hóa thần cảnh giới. Công kích có thể thôn phệ sạch sẽ lực lượng của kẻ địch, phòng ngự đủ để kháng được tất cả năng lượng tiến công của tinh chủ, có thể xưng ở thế bất bại. Ha ha, có loại thần thông này, cho dù là tinh chủ xuất thủ cũng chưa chắc có thể chống cự nổi. Trong lòng Vương Song vô cùng hưng phấn. Vương Song đang muốn nhất cổ tác khí tiếp tục lợi dụng lực lượng của ngộ đạo thạch lĩnh hội thần thông khác, nhưng phát hiện năng lượng trong ngộ đạo thạch giống trong gió nến lửa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tách tách, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Ngộ đạo thạch tồn tại không biết bao nhiêu năm cuối cùng hao hết năng lượng, tiêu tần mất hết. Cùng với bột vụn của ngộ đạo thạch, trong đầu Vương Song linh cảm kia như suối trào biến mất trong nháy mắt. Hạt bồ đề lơ lửng lên đỉnh đầu, giống như ngậm xuống phạt âm của vô tận thời không cũng chậm rãi tiêu tan. Tất cả dị tượng vụt mất, trở nên rất bình thường. Rơi vào trong tay Vương Song, Vương Song thu lại hạt bồ đề, lập tức đứng dậy, nơi này đối với hắn mà nói đã không có chút tác dụng nào, nên hắn chuẩn bị rời đi. Chương 1611, xuất chiến. 2. Đi ra khỏi cửa, Vương Song không thấy Thạch Nghị, không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phía sau ngộ đạo thất, bị cấm chết lít nhít bao vây lại, không thể vào, xem ra Thạch Nghị sư thúc chắc có việc rời đi. Vậy chờ lần sau gặp được đối phương thì cảm tạ đi. Trong lòng Vương Song nghĩ vậy, nhưng Vương Song thật tình không biết, lúc này, Thạch Nghị ở đại điện Thanh Nguyên Phong lông mày khẽ động, khóe miệng mỉm cười, lập tức một âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai Chu Càn. Chu Càn nghe thấy lời nói của Thạch Nghị, ánh mắt bên trong hiện lên rông bão. Sao vậy, Thạch Nghị sư đệ? Thanh Nguyên Tử hình như phát giác được động tác của Thạch Nghị, bình tĩnh hỏi, bọn họ đã bàn luận mấy ngày, vẫn chưa bàn luận ra một biện pháp tốt. Hơn nữa mấy ngày nay, Liên Quân Tam Tông không ngừng ở bên ngoài khiêu chiến Thanh Nguyên Tông. Cũng không phải là tinh chủ cảnh giới xuất thủ, mà là một số siêu phàm, đệ tử của hóa thần cảnh giới tiến hành quyết đấu. Với lại vì bỏ đi bọn người cố kỵ của Thanh Nguyên Tử, Liên Quân Tam Tông trực tiếp tế ra một thượng cổ dị bảo, Thần Ma Đài. Thần Ma Đài, nghe nói vì thượng cổ đại năng mà đúc thành, một siêu cấp tông môn đã từng dùng để cung cấp cho đệ tử quyết đấu sử dụng. Tiến vào bên trong, chỉ thể cho phép một người còn sống đi ra. Trước kia chưa phân thắng bại, cho dù là tinh chủ, cũng đừng hòng nhúng tay. Tôn giả xuất thủ, phải tốn thời gian rất lâu mới có thể mở ra cấm chế này. Tam tông tế ra, điều động một đệ tử siêu phàm cảnh giới khiêu chiến, đủ lời nói thâm độc vang lên, có đệ tử không nhịn được, ra tay đánh một trận, trên thần ma đài, máu vẩy đài chiến đấu, không đến ba chiêu bị giết chết, đối phương tắm máu tươi của tên đệ tử này, vô cùng phách lối, tuyên bố đệ tử cùng cấp của Thanh Nguyên Tông không phải là đối thủ của hắn. Tiếp đó là một thiên kiêu của Thanh Nguyên Tông xuất thủ, cái giá phải trả để tốn một cuộc tàn sát lớn, ủng hộ đệ tử Thanh Nguyên Tông, sau đó trong Tam Tông lần nữa xuất thủ, giết chết thiên kiêu Thanh Nguyên Tông. Cứ như vậy, dần dần, máu tươi trên thần ma đài ngày càng nhiều, phần lớn đều là đệ tử Thanh Nguyên Tông, Tam Tông liên hợp, trong đó có nhiều đệ tử ưu tú hơn Thanh Nguyên Tông. Vì vậy nhất thời, thiên kiêu của Thanh Nguyên Tông tông tổn thất càng lúc càng lớn. Mấy người Thanh Nguyên Tử biết chuyện này, nhưng không cách nào ngăn cản, dù sao đây là trận chiến công bằng giữa các đệ tử. Đài chiến đấu đã bày ra, ngươi có ứng chiến hay không là chuyện của ngươi. Không ứng chiến, đường đường là một trong tứ đại môn phái, từng là một trong cửu đại bá chủ Tây Tinh Vực, quả thực xấu mặt Thanh Nguyên Tông, truyền đi đều sẽ nói bọn họ Thanh Nguyên Tông không người nào được cả. Ứng chiến, nhưng so với đệ tử bọn hắn và số lượng đệ tử Tam Tông không ít. Nếu tiếp tục liều mạng, bọn họ rất đau lòng. Thanh Nguyên Tử có chút bực bội, phát giác được động tác nhỏ của Thạch Nghị, vì vậy tò mò hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Thạch Nghị, trong mắt mang theo sự hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là Vương Song kia xuất quan, bị cấm chế ta đặt cảm ứng được. Thạch Nghị thấy thế, bất lực mở miệng, à Vương Song xuất quan rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt Thanh Nguyên Tử sáng lên, tông chủ, đám người của Nguyên Linh Tông không phải muốn khiêu chiến sao? Chúng ta có không ít đệ tử thất thủ, dù sao Vương Song đã xuất quan, không bằng điều động Vương Song xuất chiến, để đệ tử tam phái hung hăng chấn động một phen, để cho bọn hắn biết rõ Thanh Nguyên Tông chúng ta không phải không có người. Đôi mắt Lôi Càn cũng sáng lên, hưng phấn mở miệng, khoảng thời gian này, bọn họ đều bị sự khiêu khích của Tam Tông làm cho đau đầu. Dù sao bọn họ cũng không thể tự mình xuất thủ, nếu không phải liên quân Tam Tông tuyệt đối sẽ không khách khí. Một khi bọn họ sống mái với nhau, chỉ sợ đại chiến không còn cách nào trì hoãn, truyền thừa cơ nghiệp của Thanh Nguyên Tông trong bao năm sẽ biến mất trong tay mình. Cũng chỉ cần đệ tử xuất thủ, song phương mới có thể để chỗ trống, không đến mức đại chiến hết sức căng thẳng, song phương đều đang đợi, chờ đợi một cơ hội, không ổn, không được, nhưng lời Lôi Càn vừa dứt, hàng ngàn âm thanh phản đối vang lên, phản đối có Dương Thanh Huyền, Mộ Linh Tuyết, thậm chí còn có một số trưởng lão tóc trắng, Vương Song tiềm lực dồi dào, bây giờ là hóa thần sơ kỳ, nhưng là hóa thần đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu Thanh Nguyên Tông chúng ta khó mà tránh thoát kiếp nạn này, vậy thì tiểu tử này chính là hạt nhân phục hưng của Thanh Nguyên Tông chúng ta. Ta tin tưởng, dựa vào thiên phú của hắn, chỉ cần hắn đặt chân vào tinh chủ cảnh giới, vậy thì hắn chính là Lâm Kinh Thiên kế tiếp, không đúng phải nói so với Lâm Kinh Thiên còn mạnh hơn. Dương Thanh Huyền hít sâu một hơi, chậm chạp kiên định nói, không sai, tuy ta chưa từng gặp qua tiểu tử này, nhưng cũng nghe tới hắn, có thể đánh bại Nguyên Linh Thể, đồng thời chỉ huy đệ tử môn phái toàn diệt đệ tử Tam Tông. Người kế tục ưu tú như vậy, không nên dương mắt để mất, phải để cho tương lai, bọn họ căn bản là cơ sở vực dậy của tông môn chúng ta trong tương lai. Chương 1612, Dương Mạt xuất thủ. Lý trưởng lão lên tiếng trầm giọng nói, bọn họ không biết đã sống bao nhiêu năm, đối với sinh tử sớm không để ý, bọn họ quan tâm hơn là tương lai của tông môn mình. Một thiên tài tuyệt thế, quyết không thể dùng để đánh nhau vì khí phách. Nhìn thấy mọi người phản đối, Lôi Càn cười khổ một tiếng, lắc đầu, biết rõ lo lắng của mọi người, không nói gì nữa, ánh mắt Thanh Nguyên Tử bình thản, không biểu hiện gì, mà quay đầu nhìn Chu Càn, dò hỏi ý kiến của Chu Càn. Sư đệ, hắn là đệ tử của ngươi, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, không ít người đều nhăn mày, xem ra Thanh Nguyên Tử không hề từ bỏ đề nghị của Lôi Càn. Trong mắt Lý trưởng lão lóe lên vẻ mặt giận dữ, đang muốn răn dạy một phen, hắn thân là sư thúc của Thanh Nguyên Tử, có tư cách phản đối Thanh Nguyên Tử. Ai biết lúc này, Chu Càn lại nói, âm thanh bình tĩnh vang lên, như một đạo sấm sét, làm lỗ tai mọi người ong ong lên. Dương Mạt cũng xuất quan rồi, cũng đến lúc bọn họ xuất thủ. Chu Càn, ngươi biết mình đang nói gì không? Nghe vậy, Lý trưởng lão giận dữ, dựng râu trừng mắt, hai tiểu tử này đều là vật quý giá nhất của môn phái. Nếu bị tam phái cao thủ thừa cơ chém giết, tổn thất vậy so với chiến tử của lão phu còn nghiêm trọng hơn. Ngươi có hiểu hay không? Chỉ cần bọn họ trưởng thành đến tinh chủ cảnh giới, như vậy bao gồm tinh vực đủ để bọn họ xông xáo. Bây giờ không phải lúc ỷ mạnh. Nghe vậy, Chu Càn mặt không chút biểu cảm, chờ Lý trưởng lão nói xong, Chu Càn chậm rãi nói, trưởng lão, bọn họ là đồ đệ của ta. Ta hiểu bọn họ, muốn phát triển thành cường giả trí cường, không phải chỉ tu hành là có thể. Những người có thành tựu lớn không phải đều đạp trên vô số hài cốt, trải qua vô số lần chém giết sao? Tương lai hai người bọn họ phải trưởng thành. Đừng nói tinh chủ, dù đối mặt với tôn giả cảnh giới truy sát ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng giữa cuộc tranh đấu của đệ tử, nếu bọn họ không dám xuất thủ, sao có thể nói chuyện tương lai? Dứt khoát vĩnh viễn tìm một chỗ mà trốn đi còn hơn. Đại điện trên Thanh Nguyên Phong, Dương Mạt đi ra từ trong đó, trên thân khí tức hùng hồn đến cực hạn, còn mơ hồ lộ ra một cỗ quang mang kim sắc. Dương Mạt duỗi tấm lưng mệt mỏi, nhìn đại điện phía sau mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, năng lượng trong Thanh Nguyên Trì quả nhiên cuồn cuộn, ta hấp thu chưa đến 1/2 đã gần như không khống chế nổi muốn đột phá rồi. Dương Mạt tự lẩm bẩm, bây giờ năng lượng trong cơ thể hắn đã mạnh mẽ đến cực hạn, so với ban đầu thì còn cường đại gấp đôi. Đến hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới siêu phàm cảnh giới cực hạn. Có thể nói chỉ cần hắn muốn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Nhưng mà, Dương Mạt cũng không dám đột phá, bởi vì hắn phát giác được một cỗ uy hiếp. Cỗ uy hiếp này đến từ nơi sâu trong hư không. Dường như chỉ cần mình đột phá đến hóa thần cảnh giới thì sẽ xảy ra một vài chuyện. Ta phải đi hỏi ra ra một chút đã, rồi quyết định khi nào đột phá đến hóa thần cảnh giới. Dương Mạt nghĩ tới đây thì muốn đến Vô Danh Phong. Nhưng mà, lúc này, hắn phát hiện sự dị thường trong tông môn. Đệ tử rất nhiều, đồng thời top 5 top 3 đang tụ tập một chỗ thấp giọng thảo luận vấn đề gì đó. Thậm chí, bầu không khí trong tông môn cũng thay đổi rất nhiều, trở nên vô cùng khẩn trương, cảm giác giống như mưa gió nổi lên. Dương Mạt hiếu kỳ, tinh thần lực lan tràn ra, muốn biết mọi người đang thảo luận cái gì. Ai, Trương sư huynh tử chiến, chúng ta lại tổn thất một cao thủ siêu phàm cảnh giới. Đáng giận a, bị Tam Tông khi dễ tới cửa, ta thật sự hận không thể ra ngoài đại sát một trận. Bỏ đi, chư vị thiên kiêu sư huynh cũng không phải là đối thủ. Chúng ta càng là chịu chết mà thôi. Trên thần ma đài, chỉ phân sinh tử, không phân thắng thua. Nếu có Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm sư huynh xuất thủ thì hay rồi. Với bản lĩnh của bọn họ có lẽ đủ để khiến đệ tử Tam Tông khiếp sợ. Quên đi, nếu Sở Vân Phàm sư huynh xuất thủ, chỉ sợ Mục Hàn Phong của đối phương cũng sẽ ra tay. Lúc trước chính là gia hỏa, một chiêu đánh bại đám người Sở sư huynh, nếu lần nữa bị đánh bại, tông môn sẽ mất hết mặt mũi đấy. Chẳng lẽ các người quên Dương Mạt sư huynh rồi sao? Trước đó hắn đã đánh chết rất nhiều đệ tử Tam Tông ở Thanh U cổ thành đấy. Nếu như hắn xuất thủ, trong đồng cấp, tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Còn có Vương Song sư huynh, cùng Mục Hàn Phong liều mạng mà cũng không bại. Nếu như hắn xuất thủ, dù cho Mục Hàn Phong tự mình ra trận cũng không sợ. Gạch nối, từng tiếng nghị luận truyền vào trong tay Dương Mạt khiến hắn nhướng mày. Từ trong lời thảo luận của mọi người, hắn nghe rõ một chuyện, hình như đệ tử Tam Tông mở một đài chiến đấu ở bên ngoài Thanh Nguyên Tông, khiêu chiến đệ tử Thanh Nguyên Tông. Đồng thời, đài chiến đấu này chỉ hạn chế trong đồng cấp, đồng thời chỉ có một phương thắng được, đánh giết đối thủ, như vậy đài chiến đấu mới có thể lần nữa mở ra. Chương 1613, Dương Mạt xuất thủ 2. Trong lòng suy nghĩ chuyện này, Dương Mạt quyết định trở về Vô Danh Phong hỏi ý kiến Chu Càn. Trong khoảng thời gian mình bế quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tam Tông lại đánh tới ngoài cửa tông môn mình rồi? Dương sư đệ, người xuất quan rồi. Bỗng nhiên, một âm thanh vui mừng vang lên cách đó không xa. Dương Mạt ngẩng đầu nhìn lại, Cố Hồng Y kinh hỉ đang nhìn mình. Bên cạnh nàng, còn có Tiểu Bàn Tử Mạnh Lãng, con người không ngừng loạn chuyển, cũng không biết đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Cố sư tỷ, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy một người quen biết, Dương Mạt tiến lên, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, ngươi đi theo ta. Cố Hồng Y không giải thích, mang theo Dương Mạt đi vào trong cung điện. Trong cung điện, Cố Hồng Ngư mở một cánh cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài Thanh Nguyên Tông, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Tam Tông liên quân này lít nha lít nhít, cùng một đài chiến đấu to lớn. Sau đó, Cố Hồng Y đơn giản nói những chuyện đã xảy ra sau khi Dương Mạt bế quan. Sau cùng tổng kết nói, hiện tại Tam Tông liên quân tạo ra thần ma đài, muốn khiêu chiến thiên kiêu Thanh Nguyên Tông ta. Chúng ta xuất chiến 13 trận, kết quả chỉ thắng 3 trận, còn lại đều thua thảm. Sở Sư Huynh, Lý Sư Huynh, cùng Tư Đồ Sư Tỷ đều đang bế quan, không thể xuất chiến, đồng thời bọn họ đều là hóa thần cảnh giới. Nếu xuất chiến, chỉ sợ cũng phải đối mặt với Mục Hàn Phong hóa thần đỉnh phong. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, đoán chừng trừ vương xong, chúng ta không ai có thể chắn được nửa chiêu thức của hắn. Dương Mạt lẳng lặng nghe, không cắt ngang lời Cố Hồng Y nói chuyện chờ đến khi đối phương nói xong. Hắn trầm ngâm một chút, lập tức trước mắt phát lạnh, không nói câu nào, đứng dậy muốn rời khỏi. Dương sư đệ, ngươi không thể xuất chiến. Thấy thế, Cố Hồng Y vội vàng kéo đối phương lại. Sư tôn đã quyết định, chờ đến khi đám người Sở sư huynh xuất quan, sẽ đưa chúng ta đi. Nếu ngươi xuất chiến, lỡ như xảy ra bất trắc, đây là tổn thất của cả tông môn, tông chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Sư tỷ yên tâm, trong đồng cấp, những đệ tử Tam Tông kia chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Sư đệ căn bản không để vào mắt, Dương Mạt tự tin mở miệng, đã có bảo vật thần ma này, hắn cũng không lo lắng khi đối đầu với Mục Hàn Phong. Trong siêu phàm cảnh giới, trừ mình ra, hắn thực sự không sợ bất luận kẻ nào, vậy cũng không được, thần ma đài này dù sao cũng là bảo vật của đối phương. Ai biết đây có phải âm mưu không, là vì dẫn xuất ngươi, tóm lại, ngươi không thể xuất chiến. Giọng điệu của Cố Hồng Y vô cùng kiên quyết, vẫn một mực giữ Dương Mạt lại. Không sai, Dương sư huynh, chuyện mạo hiểm như thế này chúng ta không thể làm. Ngươi là hoàng kim thần thể chờ sau khi tu vi đại thành. Tây Tinh vực còn không phải mặc cho ngươi tung hoành ngang dọc sao? Hà cớ gì phải quan tâm đến chút được mất ở thời điểm hiện tại chứ? Một bên, Mạnh Lãng cũng mở miệng thuyết phục. Dương Mạt nghe hai người nói, trong lòng cũng hơi hơi rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa xa, lại phát hiện trên thần ma cự đại, hai bóng người đang điên cuồng chém giết. Nhưng mà chưa đến năm hiệp, một bóng người đã bị một kiếm chảm làm hai nửa. Đệ tử Thanh Nguyên Tông cũng chỉ có thể thôi, đều là một đám rác rưởi. Đạo thân ảnh kia tắm máu tươi của đệ tử Thanh Nguyên Tông. Lạnh giọng cười, thanh âm vang vọng cả tông môn. Có gan đánh với ta một trận không? Vô liêm sỉ, Dương Mạt thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Thân ảnh nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài Thanh Nguyên Tông. Dương sư đệ, Dương sư huynh, Cố Hồng Y cùng Mạnh Lãng ở phía sau kêu to, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Mạt rời đi. Không sao, để hắn qua, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Lúc này, bên tai Cố Hồng Y xuất hiện một thanh âm, khiến cho nàng sững sờ, sau đó kịp phản ứng, bất đắc dĩ gật đầu, nhưng sự lo lắng trong lòng lại được buông xuống. Nếu sư tôn đã nói như vậy Dương Mạt sẽ không gặp nguy hiểm, dù sao trong đồng cấp, nàng cũng không tin có người có thể đánh bại Dương Mạt. Dầm, Dương Mạt hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp ra hộ sơn đại trận của Thanh Nguyên Tông, tiến lên trên thần ma đài, chấn động thần ma đài. Ở trong tông môn đại điện của Thanh Nguyên Phong, trước mắt đám đệ tử Thanh Nguyên Tử có một màn sáng cự đại. Bên trong là thân ảnh của Dương Mạt, bọn họ giống như đã ra quyết định gì đó. Đám người Lý trưởng lão bên cạnh thì tức đến dựng râu trừng mắt. Chu Càn Bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, nhìn thân ảnh Dương Mạt trong màn sáng, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Thanh Nguyên Tông Dương Mạt. Dương Mạt rơi xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Lúc này, trên thần ma đài dâng lên một quầng sáng màu xanh, bao phủ hai người trong đó. Đây là thừa nhận hai người đồng cấp, có thể nhất chiến. Đồng tử đối phương co rụt lại, dường như cũng không nghĩ tới gặp được Dương Mạt. Đối với thiên tài của Thanh Nguyên Tông, đệ tử Tam Tông cũng khá hiểu biết. Ban đầu ở Thanh U Cổ Thành giết không biết bao nhiêu đệ tử Tam Tông, thậm chí hóa thần cảnh giới cũng không phải là đối thủ của đối phương. Mặc dù hắn tự phụ, nhưng cũng biết mình biết người. Chương 1614, Dương Mạt xuất thủ 3. Có thể là ở trên thần ma đài, chỉ có một bên chết thì cấm chế mới sẽ được mở ra. Nghĩ tới đây, trong mắt tên đệ tử này lóe lên một vòng tàn nhẫn. Thần Tiêu Thiên Lôi Kiếm Quyết, một tiếng gầm thét, phía trên tiếng sấm cuồn cuộn, trong chốc lát phong vân biến sắc, thanh âm ầm ầm vang lên, từng đạo lôi đình màu tím cuồn cuộn trong tầng mây. Sau lưng hắn, một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, theo hai tay người này trôi nổi giữa không trung. Xoẹt một tiếng, một đạo lôi đình màu tím lớn bằng bắp đùi từ trên không rơi xuống, trực tiếp đánh trên thần kiếm của người này. Chạm, trong chốc lát, thần kiếm hóa thành một đạo lôi đình kiếm quang lớn trăm trượng, rơi xuống người Dương Mạt. Uy lực như vậy, cho dù là hóa thần cũng phải cẩn thận ứng phó. Thần Tiêu Tông đệ tử thấy thế, trên mặt Dương Mạt hiện lên một vòng khinh thường. Chỉ là chút tài mọn thôi mà, giết ngươi, không cần dùng đến chiêu thứ hai. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đánh ra nhất trường, hóa thành nguyên lực màu vàng óng ngập trời, che đậy bầu trời. Lôi đình kiếm quang còn chưa bạo phát uy lực, dưới một trường này của Dương Mạt đã tan thành mây khói. Một trường này, thế đi không ngừng, sau khi oanh bạo kiếm quang của đối phương thì đánh người này thành thịt vụn. Dầm, lôi đài chấn động, bị một trường này của Dương Mạt làm cho rung chuyển. Thanh Nguyên Tông Dương Mạt, có tên nào chịu chết nữa muốn lên đánh với ta một trận không? Dương Mạt nhìn về phía Tam Tông Liên Quân cách đó không xa. Phía trước nhất đều là một số đệ tử Tam Tông đỉnh phong, trong đó Mục Hàn Phong, Tử Thiên Đô, La Vân Hương đều ở trong đó. Phía sau bọn họ đứng đầy đệ tử, lúc này đều đang nhìn Dương Mạt trên chiến đài, tu vi siêu phàm đỉnh phong. Các ngươi ai sẽ cùng đánh với hắn một trận đây? Nghe thấy lời của Dương Mạt, ba đại đệ tử đều nhìn đệ tử sau lưng mình, giờ khắc này không người nào dám trả lời. Cảnh tượng một trường của Dương Mạt đánh chết một vị siêu phàm đỉnh phong bọn họ đã thấy, thực sự không có chút lòng tin nào có thể chiến thắng đối phương. Nhìn thấy đệ tử Tam Tông lặng ngắt như tờ, Dương Mạt có lộ ra nụ cười trào phúng. Đây chính là cốt khí của đệ tử Tam Tông sao? Ngay cả dũng khí lên đài cũng không có. Trước đó không phải rất hân hoan sai? Sao thế? Cả đám đều biến thành đồ hèn nhát rồi hả? Ha ha, đệ tử Tam Tông cũng chỉ là được cái mã bên ngoài mà thôi. Trông thì ngon mà không dùng được. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, chính là nói bọn hắn, ngay cả dũng khí xuất chiến cũng không có, còn có mặt mũi đứng ở nơi đó. Ta cũng cảm thấy xấu hổ thay bọn họ đấy. Lúc này, trong Thanh Nguyên Tông, từng bóng người đứng bên trong hộ tông đại trận vẻ mặt trào phúng nhìn đệ tử Tam Tông phía xa ca. Đủ mọi lời nói châm chọc, chế giễu giống như nước thủy triều phản kích qua. Giờ khắc này, đệ tử Tam Tông đã cảm nhận được sự phẫn nộ mà trước đó đệ tử Thanh Nguyên Tông phải nhận lấy. Nghe thấy thanh âm nhục mạ của đệ tử Thanh Nguyên Tông, đám người Mục Hàn Phong, Tử Thiên Đô, La Vân Hương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, quay đầu nhìn phía sau mình, trong mắt thậm chí hiện lên một vòng sát ý. Lý Điệu, người xuất chiến. Mục Hàn Phong lạnh lùng mở miệng, trực tiếp điểm tên. Mục sư huynh, ta không phải là đối thủ của Dương Mạt. Nghe vậy, phía sau hắn, một tên nam tử sắc mặt hơi có vẻ âm nhu đại biến. Chuyện của mình thì mình tự biết. Mặc dù Lý Điệu là sự tồn tại thứ ba trong siêu phàm cảnh giới của Nguyên Linh Tông, nhưng so với Dương Mạt hoàng kim thần thể căn bản là chịu chết. Biết rõ chắc chắn phải chết mà còn muốn xuất chiến rõ ràng là ngu xuẩn. Lý Điệu không ngốc, cho nên căn bản không có ý định xuất chiến. Không phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Trong mắt Mục Hàn Phong phát lạnh, một tay vung ra, nguyên lực hóa thành một đại thủ, trực tiếp tóm lấy Lý Điệu sau đó ném trên thần ma đài. Mục Hàn Phong, ngươi tàn sát đồng môn. Thanh âm thê lương của Lý Điệu vang vọng, nhưng Mục Hàn Phong lại lạnh lùng, căn bản không thèm để ý. Dầm, theo Lý Điệu tiến vào, trên thần ma đài, thanh quang phun trào, bao phủ thần ma đài trong đó. Nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Mục Hàn Phong, phía sau hắn đông đảo đệ tử đề cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là những đệ tử siêu phàm cảnh giới sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Thậm chí còn có người muốn lặng lẽ chạy đi. Cho dù là Tử Thiên Đô, La Vân Hương cùng đệ tử phía sau bọn họ đều dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn Mục Hàn Phong, vì thủ đoạn của hắn mà hoảng sợ. Càng có đệ tử có chút lo lắng nhìn hai người phía trước, sợ Tử Thiên Đô cùng La Vân Hương cũng sẽ học theo Mục Hàn Phong. Nếu là người của Nguyên Linh Tông, như vậy thì phải vì tông môn mà hiến thân giác ngộ. Mục Hàn Phong lạnh lùng mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Một bên Đường Tâm Liên trầm mặc không nói gì, nhưng mà trong lòng nàng rõ ràng cũng không thoải mái. Sư huynh, chư vị sư đệ dù sao cũng là đồng môn. Ngữ khí Đường Tâm Liên có chút trầm thấp mở miệng, trong giọng nói cũng ẩn chứa chút tức giận. Tia phẫn nộ này bao phủ Mục Hàn Phong, đối phương lại xem như không nhìn thấy, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Chương 1615, Dương Uy. Thấy thế, Đường Tâm Liên sắc mặt biến hóa, vừa nghiêng đầu, duy trì khoảng cách nhất định với Mục Hàn Phong. Lý Điệu tiến vào thần ma đài, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn cười đau khổ nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, trong lòng càng hoảng sợ. Hắn là thiên kiêu của tông môn, còn có vô hạn tương lai tươi sáng, làm sao có thể rơi vào kết cục như thế này? Nhưng mà hắn cũng biết thần ma đài này chỉ cho phép một người rời đi. Hắn cùng Dương Mạt nhất định phải có một người đẫm máu. Đi chết đi, chuyện cho tới bây giờ, tất cả đều vô sự vô bổ, chỉ có thể liều mạng, dù sao cũng là thiên kiêu của Nguyên Linh Tông, là sự tồn tại của siêu phàm cảnh giới đạt tới đỉnh phong. Gầm lên giận dữ, đủ loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ thi triển ra, giống như cuồng phong bạo vũ, rác rưởi. Dương Mạt lạnh lùng mở miệng, không có chiêu thức nào, chỉ một trường vỗ ra, không khác lúc trước chút nào. Nhất trưởng rơi xuống, tất cả đều bị oanh bạo, rầm, một tiếng vang thật lớn, trên thần ma đài lần nữa có thêm một bộ hài cốt. Còn có ai nữa? Dương Mạt hoạt động một chút cổ tay, thất vọng vô cùng nhìn về phía Tam Tông, chẳng lẽ đệ tử các ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Quả thực khiến ta thất vọng đến cực hạn, ngay cả một trưởng của ta cũng không tiếp nổi, xem ra đẳng cấp của các ngươi cũng chỉ có như thế mà thôi. Vẫn là để hóa thần cảnh giới ra tay đi, nếu không giết cũng quá ngán rồi. Nghe thấy thanh âm cuồng vọng của Dương Mạt, đám người Mục Hàn Phong sắc mặt âm trầm như nước, nhưng mà hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía hai người Tử Thiên Đô, ý tứ không cần nói cũng biết, ta đã ra người, tiếp theo đến lượt các ngươi. Triển tứ, xuất chiến. Bỗng nhiên, La Vân Hương mở miệng, thanh âm tuy mềm mại nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát ý. Phía sau một tên đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Sư tỷ. Tên đệ tử này ánh mắt hoảng sợ nhìn La Vân Hương. Hiện tại chết hoặc là sau đó chết, ngươi chọn một. La Vân Hương lạnh lùng mở miệng. Tên đệ tử này nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng mà hắn cũng tương đối hiểu thủ đoạn độc ác của La Vân Hương. Nếu bản thân xuất chiến, có lẽ thân nhân mình còn có một đầu sinh lộ, nhưng nếu làm trái đối phương, không chỉ có tính mạng mình khó đảm bảo, càng liên lụy đến thân nhân. Vâng, sư tỷ. Tên đệ tử này vô cùng gian nan đáp ứng một tiếng. Nhìn Dương Mạt trên thần ma đài, cắn răng một cái, nhảy tới, mấy tức sau, lại là một sợi tàn hồn. Lúc này ánh mắt đệ tử Thanh Nguyên Tông vô cùng hưng phấn. Nhìn đệ tử Tam Tông từng người vẫn lạc trong tay Dương Mạt. Bọn họ cảm thấy mình giống như tiến vào trong Thanh Nguyên Trì. Vô cùng dễ chịu, nếu không phải lo lắng những cao thủ Tam Tông kia thừa cơ giết chết bọn hắn, chỉ sợ những đệ tử Thanh Nguyên Tông này đã ra ngoài vỗ tay rồi. Trong đại điện của Thanh Nguyên Tông, một đám cường giả cảnh giới tinh chủ cũng nhìn thấy một màn này. Ánh mắt hơi nhíu lại, cho dù rất hài lòng với biểu hiện của Dương Mạt, nhưng hành động của đệ tử Tam Tông quả thật khiến người ta có chút nhìn không thấu. Biết rõ chắc chắn phải chết, còn để đệ tử ra đi tìm cái chết. Đây không phải là tác phong của đệ tử Tam Tông. Thế nhưng theo nhãn quang của bọn họ, trên thần ma đài cũng không cơ quan ám thủ nào, cũng là một chiến lôi đài công bằng. Nhưng mà càng bình thường, bọn họ càng lo lắng. Đám người Lôi Càn, Dương Thanh Huyền nhìn về phía Thanh Nguyên Tử. Tông chủ, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Thanh Nguyên Tử chau mày. Hắn thân là nửa bộ tôn giả cảnh giới, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ ám thủ nào. Đệ tử Tam Tông vậy mà thật sự không ngừng phái người đi tìm cái chết. Chu sư đệ, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Thanh Nguyên Tử quay đầu nhìn về phía Chu Càn, trong giọng nói mang theo một tia hỏi thăm. Kỳ quái, kỳ quái. Chu Càn thấp giọng tự nói. Hắn chau mày, hắn cũng không thể nhìn ra manh mối gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác không tốt. Loại cảm giác này không phải là cảm giác vô căn cứ. Chu Càn vô cùng tự tin về bản thân mình, trực giác như vậy đã vô số lần cứu tính mạng hắn. Nghe thấy lời nói của Thanh Nguyên Tử, Chu Càn ngẩng đầu nhìn đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn không ra rốt cuộc Tam Tông có ý đồ gì, nhưng nếu bọn hắn đã làm như thế, chắc chắn có dụng ý. Ta nghĩ, bọn họ làm như vậy chắc chắn có dụng ý. Tiếp tục xem tiếp, có lẽ sẽ biết thôi. Nghe vậy, đám người Thanh Nguyên Tử biết đây là cách tốt nhất trước mắt. Bởi vậy, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Theo đó đệ tử Tam Tông vẫn lạc trong tay Dương Mạt càng ngày càng nhiều. Dần dần, đám đệ tử siêu phàm cảnh giới phía sau Mục Hàn Phong gần như hết sạch. Theo một tên đệ tử siêu phàm cảnh giới bị một trưởng của Dương Mạt chụp chết. Hắn lạnh lùng nhìn đệ tử Tam Tông, trong mắt có một vòng sát ý. Ta ta ngược lại thật ra không ngại giết hết đệ tử các ngươi đâu. Nhưng ta rất hiếu kỳ, đệ tử siêu phàm cảnh giới các ngươi đủ sao? Không phải ngươi muốn cùng hóa thần nhất chiến sao? Vậy thì tốt rồi, Trương Phong, xuất thủ, chương 1616, Dương Uy 2. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1617, Vương Song với Mục Hàn Phong. Ha ha, rất tốt, Dương Mạt, trước đó là ta xem thường ngươi, xem ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực ngươi vậy mà lần nữa tiến bộ không ít. Nếu đã như vậy ta cũng không thể để ngươi thất vọng. Sư muội, ngươi đến giải quyết Dương Mạt đi, ngươi là nguyên linh thể, bây giờ tu vi càng tiếp cận hóa thần trung kỳ, có lẽ không có vấn đề gì nhỉ? Mục Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Đường Tâm Liên bên cạnh. Ngữ khí không hề cường ngạnh như trước, hắn có thể không thèm để ý những đệ tử khác, nhưng đối với Đường Tâm Liên cũng không dám dùng sức mạnh. Không bàn đến thiên phú của nàng, phía sau Đường Tâm Liên cũng có cao tầng tông môn ủng hộ. Nếu hắn dám cưỡng ép, đừng nói đến người đứng sau Đường Tâm Liên mà phụ thân hắn sẽ ngăn cản hắn. Nếu Tâm Liên nói không thì sao? Đường Tâm Liên nhàn nhạt nhìn Mục Hàn Phong, khẽ hé môi son, ha ha, nếu sư muội không nguyện ý xuất thủ, sư huynh chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà Dương Mạt này khi nhục chúng ta, một khi truyền đi thể diện của tông môn chúng ta sẽ mất hết. Mà sư huynh cũng không thể tiến vào thần ma đài, bằng không, nào cần phải sư muội chứ? Mục Hàn Phong cười, cũng không cưỡng cầu, mà phơi bày tình cảnh trước mắt của Tam Tông ra. Nghe vậy, ánh mắt Đường Tâm Liên lạnh lẽo, đây là dùng đại nghĩa của tông môn ép mình ra tay. Đương nhiên, mình cũng có thể lựa chọn không xuất thủ. Thậm chí không người nào dám ép buộc mình, nhưng cứ như vậy, trên dưới tông môn sẽ có ý kiến với mình, dù sao thân là người của Nguyên Linh Tông, càng là nguyên linh thể, kết quả lại không nguyện ý xuất chiến vì tông môn nếu truyền đi sẽ vô cùng ảnh hưởng đến mình. Được, ta, Đường Tâm Liên thở dài, muốn đáp ứng, nàng cũng không phải lo lắng cho mình, mà chính là sợ ảnh hưởng đến sư tôn, dù sao có một đồ đệ sợ chiến không tiến. Sư tôn ở trước mặt những người khác chỉ sợ cũng không ngẩng đầu được lên. Nhưng mà lời nói vẫn chưa nói xong, một tiếng cười to vang lên, trực tiếp xuất hiện tại trong tông môn của Thanh Nguyên Tông. Nhìn đám người Mục Hàn Phong, cần gì phiền toái như vậy, nếu ngươi thật sự muốn chiến, ta cùng ngươi, trên thần ma đài một quyết sinh tử, cũng cho ta nhìn xem, cái gọi là thánh linh thể rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thanh âm Vương Song hùng hậu vang vọng khắp phạm vi trăm dặm. Các đệ tử đều có thể rõ ràng nghe được. Sư huynh, nhìn thấy Vương Song, trong mắt Dương Mạt lóe lên một vòng vui mừng, trực tiếp từ trên đài rơi xuống, đến trong phạm vi của tông môn đại trận, mà chỗ Tam Tông Liên Quân, không gian có chút rung chuyển cũng dần dần bình ổn lại. Sâu trong Tam Tông Liên Quân, đông đảo sự tồn tại cấp bậc tinh chủ đều lẳng lặng mà nhìn một màn trước mắt. Mục Tông Chủ, cứ như vậy thả hoàng kim thần thể này đi sao? Vạn Tượng Chân Quân nhíu mày. Nhìn về phía Mục Huyền, gia hỏa này giết nhiều đệ tử của ngươi như vậy, đồng thời tiềm lực cũng đáng sợ, cứ như vậy tha cho đối phương chạy, tương lai không sợ. Khóe miệng Thần Tiêu nhấc lên một độ cong, nhạt mở miệng cười, ha ha, chỉ là sự khác biệt giữa sớm và tối thôi mà. Thanh Nguyên Tông đại trận sụp đổ, không ai có thể đi. Mục Huyền lạnh lùng mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Nghe vậy, những người khác cũng không thể nhận ra gật đầu. Lần này bọn họ đã tuyệt sát chi tâm, sẽ không cho Thanh Nguyên Tông chút thời cơ nào. Ngươi trước tiên lui về sau, hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ của Mục Hàn Phong đâu. Để cho ta tới đi. Vương Song nhìn Dương Mạt, cười một chút, nhưng mà, nữ nhân Đường Tâm Liên kia ta vẫn có thể ứng phó. Dương Mạt không cam lòng nói, thân là hoàng kim thần thể, hắn ngược lại thật sự muốn nhìn xem cái gọi là nguyên linh thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước sư huynh cũng có thể đánh bại đối phương, như vậy chính mình vì sao không thể? Vương Song cười cười, Đường Tâm Liên là bạn không phải địch, nếu quả thật sinh tử chiến cùng Dương Mạt, vô luận ai sống ai chết cũng là một tổn thất to lớn. Được rồi, chuyện tiếp theo không cần hỏi, Mục Hàn Phong giao cho ta, mạng của hắn hôm nay ta thu. Vương Song thở sâu, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Dương Mạt nghe vậy, chỉ có thể hậm hực gật đầu. Vương Song tiến lên phía trước một bước, trực tiếp đi ra trước mắt đại trận, rơi vào trên thần ma đài, cười nhạt nhìn Mục Hàn Phong. Mục Hàn Phong, lần trước chỉ giao thủ mấy chiêu, còn chưa phân ra thắng bại, không biết ngươi có can đảm nhất chiến nữa không? Lời nói của Vương Song vô cùng bá đạo, hồn nhiên không để Mục Hàn Phong vào mắt, đặc biệt là tu vi của hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ. Khoảng cách Mục Hàn Phong hóa thần đỉnh phong kém cấp 3. Nhưng Vương Song vẫn nói như thế, bá khí như thế, cho dù kém cấp 3, vẫn có thể nghiền ép ngươi. Trong mắt Mục Hàn Phong lóe lên một vòng lãnh quang cùng sát ý. Bị Vương Song khiêu khích như thế, lửa giận trong lòng của hắn giống như núi lửa. Lần này, không cần những người khác xuất thủ, bước chân hắn một bước, khắp nơi ầm vang nổ tung, nháy mắt sau đó, thân ảnh Mục Hàn Phong xuất hiện ở trên thần ma đài. Chương 1618, Vương Song với Mục Hàn Phong 2. Vù, thần ma đài dường như cũng theo Mục Hàn Phong đến mà chấn động một cái. Ba quang màu xanh nhạt bao phủ lôi đài, lần này, hai người chỉ có thể có một người còn sống đi ra. Trên đại điện Thanh Nguyên Tử, Lôi Càn, cùng đông đảo trưởng lão đều biến sắc, đều có chút lo lắng. Bọn họ nhìn về phía Chu Càn, lại phát hiện khóe miệng Chu Càn nở nụ cười, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Sư đệ, ngươi có lòng tin với Vương Song như vậy sao? Phải biết rằng bọn họ chênh lệch cấp 3 đấy. Đồng thời, Mục Hàn Phong không phải là hóa thần đỉnh phong bình thường. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ tiếp được một hai đòn công kích của cao thủ mới vào tinh chủ. Cũng không thành vấn đề. Thanh Nguyên Tử nhìn Chu Càn, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Nghe vậy, Chu Càn ngẩng đầu lên, nhìn Mục Hàn Phong trong màn sáng. Ha ha, ta thừa nhận Mục Hàn Phong là một thiên tài, nhưng so với Vương Song hắn kém quá xa. Nếu không phải chênh lệch cấp 3, cho dù là Dương Mạt, cũng có thể nhất quyền đánh chết hắn. Hừm, nghe vậy, những người này ở đây đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không nghĩ tới Chu Càn lại xem trọng Vương Song như vậy. Chẳng lẽ, môn thần thông của ngươi? Bỗng nhiên, Thanh Nguyên Tử dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vệt thần quang, ánh mắt sáng láng nhìn hắn. Những người khác tựa dường như cũng nghĩ đến cái gì, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Càn. Nhưng mà, Chu Càn nói xong, lại chợp mắt, căn bản không giải đáp nghi hoặc của mọi người. Ha ha, nếu thực sự là môn thần thông này, như vậy tiểu gia hỏa này có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Đám người Thanh Nguyên Tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Trên lôi đài, Vương Song nhìn Mục Hàn Phong tiến vào thần ma đài, khóe miệng nhấc lên một độ cong. Mục Hàn Phong, không nghĩ tới ngươi thực sự có can đảm lên. Rất tốt, nếu đã lên, như vậy cũng không cần xuống dưới nữa. Ta sẽ đưa thi thể ngươi qua. Nhìn Vương Song nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng. Vương Song, ta phát hiện bản lĩnh nói miệng của ngươi còn mạnh hơn bản lĩnh trên tay nhiều đấy. Ta ngược lại thực sự vọng ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Nếu như chết quá nhanh, ngươi cũng sẽ làm cho sư huynh đệ của ngươi quá thất vọng rồi. Mục Hàn Phong cười lạnh nhìn Vương Song, một thân sát ý không thể nào áp chế. Dầm, nguyên lực ngập trời dao động ầm vang xuất hiện, thân ảnh Mục Hàn Phong chấn động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cách một mét sau lưng Vương Song. Song quyền tràn ngập nguyên lực dao động cường đại trực tiếp xuất hiện. Hừ, chút trò vặt vãnh, Vương Song lạnh hừ một tiếng, không hề tránh né, nhất quyền vung ra, tinh thần chi quang chớp động, dường như hóa thành hai quả lưu tinh, đột nhiên xẹt qua chân trời. Rầm, một tiếng nổ tung cực lớn vang lên, không gian trên lôi đài mơ hồ xuất hiện một vài vết màu đen. Đặc biệt là va chạm nơi trung tâm nhất, xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Thân ảnh Vương Song cùng Mục Hàn Phong đồng thời lui lại. Trên lôi đài cọ sát ra một dấu vết, Vương Song dừng bước chân của mình. Đối diện, Mục Hàn Phong cũng nhìn Vương Song, sự lạnh lùng trong mắt không còn che giấu. Thân ảnh hắn lần nữa biến mất. Sau một khắc, một quyền tràn ngập nguyên lực rơi xuống, che khuất bầu trời, lớn khoảng trăm trượng, cho dù là hóa thần đỉnh phong chỉ sợ cũng sẽ bị một chưởng vỗ nát. Nhưng mà, Vương Song lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhất chuyển. Đấm ra một quyền, một con chu tước bay ra, mang theo một cỗ hỏa diễm đốt cháy vạn vật đánh về phía đối phương. Chu tước ấn, bây giờ cho dù dùng một tay Vương Song cũng có thể tạo ra. Thực sự có cảm giác tất cả các loại thần thông đều hợp lại làm một. Trên thần ma đài lần nữa chấn động, gần như không thể thừa nhận đòn công kích của hai người. Đột nhiên, trên thần ma đài tản ra từng đạo kim quang óng ánh. Lôi đài vô cùng giản dị lại hóa thành một tòa lôi đài hoàng kim, càng tràn ngập một loại khí tức thiết huyết. Lôi đài mở rộng gấp 10 lần, lớn khoảng vạn trượng. Đây là thần ma đài biến hóa tam trọng. Có người nhận ra sự kỳ quái của thần ma đài, thần ma đài biến hóa tam trọng, nhất trọng đủ để cho thiên tài quyết chiến, nhị trọng có thể khiến tuyệt thế thiên tài kịch chiến, tam trọng, từ xưa đến nay có rất ít người có thể làm được. Không nghĩ tới, bây giờ Vương Song cùng Mục Sư Huynh nhất chiến, trực tiếp kích phát ra sự biến hóa nhị trọng của thần ma đài. Không ít người đang thấp giọng tự nói, trong mắt có một vòng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Vương Song có thể cùng Mục Hàn Phong đánh tới trình độ như vậy. Cả hai quyết đấu, giống như hai ngôi sao lớn va chạm, khủng bố đến cực hạn, nguyên lực cuồn cuộn tràn ngập, càng có từng đạo thần quang phát ra, bao phủ lôi đài, tất cả mọi người đều tập trung, chăm chú nhìn tình hình trên lôi đài, rất nhanh, bụi mù tán đi, lộ ra hai người phía sau, Vương Song cùng Mục Hàn Phong phân biệt đứng ở đằng xa. Cùng nhìn nhau, trong ánh mắt, có một vòng ngưng trọng. Chương 1619, Thánh Linh Thể, mấy ngày ấy không thấy, thực lực ngươi lại đề bạt rồi. Ánh mắt Mục Hàn Phong kinh dị nhìn Vương Song, nhất kích vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của Vương Song lần nữa tiến bộ. Dù cho lấy tâm hắn của tính, cũng vì thế mà kinh ngạc, vừa đủ giết ngươi. Vương Song cười lạnh mở miệng, không cho đối phương thời cơ tiếp tục nói chuyện nhất chỉ như thiểm điện điểm ra, điểm tinh chỉ, theo nhất chỉ của Vương Song rơi xuống, thiên địa rúng động, nguyên khí trong thiên địa vạn trượng dường như cũng trở nên điên cuồng. Từng đạo nguyên khí vô cùng cuồng bạo vọt tới sau lưng Vương Song. Phía sau hắn, tầng tầng nguyên lực lan lộn, như nguyên lực hải dương đồng, sau một khắc, theo một điểm chỉ ra của Vương Song. Nguyên lực hải dương trực tiếp phân làm hai nửa, dường như có vô tận tinh hà vờn quanh, cự chỉ giống như kình thiên xuất hiện, lượn lờ lấy tinh thần chi quang, trực tiếp đánh tới Mục Hàn Phong. Quần tinh thiểm diệu, điểm tinh chỉ thứ tư chỉ, quả thực có thần ma chi uy, một chỉ điểm ra, dù cho thần ma đài hình thái nhị trọng cũng đang rung động. Dưới chân mặt đất đang lăn lộn, dường như có địa long muốn xoay người, không gian trực tiếp bị xé nứt, trước mặt một chỉ này. Không có thứ nào có thể ngăn cản, phàm là ngăn cản đều bị hủy diệt. Nhìn thấy sự cường hãn như vậy, thần thông, trong mắt đám người Tử Thiên Đô, La Vân Hương đều hiện lên một vòng chấn động. Bọn họ tự xưng là kiến thức rộng rãi, thế nhưng đối mặt với loại thần thông của Vương Song cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc là thần thông gì, uy lực vậy mà cường hãn như thế, uy lực một chỉ này, cho dù là ta, cũng phải dồn hết toàn lực mới có thể ngăn lại. Sắc mặt Tử Thiên Đô có chút âm trầm, Vương Song chẳng qua chỉ là hóa thần sơ kỳ, thi triển đi ra công kích lại cường đại như thế, nếu Vương Song cùng một cấp độ với hắn, chỉ sợ ngay cả một chiêu của Vương Song hắn cũng không tiếp nổi. Một bên sắc mặt La Vân Hương cũng vô cùng ngưng trọng, từ biểu hiện của Vương Song, dù cho hóa thần sơ kỳ, cũng đã vượt qua bọn họ. Phía sau, sâu trong Tam Tông Liên Quân, đám người Mục Huyền nhíu mày. Hơi kinh ngạc nhìn một chiêu này của Vương Song, cái này hình như là điểm tinh chỉ của tinh thần điện đường. Mục Huyền có chút không xác định mở miệng, ánh mắt cực tốc lấp lóe, dường như đang nghi hoặc vì sao Vương Song biết môn thần thông này. Tinh thần điện đường, một bên, Vạn Tượng Chân Quân cùng Thần Tiêu cùng đông đảo cường giả cảnh giới tinh chủ giật mình. Đối với tông môn này bọn họ cũng không có gì xa lạ. Đừng nói là ở Tây Tinh Vực, cho dù là trong tinh vực, cũng là thế lực nhất đẳng, tông môn thiên kiêu như mây, cường giả như mưa, số lượng cường giả cấp bậc tôn giả đếm một tay cũng không hết. Nếu so sánh thì đám người bọn họ chẳng qua chỉ là con kiến không có ý nghĩa gì cả. Chỉ sợ người ta tùy ý điều động một tên tôn giả tới, cũng đủ chém giết toàn bộ bọn hắn. Tiểu tử này sử dụng thần thông của tinh thần điện đường, chẳng lẽ là có liên quan gì đến thế lực này sao? Nếu đúng là vậy, chúng ta thật sự không thể để tiểu tử này xuất thủ. Thần Tiêu kịp phản ứng, trầm giọng mở miệng nói. Một bên, các tinh chủ còn lại đều gật đầu, rõ ràng vô cùng đồng ý với hắn. Bọn họ từng nghe nói về tông môn này rồi, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu Vương Song thật sự có liên quan, như vậy nếu bọn họ động đến Vương Song, chắc chắn sẽ bị người ta biết. Đến lúc đó, hỏi tội thì đám người bọn họ ai đứng ra gánh phần trách nhiệm này đây? Ha ha! Nếu như bị tinh thần điện đường biết thần thông của bọn họ bị lưu truyền, còn bị Vương Song học được, chỉ sợ Thanh Nguyên Tông cũng không bảo vệ được Vương Song. Lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người nhìn qua, đó là một nam tử huyền y bên cạnh Mục Huyền, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, chỉ là đôi mắt dường như ẩn chứa vô tận tang thương. Mơ hồ trong đó có âm dương lưỡng nghi xuất hiện, Lưỡng Nghi tinh chủ, ý của ngươi là Vương Song học trộm môn thần thông này sao? Thần Tiêu nhìn nam tử này, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Nam tử này là một tên thái thượng trưởng lão của Nguyên Linh Tông. Năm đó đã từng vang dội Tây Tinh vực, quét ngang vô số đối thủ. Về sau đột phá đến tinh chủ thì gần như không nghe thấy tin tức gì nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, có lẽ tu vi cũng vô cùng thâm bất khả chắc. Không sai, ta cũng có chút hiểu biết về tông môn này. Tinh thần điện đường, lấy tinh thần thần quyết làm gốc. Trong lúc xuất thủ chính là tinh thần chi lực, phối hợp tinh thần thần thông, uy lực đó, kinh thiên động địa. Thế nhưng tiểu gia hỏa này chỉ có thần thông không có công pháp, có thể thấy được không phải là đệ tử của tinh thần điện đường. Chúng ta không cần lo lắng. Lưỡng Nghi lão nhân chậm rãi mở miệng, nói ra phán đoán của mình. Nghe vậy, tất cả mọi người thở phào, trong mắt lóe lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù bọn họ không giết Vương Song, một khi tinh thần điện đường biết rõ thần thông ngoại truyền, nhất định sẽ phái người đánh chết. Chương 1620, Thánh Linh Thể 2. Nhưng mà, mặc dù là học trộm, nhưng thần thông này cũng vô cùng cường đại. Hàn Phong có thể chống đỡ được không? Một bên, Lý Thụy Phong hiện lên vẻ lo lắng. Mất đi hài tử của mình, Lý Thụy Phong hận không thể đánh chết đệ tử Thanh Nguyên Tông, báo thù cho hài tử của mình. Ha ha, cho dù hắn có tuyệt thế thần thông ngầm Nguyên Linh Tông cũng không phải không có. Mục Huyền cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Phía trên lôi đài, nhìn thấy tinh thần nhất chỉ cự đại của Vương Song, sắc mặt Mục Hàn Phong trở nên ngưng trọng. Không chút do dự, trong tay hắn xuất hiện một phù hiệu hình kiếm, mơ hồ nhìn thấy màu ngọc lưu ly trong đó. Vô Thương kiếm ấn, một tiếng gầm nhẹ, kiếm ấn trên tay Mục Hàn Phong phát xuất một đạo thanh quang. Xoẹt, kiếm ấn thanh minh, trực tiếp bay khỏi tay hắn, ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành một đạo kiếm quang khoảng ngàn trượng. Kiếm quang cắt ngang hư không, giống như một bức tranh. Trên kiếm quang này, có sơn hà nhật nguyệt, cây cỏ trùng ngư, còn có người bình thường, long tượng hổ báo, kiếm trấn sơn hà. Trong vô số tấm hình đó, một đạo kiếm quang không biết dài bao nhiêu vạn dặm rơi xuống. Tất cả hóa thành hư không, không gian chấn động, trong tích tắc không biết xuất hiện bao nhiêu vết nứt không gian. Kiếm quang cuồn cuộn, đánh về phía thần thông của Vương Song bằng, đùng, một tiếng vang thật lớn, giống như vạn vật đi đến tận cùng. Lại như càn khôn sụp đổ, vô số thần quang tứ tán, nguyên khí thiên địa hỗn loạn che giấu tất cả, trên thần ma đài lớn ngàn trượng đang không ngừng chấn động. Từng đạo hoàng kim thần quang sáng chói rạng khắp nơi, vẫn luôn bảo vệ lôi đài, năng lượng hộ cháo màu xanh bị dư âm của năng lượng khủng bố này ầm vang đụng vào. Giống như nước gợn sóng tản ra từng đạo gợn sóng năng lượng. Bên ngoài lôi đài, mặc kệ là đám người của Thanh Nguyên Tông hoặc là Tam Tông Liên Quân, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trong đó. Rốt cuộc là người nào thắng? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người vô cùng quan tâm. Rất nhanh, dư âm của năng lượng cường đại biến mất, lộ ra hai người trong đó. Bả vai Vương Song có một đạo kiếm ngân thật sâu, sâu thấy xương, vụn xương làm lòng người rét lạnh. Nhưng mà phần bụng của Mục Hàn Phong có một động khẩu trước sau trong suốt, dường như bị nhất chỉ xuyên thủng. Lần này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Vương Song, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Trong mắt Mục Hàn Phong lóe lên sát ý, nguyên lực cường đại như thủy triều điên cuồng phun trào, cả mảnh thiên địa đều đang chấn động. Trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược tròn trại trắng như tuyết, tản ra mùi thuốc. Nuốt đan dược vào, vết thương ở bụng của Mục Hàn Phong chậm rãi khôi phục. Nhất kích vừa rồi, bọn họ người nào cũng không chiếm được tiện nghi, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Điều này cũng làm cho Mục Hàn Phong một lần phải đề phòng Vương Song. Lần đầu tiên đặt hai người ở vị trí bằng nhau, ngươi không phải muốn nhìn xem sự cường đại của Thánh Linh Thể sao? Vậy ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Mục Hàn Phong lạnh lùng mở miệng, trong mắt hắn lóe lên một vòng dị sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, theo thanh âm trầm thấp vang lên, không gian dường như phát sinh một chút cải biến, mơ hồ trong đó có một cỗ khí tức dị dạng xuất hiện. Hừ, có thể bức Hàn Phong sử dụng uy năng của Thánh Linh Thể. Tiểu gia hỏa này quả thật bất phàm. Ở sâu trong Tam Tông Liên Quân, Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Thánh Linh Thể, nghe nói loại thể chất này có thể câu thông thiên địa chiến hồn, thúc đẩy chiến hồn chiến đấu. Đến lúc đó, chiến đấu lực sẽ tăng vọt gấp ba. Vạn Tượng Tông một vị tinh chủ trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, chậm rãi nói, những người khác nghe vậy, tâm lý chấn động. chiến đấu lực tăng vọt gấp 3. Đây là nghiền ép tiết tấu của đối thủ sao? Gương mặt Mục Huyền nở nụ cười nhàn nhạt, không lo lắng chút nào. Hàn Phong sẽ không tùy tiện thánh linh thể, bởi vì uy lực quá mạnh, làm đất trời oán giận. Nhưng chỉ cần xuất thủ, địch nhân chắc chắn sẽ phải chết. Một đám tinh chủ cảnh giới nở nụ cười, lẳng lặng mà nhìn một màn trước mắt. Trong Thanh Nguyên Đại Điện, đám người Thanh Nguyên Tử nhìn thấy sự bất thường của Mục Hàn Phong, đều biến sắc, nhưng mà nghĩ đến lời nói trước đó của Chu Càn lòng cũng buông xuống. Mau xem đi, thương thế của Vương Song vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Bỗng nhiên, Dương Thanh Huyền kinh hô một tiếng, tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, mới phát hiện kiếm ngân cự đại trên người Vương Song vậy mà đang lấy một loại tốc độ kinh khủng khôi phục, chỉ trong mấy tức đã hoàn toàn biến mất, so với đan dược của Mục Hàn Phong đâu phải chỉ mạnh hơn gấp đôi. Niết bàn thánh thuật, thật sự là môn thần thông này. Bỗng nhiên, Thanh Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, trong mắt có một vòng sợ hãi thán phục cùng cuồng hỉ. Sư đệ, Vương Song vậy mà học được môn thần thông này. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Càn, lại phát hiện Chu Càn dường như đang ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Nguyên Tử nhìn về phía những người khác, trong mắt lóe lên ý cười. Ha ha, có môn thần thông này, Vương Song đã đứng ở thế bất bại. Chương 1621, Thanh Lân kiếm giáp. Trong võ đài, Vương Song nhướng mày, có chút ngưng trọng nhìn Mục Hàn Phong đối diện. Hắn mơ hồ cảm giác được, trên lôi đài này, dường như có đồ vật gì đang chậm rãi xuất hiện. Cái gọi là thánh linh thể, rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Vương Song có chút nghi hoặc, dưới ánh nhìn của hắn, trong không gian dường như có thanh âm dị dạng xuất hiện. Vù vù, giống như cuồng phong gào thét, giống như bách quỷ dạ khóc. Vương Song, sau đây ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thánh linh thể. Mục Hàn Phong dường như niệm xong chú ngữ, nhìn Vương Song, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Chiến hồn vẫn lạc giữa thiên địa, nghe theo mệnh lệnh của ta. Từ vô tận trong ngủ mê tỉnh lại, vì ta mà chiến. Theo một tiếng quát lớn của hắn, lôi đài ầm vang chấn động, trong chốc lát cuồng phong gào thét, từng đạo chiến hồn hư vô trống rỗng xuất hiện. Từng đạo đứng ở trong hư không, một đạo, hai đạo, ba đạo, sau cùng, trên bầu trời, che kín từng thân ảnh lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy trăm đạo, mỗi một đạo khí tức đều mạnh đến đáng sợ, chí ít đều là khí tức hóa thần cảnh giới. Trong đó ba đạo cầm đầu dường như đã vượt qua hóa thần. Thân ảnh trước mắt thoáng có chút hư huyễn, phục sức trên thân vô cùng cổ lão, đồng tử không chút linh tính, chỉ có vẻ chết lặng, nhưng mà ngay cả như vậy, khí tức trên mấy trăm đạo thân ảnh này kết hợp với nhau, lại giống như sóng lớn vô tận cuồn cuộn, hủy diệt tất cả, đông đảo thân ảnh bao phủ Mục Hàn Phong vẫn luôn bảo vệ. Ha ha, Vương Song, ngươi không phải muốn biết thánh linh thể mạnh đến cỡ nào sao? Lần này ngươi sẽ được nhìn thấy, thánh linh thể, có thể gọi chiến hồn thiên địa, trên thần ma đài, không biết chết bao nhiêu thiên kiêu, bây giờ chiến hồn của bọn họ ra hết, ta xem ngươi ứng phó kiểu gì. Mục Hàn Phong đứng trong đông đảo chiến hồn, cười lạnh nói với Vương Song, vừa nói xong, không cho Vương Song nhiều thời gian, vung tay lên, mấy trăm đạo chiến hồn, hóa thành dòng nước lũ trong thiên địa, đồng thời xuất thủ, vô số thần thông đánh ra. Bọn họ đã từng là kiêu tử giữa thiên địa, chỉ là bất đắc dĩ gặp phải cường nhân hơn kiệt, mới bị thua, mặc dù những thiên kiêu này đã vẫn lạc, nhưng không có nghĩa thân thể bọn họ yếu đuối. Ngược lại, thực lực bọn hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể đạp vào thần ma đài, không có người nào là võ giả bình thường cả. Bây giờ, đông đảo chiến hồn thiên kiêu chung cùng ra tay, vô số thần thông bạo phát, gần như có thể đánh nổ thiên địa, hư không phá toái, vạn vật điêu linh. Dù cho hoàng kim thần quang trên lôi đài đều đang phá toái, hóa thành quang nhứ kim sắc, Vương Song nhìn thần thông như dòng nước lũ khủng bố đến cực hạn. Đối mặt với loại công kích này, cho dù là một vị tinh chủ chân chính cũng phải nhíu mày. Khó trách Mục Hàn Phong lại tự tin như vậy, nhưng mà, muốn cứ như vậy mà đánh bại ta, chẳng khác nào đang nằm mơ cả. Khóe miệng Vương Song nhấc lên độ cong, trong mắt lóe lên sát ý, để ta xem lực lượng của đại thôn phệ thuật đi. Vương Song tâm niệm nhất động, hắc động trong cơ thể, từng đạo năng lượng dâng trào, dưới sự khống chế của hắn, thân thể mình như đồng hóa thành hắc động, từng đạo năng lượng đen kịt đến cực hạn phát ra từ trong thân thể Vương Song. Màn đen này, ngay cả quang nhứ cũng không thể xuyên thấu, dường như phủ cho Vương Song thêm một tầng áo ngoài màu đen. Cuối cùng, thân ảnh Vương Song như đồng hóa thành hắc động, xoay chậm chậm, theo sự xuất hiện của hắc động, năng lượng giữa thiên địa dường như bị hấp dẫn, chậm rãi rơi vào trong lỗ đen. Đây là thần thông gì thế? Nhìn thấy Phương Song thi triển thần thông, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn thấy đều lộ vẻ chấn kinh. Bọn họ nhìn hắc động mà Vương Song hóa ra, cảm giác được sự kính sợ phát ra từ linh hồn dường như trước mặt hắc động này. Ngay cả linh hồn cũng có thể bị thôn phệ. Chu sư đệ, đây cũng là thần thông mà ngươi truyền cho Vương Song sao? Loại lực lượng này quá lạ lẫm rồi. Thanh Nguyên Tử nhìn Vương Song trong màn sáng, khẽ chau mày, nhìn về phía Chu Càn. Thôn phệ chi lực ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại, dường như câu thông thời không nào đó. Kỳ quái, kỳ quái. Một bên khác, đám ngừa Lý trưởng lão cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với thần thông này của Vương Song cũng sinh ra hứng thú cực đại. Sao ta có thể có loại thần thông này được chứ? Chu Càn không giả vờ ngủ nữa, ngẩng đầu lên, trong mắt cũng có một vòng kinh ngạc, xem ra tiểu tử này có rất nhiều bí mật. Lời nói tuy như thế, nhưng trên mặt Chu Càn không hề có vẻ trách cứ nào. Ngược lại, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Điều này đại biểu cho Vương Song cực kỳ thích ứng với thế giới này. Bất kỳ người nào cũng giữ lại cho bản thân mình 3 phần bí mật, vĩnh viễn không để cho người ta đoán phòng tuyến cuối cùng của mình. Đây cũng chính là giữ lại một con át chủ bài cho mình. Tương lai nói không chừng có thể bởi vậy mà được lợi. Trong Tam Tông Liên Quân, đám người Mục Huyền chau mày, cũng phát hiện Vương Song biến ra hắc động. Lấy nhãn quang của bọn họ, hắc động giống như vực sâu không đáy, thần bí không lường được. Ai cũng không biết hắc động này rốt cuộc là thần thông gì. Chương 1622, Thanh Lân Kiếm Giáp 2. Thanh Nguyên Tông hẳn là không có loại thần thông này. Chúng ta đã sống vô số năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy đệ tử sử dụng. Đây thuộc về cơ duyên của chính Vương Song. Nguyên Thần chậm rãi mở miệng. Không sai, từ trên hắc động, chính ta cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng không biết là thần thông của cường giả hay tông môn nào. Những người khác mặc dù là sự tồn tại tinh chủ cảnh giới, nhưng cũng đều ra hiệu bản thân chưa từng nhìn thấy thần thông quỷ dị như vậy. Đặc biệt là loại năng lượng này, dường như không giống với nguyên khí, mà là một loại năng lượng khác. Ánh mắt Mục Huyền có chút phiêu miểu, hắn cũng không phải chú ý đến thần thông của Vương Song, mà bỗng nhiên nghĩ đến một màn khôi phục thương thế rất nhanh trước đó của Vương Song. Loại thần thông kia, trông có chút quen mắt, Mục Huyền tự lẩm bẩm. Trong mắt có một vòng dị sắc, trên thần ma đài, mấy trăm đạo chiến hồn kinh thiên động địa, hình thành dòng nước lũ khủng bố gần như có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng mà đông đảo thần thông ngưng tụ tới gần Vương Song, dường như giống như thác nước chảy vào thâm uyên, bị Vương Song biến thành hắc động mà thôn phệ. Dầm, dòng năng lượng bị Vương Song thôn phệ, không bỏ sót chút nào, nhưng mà đây cũng chưa phải là kết thúc. Ngược lại, trong hắc động bỗng nhiên chấn động. Năng lượng chấn động ngập trời xuất hiện, trước đó đông đảo thần thông biến mất, xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này, nhắm ngay đông đảo chiến hồn. Đi, trong lỗ đen truyền đến thanh âm trầm thấp, sau một khắc, giữa bầu trời kia chiến hồn chính công kích của mình bao phủ. Không có tiếng kêu thảm, trên lôi đài yên tĩnh im ắng, hắc động dần dần biến mất, Vương Song lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt hắn bình tĩnh, giống như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả áo bào cũng không hề có nếp uốn. Mục Hàn Phong nhìn chiến hồn biến mất trong bầu trời, da mặt không ngừng run rẩy. Hắn không ngờ tới, mình vận dụng thánh linh thể triệu hoán chiến hồn vậy mà không chịu nổi một kích. Còn có thủ đoạn gì nữa không? Cứ việc dùng ra đi. Vương Song lạnh lùng nhìn Mục Hàn Phong, lời nói vô cùng băng lãnh. Cái gì? Cái này sao có thể? Chỗ sâu trong Tam Tông Liên Quân, đông đảo tinh chủ cảnh giới ngạch đều thấy cảnh này, biến sắc. Gần như không thể tin được, Hàn Phong thánh linh thể triệu hoán chiến hồn cũng không tạo được chút tác dụng nào. Trong lòng bọn họ nhấc lên từng đợt gợn sóng, ánh mắt không hề nhẹ nhõm như vừa rồi, ngay cả Mục Huyền cũng biến sắc, đặt suy nghĩ vừa rồi sang một bên, kinh dị nhìn trên đài chiến đấu. Khác với bọn hắn, Thanh Nguyên Tông bên kia đều vô cùng hưng phấn, một đám đệ tử Thanh Nguyên Tông cuồng hô tên Vương Song. Cho dù là đám người Thanh Nguyên Tử cũng nở nụ cười. Ta biết ngay mà. Sư huynh là mạnh nhất, Dương Mạt nhìn một màn này, lòng cũng buông lỏng, nhìn thấy Vương Song không hề bị chút thương thế nào. Mục Hàn Phong hít sâu một hơi, từng đạo thần quang sáng chói xuất hiện, như tiểu thái dương, nhãn thần Vương Song ngưng tụ, chờ đến khi thần quang tán đi. Trên thân Mục Hàn Phong, xuất hiện một bộ chiến giáp thanh sắc, toàn thân chiến giáp thanh sắc che kín lân phiến, dưới ánh mặt trời tản ra một tia sáng chói mắt. Sau chiến giáp này có một thanh thần kiếm thanh sắc, vẫn luôn được gắn sau lưng, như được sinh trưởng ở đó. Chiến giáp mặc ở trên người Mục Hàn Phong, một cỗ sát khí phát ra, giống như một con viễn cổ hung thú tại thế, nhưng mà sát khí trong đó lại ẩn chứa một cỗ kiếm khí kinh thiên. Đây là Thanh Lân kiếm giáp. Bên cạnh Dương Mạt, đám người Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm, Từ Đồ Tuyết không biết từ khi nào ra đã hiện thân bên cạnh. Nhìn một màn trên thần ma đài, Sở Vân Phàm chậm rãi mở miệng, "Thanh Lân kiếm giáp, đây là cái gì?" Nghe vậy, Dương Mạt tò mò mở miệng hỏi không biết vì sao. Nhìn thấy Mục Hàn Phong, Dương Mạt cảm nhận được một cỗ uy hiếp thật sâu. Thanh Lân kiếm giáp, nghe nói lúc trước Nguyên Linh Tông đánh chết một thanh lân kiếm thú tinh chủ cảnh giới. Loại yêu thú này phòng ngự vô song, phía sau có một cây kiếm cốt ra, vạn vật vẫn, trong đồng cấp gần như không ai có thể ngăn cản. Lúc trước Nguyên Linh Tông vì đánh giết con yêu thú này, đã có hai vị tinh chủ vẫn lạc, không nghĩ tới, Nguyên Linh Tông lại tu luyện bì giáp của con yêu thú này thành kiếm giáp. Trả lại Mục Hàn Phong, kiếm giáp này còn có kiếm cốt tồn tại, xem ra được lấy từ luyện khí tông sư chi thủ. Phiền phức lần này, mặc dù là lân giáp được tạo nên từ con yêu thú kia, nhưng trong đó hẳn là ẩn chứa nguyên thần của con yêu thú kia. Cho nên, có kiếm giáp nơi tay, Mục Hàn Phong đủ khả năng phát huy ra lực lượng, thậm chí có thể bảo mệnh trong tay cường giả vừa bước vào tinh chủ cảnh giới. Sở Vân Phàm nói, nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Lợi hại như vậy, Dương Mạt nghe vậy, không khỏi động dung, nhưng mà Vương Song cũng không đơn giản. Ta tin hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa được lấy ra, sẽ không dễ dàng thua trận. Một bên, Tư Đồ Tuyết hé môi nói, ở cùng Vương Song một khoảng thời gian, nàng phát hiện Vương Song giống như một đám mê vụ, từ đầu đến cuối không thể nào thấy rõ được. Chương 1623, kiếm cốt. Nhưng mà cũng bởi vậy, nàng cũng có lòng tin không nhỏ với Vương Song. Ban đầu ở trong hư không bí cảnh, Vương Song đối mặt với ma đầu khủng bố đến cực hạn kia Vabax có thể bình yên vô sự đi ra. Hơn nữa chỉ là một Mục Hàn Phong, chẳng lẽ có thể khiến Vương Song chiết kích trầm xa. Trong Thanh Nguyên Đại Điện, đám người Lôi Càn biến sắc, đều giận dữ, đáng chết, tên tiểu xúc sinh này vậy mà vận dụng Thanh Lân kiếm giáp. Đây chính là bí bảo tinh chủ cảnh giới. Lôi Càn phẫn nộ mở miệng, trong mắt ẩn chứa một tia sát ý, tiểu tử này đang phá hư quy tắc, không được, ta muốn kết thúc cuộc tỉ thí này. Ngồi xuống, thanh âm lạnh lùng của Thanh Nguyên Tử vang lên, quy tắc trên thần ma đài chính là như thế, mặc kệ ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ngươi có thể đánh giết đối thủ thì có thể đi xuống lôi đài. Mục Hàn Phong tiểu tử kia không phạm quy, nhiều lắm thì cũng chỉ xem như không biết xấu hổ mà thôi. Thế nhưng sư huynh, Vương Song, Lôi Càn trừng to mắt, nhìn Thanh Nguyên Tử, Vương Song có thể là đệ tử kiệt xuất nhất tông môn bọn hắn. Nếu cứ như vậy mà vẫn lạc, chỉ sợ sẽ trở thành tổn thấy mà cả tông môn không thể thừa nhận nổi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể đánh vỡ cấm chế bên ngoài thần ma đài sao? Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm, Thanh Lân kiếm giáp quả thật là một kiện bảo vật, nhưng dựa vào tu vi của Mục Hàn Phong không thể nào phát huy toàn bộ năng lực của món bảo vật này. Chúng ta cũng vậy, chẳng lẽ cho ngươi một bộ vương gia thần binh, ngươi có thể sánh vai với tôn giả chân chính sao? Ha ha, thú vị, ta thực sự muốn nhìn một chút, có Thanh Lân kiếm giáp này, chiến lực của Mục Hàn Phong rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào? Trên thần ma đài, sắc mặt Vương Song kinh dị nhìn Mục Hàn Phong đối diện. Cả người Mục Hàn Phong bị một lớp vảy màu xanh bao phủ bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt, ngay cả con mắt cũng có một tầng năng lượng hộ cháo nhàn nhạt xuất hiện. Có thể nói, giờ khắc này, Mục Hàn Phong tựa như một con rùa đen bề ngoài rất dày. Thế nào, ngươi cho rằng mặc vào một tầng ô quy xác thì cho rằng ta không thể nào đối phó ngươi sao? Vương Song cười khẩy nói, nhưng mà mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng bề ngoài tuyệt đối dọa người. Hừ, Vương Song, ngay cả Thanh Lân kiếm giáp cũng không nhận ra, thật sự là làm mất mặt Thanh Nguyên Tông ngươi rồi. Thanh âm Mục Hàn Phong trầm thấp vang lên, dường như mở miệng bên tai Vương Song, nhưng mà, ngươi có thể vẫn lạc dưới Thanh Lân kiếm giáp, ngược lại có chết cũng không đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, Mục Hàn Phong xuất thủ, lần này, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thân ảnh nguyên tại chỗ, đồng tử Vương Song co rụt lại, tóc dựng đứng lên, một cỗ uy hiếp mãnh liệt cùng cực hiện lên trong đầu hắn. Phía bên phải, Vương Song không có thời gian vận dụng bất kỳ chiêu thức gì. Xoay người đá ngang, sức mạnh cường hãn, trực tiếp vặn vẹo không gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện trùng điệp oanh cùng một chỗ. Dầm, lần này, không còn là hai bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài, mà chính là thân ảnh Vương Song bay ra ngoài, trên đài vạch ra một dấu vết dài vài trăm mét, dừng thân ảnh, Vương Song đưa tay ra, lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mục Hàn Phong đứng tại chỗ, cũng không thừa cơ công kích. Thế nào, hiện tại đã biết sức mạnh của Thanh Lân kiếm giáp chưa? Có giáp này tại thân, lực lượng cùng tốc độ của ta đều biến hóa long trời lỡ đất. Dù cho tinh chủ chân chính xuất thủ, cũng không có khả năng đánh giết ta. Trong mắt Mục Hàn Phong lóe lên một vòng chiêu tức, giống như mèo vờn chuột. Ha ha, giãy giụa đi, Vương Song, ta rất muốn nhìn xem dáng vẻ lần tránh đòn công kích của ta. Nghe lời nói hưng phấn của Mục Hàn Phong, khóe mắt Vương Song hơi nhếch lên, sự trào phúng trong mắt gần như không cần dùng lời biểu đạt. Nhìn thấy biểu cảm của Vương Song, Mục Hàn Phong dường như nhận phải thiên đại vũ nhục, lửa giận trong lòng nháy mắt bạo phát, đáng chết, dầm, âm thanh không khí bạo liệt vang lên. Lần này, Mục Hàn Phong không che giấu hành tung của mình, trực tiếp nhào về phía Vương Song. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, Vương Song chỉ kịp giơ cánh tay lên, toàn bộ thân hình như bị đoàn tàu chạy tốc độ cao đụng phải. Thân hình Vương Song bay ra phun ra một ngụm máu tươi lớn, trực tiếp rơi trên mặt đất tạo thành hố to. Dầm, trên đài bụi mù cuồn cuộn, thân ảnh Vương Song có chút gian nan đứng dậy từ trong hố lớn. Còn chưa có bất kỳ động tác gì, thân ảnh Mục Hàn Phong nháy mắt chạy tới, nhất quyền trùng điệp oanh ra, nhất quyền đủ để đánh nổ một tên cường giả hóa thần đỉnh phong. Sau đó, thân ảnh Vương Song giống như một quả cầu cao su, không ngừng bị đánh tới đánh lui, không có sức phản kháng, trên thân vết thương trải rộng, thân thể gần như bị đánh thành ngây ngất đê mê. Dưới đài đám người Thanh Nguyên Tông hoàn toàn biến sắc, không dám tin nhìn dáng vẻ vô cùng thê thảm của Vương Song. Chương 1624, Kiếm Cốt 2. Sư huynh, ánh mắt Dương Mạt phát lạnh, giận dữ, muốn đi vào trong thần ma đài nhưng bị một tầng thanh quang bên ngoài ngăn cản. Căn bản vô pháp tiến vào. Quay lại, Dương sư đệ, đám người Sở Vân Phàm sắc mặt biến đổi, vội vàng ngăn cản Dương Mạt. Lúc này, Tam Tông Liên Quân cũng không thèm để ý. Bọn họ đều chú ý lực trên đài chiến đấu. Cho dù nhìn thấy Dương Mạt xuất tông, cũng sẽ không ra tay. Vương sư đệ không có việc gì đâu. Tin tưởng hắn, Tư Đồ Tuyết ngăn cản Dương Mạt, trầm giọng mở miệng. Không sai, ngay cả hư không bí cảnh cũng có thể xông ra. Ta không tin hắn sẽ bại trong tay Mục Hàn Phong. Một bên Lý Thuần Kiếm cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nghe vậy, tâm trạng lo lắng của Dương Mạt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng mà vẫn có chút lo lắng. Sau khi Mục Hàn Phong mặc Thanh Lân kiếm giáp, thực lực tăng lên quá kinh khủng. Căn bản không phải hóa thần cảnh giới nên có. Không nghĩ tới Mục Hàn Phong này lại có Thanh Lân kiếm giáp. Lần này tiểu tử kia chết chắc. Tử Thiên Đô nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Nhìn về phía La Vân Hương bên cạnh, xem ra Mục Hàn Phong nhất định sẽ dồn ép trên đầu chúng ta. Ánh mắt La Vân Hương có chút phiêu miểu, dường như đang suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, nhìn trên đài, khẽ gật đầu, có Thanh Lân kiếm giáp nơi tay, cho dù là tinh chủ bình thường cũng không cách nào thương tổn đến hắn. Chớ nói chi là Vương Song. Đường Tâm Liên bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh không lay động, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Mục Hàn Phong, người thật sự cho rằng có một bộ Thanh Lân kiếm giáp là có thể đánh bại Vương Song sao? Ngây thơ, có thể 5 lần 7 lượt đánh bại ta. Ta không tin thực lực của hắn chỉ có vậy. Đường Tâm Liên tự lẩm bẩm, dường như vì xác minh lời nàng nói. Trên thần ma đài, một tiếng vang cự đại vang lên ầm ầm. Thân ảnh Vương Song trực tiếp bị một chưởng đánh bay. Nhưng mà, lần này, Vương Song không tiếp tục cho cơ hội Mục Hàn Phong tới gần. A, giống to một tiếng. Như thanh âm của thiên long, sóng âm rung động khắp nơi, Mục Hàn Phong giật mình, đứng trong hư không, nhìn Vương Song toàn thân chồng chất vết thương, người cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thanh âm Vương Song vô cùng lạnh lùng vang lên, lập tức, dưới ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, thương thế trên người Vương Song lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Từng đạo thần quang màu xanh biếc xuất hiện, bao quanh Vương Song sau mấy tức. Thần quang màu xanh biếc tiêu tán lộ ra thân ảnh phía sau. Toàn thân Vương Song không chút thương thế, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí tán phát ra khí tức so với trước đó còn mạnh hơn. cái này sao có thể? Mục Hàn Phong sửng sốt, trong đầu dường như nhấc lên sóng lớn ngập trời, vẻ mặt chấn kinh nhìn Vương Song đối diện. Hắn không tin, vừa rồi mỗi một đạo công kích đến tột cùng cường đại cỡ nào. Chỉ có hắn mới hiểu được, cũng chỉ vì tố chất thân thể Vương Song mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Nếu đổi thành Tử Thiên Đô hàng ngũ, nhất quyền có thể giải quyết. Thế nhưng thương thế trên người Vương Song đều là thật. Theo ý nghĩ của hắn, thương thế như vậy, cho dù không chết muốn khôi phục chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nào nghĩ đến chỉ qua mấy tức, Vương Song đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ khôi phục, còn nâng cao một bước, Niết Bàn Thánh Thuật, trong Tam Tông Liên Quân, sắc ma Mục Huyền đại biến, nghẹn ngào mở miệng, giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác dị thường trước đó của mình. Vương Song, vậy mà học được môn thần thông mà Chu Càn đã từng ngang dọc Tây Tinh Vực. Cái gì, Niết Bàn Thánh Thuật, đây không phải môn thần thông của lão già Chu Càn lão già kia sao? Nghe vậy, tinh chủ còn lại đều sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Lúc trước Chu Càn tẫn phế, ta còn tưởng rơ môn thần thông này đã đoạn tuyệt, không nghĩ tới hắn lại truyền cho Vương Song. Một bên, trong mắt Vạn Tượng Chân Quân lóe lên một vòng nóng rực. Môn thần thông này lúc trước khiến quá nhiều sự tồn tại ngấp nghé. Nếu không phải Chu Càn lấy tuyệt thế vũ lực trấn áp, chỉ sợ Thanh Nguyên Tông đã sớm bị người ta san bằng. Về sau Chu Càn mất hết tu vi, mọi người còn tưởng rằng môn thần thông này cũng vô vọng. Nào ngờ bây giờ vậy mà lại xuất hiện trên người Vương Song. Niết Bàn Thánh Thuật, càng đánh càng hăng, bách chiến bất tử, có môn vô thượng thần thông này nơi tay. Hàn Phong muốn đánh giết Vương Song, gần như không có khả năng. Lưỡng Nghi lão nhân nhìn một màn trước mắt, nhàn nhạt mở miệng, nghe thấy lời nói của Lưỡng Nghi lão nhân. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, lúc này bọn họ đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Bọn họ mỗi một người đã sống không biết bao nhiêu năm. Có thể xưng là tồn tại cấp bậc lão quái vật, nhãn quang cùng tâm cảnh đương nhiên không giống người bình thường. Rất nhiều chuyện liếc một cái là có thể nhìn rõ ràng. Bây giờ Vương Song có ép Niết Bàn Thánh Thuật nơi tay. Mục Hàn Phong muốn đánh giết Vương Song, đơn giản cũng chỉ là chuyện viển vông. Trong Thanh Nguyên Đại Điện, thấy cảnh này, tất cả mọi người là thở phào. Dầm, Mục Hàn Phong, chơi với ngươi lâu như vậy, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Chương 1625, đánh giết Mục Hàn Phong. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1626, đánh giết Mục Hàn Phong 2. Nhìn thấy thân ảnh của Mục Hàn Phong, trong Tam Tông Liên Quân, không khỏi phát ra một trận vui mừng. Không đúng, bỗng nhiên, đám người Tử Thiên Đô nhướng mày. Bọn họ từ trên người Mục Hàn Phong, vậy mà không hề phát giác được chút khí tức sinh mệnh nào. Răng rác, một âm thanh rõ ràng vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn thanh lân kiếm giáp trên người Mục Hàn Phong phát ra một loạt âm thanh. Chiến giáp chóc ra, sau một khắc, thanh lân kiếm giáp trực tiếp chóc khỏi người Mục Hàn Phong. Hóa thành một chùm thanh quang, muốn bay đi, muốn chạy, lưu lại cho ta. Vương Song thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực, uy lực của thần binh này vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy. Uy lực quả thật kinh người đến cực hạn. Nếu như ở trong tay tinh chủ, chỉ sợ mà có thể phát huy toàn bộ uy lực của thần binh này mất. Cho nên, Vương Song chính muốn lưu thứ đó lại, nắm giữ trong tay mình. Vèo, đáng tiếc, thần binh này dường như có linh tính, thoát ly khỏi Mục Hàn Phong thì bay thẳng xuất ra khỏi màn sang của ma đài. Mà thần ma đài cũng không ngăn cản. Đáng tiếc, Vương Song có chút tiếc nuối nhìn thanh lân kiếm giáp bay đến chỗ sâu trong Tam Tông Liên Quân. Lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Hàn Phong. Lúc này, thân thể Mục Hàn Phong vô cùng cứng ngắc, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Vương Song, miệng bên trong phát ra một tiếng lẩm bẩm. Vương, Song, không thể, có thể, lời còn chưa dứt, thân thể hùng vĩ thẳng tắp rơi xuống, dầm một tiếng, trên mặt đất tung lên bằng bụi mù. Mục Hàn Phong, vẫn lạc. Vương Song thấy thế, sắc mặt không chút kỳ quái, chính mình sinh tử luân đao thức thứ tư, đã ẩn chứa một tia đao đạo chân ý. Mặc dù không đánh tan phòng ngự của thanh lân kiếm giáp, nhưng một cỗ đao ý ẩn chứa trong đó lại chém chết nguyên thần của Mục Hàn Phong. Nhìn thấy Mục Hàn Phong vẫn lạc, Tam Tông Liên Quân trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đều sững sờ nhìn thi thể Mục Hàn Phong trên đài, thật lâu cũng không thể nói chuyện, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Mục Hàn Phong mạnh đến không hợp thói thường. Không chỉ thua trong tay gia hỏa không có danh tiếng gì mà ngay cả sinh mệnh của mình cũng ném luôn. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc, tiện tay vung lên, chữ vật giới chỉ trong tay Mục Hàn Phong rơi vào trong tay mình. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, tuyệt đối không thể buông tha. Sau đó nhìn về phía Tam Tông Liên Quân, hắn biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mình giết Mục Hàn Phong, tông chủ Nguyên Linh Tông không thể tùy tiện buông tha mình. Quả nhiên, sau một khắc, một tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Một thần ma chi thủ lớn vạn trượng xuất hiện từ chỗ sâu trong Tam Tông Liên Quân. Tản ra dao động ngập trời, đánh về phía Vương Song. Loại uy thế này, gần như có thể hủy diệt một ngôi sao. Đây là Mục Huyền nhịn không được mà xuất thủ. Bản thân thương hài tử bị Vương Song đánh giết, hắn nào có thể không giận. Vừa ra tay là ôm hận nhất kích, thề phải dùng nhất kích đánh chết Vương Song. Nhìn thấy một trường này vỗ xuống, Vương Song cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực. Cái này rất giống với một phàm nhân đối mặt với thiên địa chi uy. Bất luận phản kháng cùng dãy giụa như thế nào, cuối cùng sẽ bị thiên uy đánh giết. Cho dù hắn dồn toàn lực, thậm chí bạo phát át chủ bài của mình, cũng không cách nào phản kháng một đại thủ này. Đây chính là chênh lệch chân chính. Bản thân chưa đạt tới tinh chủ cảnh giới, cuối cùng cũng không thể nào chống cự. Nhưng mà, mặc dù đối mặt với nhất trường chấn động của Mục Huyền, nhưng trong mắt Vương Song không hề có tia sợ hãi. Không nói đến trước đó đối phương có thể đánh tan màn sáng của thần ma đài, mà tông chủ Thanh Nguyên Tông bọn họ cũng đang chăm chú nhìn một màn này. Muốn đánh giết chính mình, còn phải hỏi bọn họ có đồng ý hay không nữa. Quả nhiên, sau một khắc, còn không đợi thủ trưởng của Mục rơi xuống, hư không vỡ ra, một ngón tay xuất hiện, giống như thiên trụ, trực tiếp đánh nát nguyên lực thành cự trưởng, nguyên khí tiêu tán đầy trời. Mục Huyền, xuất thủ với tiểu bối, thật sự không nể mặt tông chủ Nguyên Linh Tông nhỉ. Thanh âm lạnh nhạt của Thanh Nguyên Tử truyền đến. Sau đó một khắc, Thanh Nguyên Tử xuất hiện ở ngoại giới, thân thể bị vô số thần quang lượn lờ, dường như có liên quan đến Thanh Nguyên Trung trong thiên địa. Nhìn thấy tông chủ xuất hiện, Vương Song thở phào, đi ra khỏi lôi đài, dưới sự che chở của tông chủ Thanh Nguyên Tông mà tiến vào bên trong tông môn. Nhìn thấy Vương Song tiến vào tông môn, Thanh Nguyên Tử thở phào, nhìn về phía Tam Tông Liên Quân chỗ, nơi đó, đám người Mục Huyền, Vạn Tượng Chân Quân, Thần Tiêu đứng thẳng giữa hư không, khí tức giống như đại dương, ùn ùn kéo đến cuốn tới. Nhưng mà đối với khí tức như vậy, Thanh Nguyên Tử cũng không để ý. Thân là nhân vật bán bộ tôn giả, dù cho đối diện với ba người cộng lại, nhiều lắm cùng là bất phân thắng bại. Thanh Nguyên Tử, nhìn thấy Thanh Nguyên Tử xuất hiện, trong mắt Mục Huyền lóe lên sát ý ngút trời. Vương Song dám giết nhi tử ta, giao hắn ra, nếu không chờ đến khi trận pháp Thanh Nguyên Tông ngươi sụp đổ, ta sẽ giết sạch trên dưới toàn tông ngươi. Chương 1627, đánh giết Mục Hàn Phong 3. Nghe thấy lời uy hiếp của Mục Huyền, Thanh Nguyên Tử ánh mắt lạnh lẽo, vậy ta chờ các ngươi công phá hộ tông đại trận của Thanh Nguyên Tông ta. Nhưng mà nếu các ngươi có thể công phá đại trận, Thanh Nguyên Tông ta cũng sẽ không vì bản thân mà khiến đệ tử chịu ủy khuất. Thanh Nguyên Tông, chỉ có chiến tử Thanh Nguyên Tông môn đồ, không có đệ tử đầu hàng, tất cả môn đồ thề cùng Thanh Nguyên Tông cùng tồn vong. Thanh Nguyên Tử âm thanh lãnh tiếng quát vang vọng đất trời, như sấm nổ đinh tai nhức óc. Tất cả đệ tử Thanh Nguyên Tử đều cả thấy lòng mình dường như có cỗ nhiệt lưu đang cuộn trào, không biết phát ra từ người nào. Thề cùng Thanh Nguyên Tông cùng tồn vong, thề cùng Thanh Nguyên Tông cùng tồn vong, gạch nối, từng âm thanh vang lên, cuối cùng như bách xuyên hợp dòng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ gào thét kinh thiên. Các đệ tử mọi người đồng tâm hiệp lực, thanh âm hình thành thậm chí làm cho các tồn tại Mục Huyền giật mình. Ý chí thật mạnh, bọn họ không khỏi động dung. Thanh Nguyên Tử thối lui đến trong tông môn, lập tức mang theo đám ngừa Vương Song, Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết rời đi, hướng về trên Thanh Nguyên Phong. Nhìn thấy Vương Song rời đi, sát ý trong mắt Mục Huyền phẫn nộ đến tột đỉnh. Nhưng mà sau khi phẫn nộ, ánh mắt hắn nhìn về phía đỉnh đầu của Thanh Nguyên Tông, Thanh Nguyên Trung cự đại này, nhắm mắt lại, dường như cảm thấy gì đó, lập tức mở mắt ra, âm lãnh mà nhìn Thanh Nguyên Tông, ha ha, lại để cho các ngươi đắc ý một hồi, chờ đến khi hộ tông đại trận của các ngươi sụp đổ, cũng là thời điểm Thanh Nguyên Tông các ngươi diệt tông. Mục Huyền tự lẩm bẩm, sau đó mang người trở lại chỗ sâu trong Tam Tông Liên Quân. Mặc dù muốn báo thù, nhưng hắn muốn đánh vỡ phòng ngự đơn giản Thanh Nguyên Trung đơn giản cũng nằm mơ. Thanh Nguyên Tử mang theo Vương Song bọn người đến Thanh Nguyên Đại Điện. Vương Song cũng nhìn thấy Chu Càn, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Đông đảo đệ tử nhìn đến đại điện trong này, đông đảo phong chủ cùng thái thượng trưởng lão đều giật mình, vô cùng cung kính hành lễ, lập tức có chút câu thúc đứng trong đại điện, có chút không biết làm sao. Vương Song cùng Dương Mạt biểu hiện không tệ, sau khi hoàn lễ với chúng nhiều trưởng bối thì đi đến bên cạnh Chu Càn. Mà lúc này đông đảo trưởng lão, phong chủ đều không tránh khỏi hung hăng tán dương một phen Vương Song bọn người. Đối với Vương Song cùng Dương Mạt trước đó biểu hiện vô cùng hài lòng. Ha ha, có hai tiểu gia hỏa này, xem ra thật sự là thiên hữu ta Thanh Nguyên Tông. Lý trưởng lão càng là vuốt râu mở miệng cười nói, nhìn thấy chúng đệ tử hành lễ hoàn tất, Thanh Nguyên tử nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng mở miệng, chư vị đệ tử, Tông đã cùng các phong phong chủ cùng thái thượng trưởng lão thương lượng xong tất. Thời khắc nguy cơ này dẫn các ngươi rời tới Thanh Nguyên Tông. Các ngươi tự mình tìm một chỗ che giấu, nếu như Thanh Nguyên Tông có thể vượt qua nguy cơ lần này. Các ngươi đến lên, nếu quả thật cứ thế biến mất, Tông chủ hy vọng các ngươi có thể lấy được tấm chồng khác. Nhiệm vụ của mình, đợi đến tu vi đại thành, phục hưng Thanh Nguyên Tông ta. Lời nói của Thanh Nguyên Tử khiến đám người Vương Song giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hiện tại còn chưa có bắt đầu chiến đấu Thanh Nguyên Tử đã quyết định tiễn bọn hắn đi. Tông chủ, chúng ta cũng muốn vì tông môn mà bỏ ra một phần lực. Sở Vân Phàm đột nhiên mở miệng, nói với đám người Thanh Nguyên Tử nói, chúng ta thân là đệ tử tông môn, mắt thấy tông môn gặp khó khăn, nếu như mà rời đi, chúng ta thật sự không xứng trở thành đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Lời nói của Sở Vân Phàm rất rõ ràng, không hề làm bộ, nghe thấy Sở Vân Phàm nói như thế, những người khác cũng mở miệng, đều muốn ở lại cùng tiến cùng lui với tông môn. Ha ha, các ngươi có thể nghĩ như vậy chúng ta cũng rất vui mừng. Nhìn thấy biểu hiện của chúng đệ tử, trong mắt đám người Thanh Nguyên Tử lóe lên vẻ vui mừng. Thanh Nguyên Tử cười, ngăn thanh âm của chúng đệ tử sau đó nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi thiên phú kinh người, là tương lai của Thanh Nguyên Tông ta. Chiến trường của các ngươi không ở nơi này, cũng không phải là hiện tại, mà chính là tương lai. Các ngươi còn có không gian lớn để tiến bộ, sau này đợi đến khi các ngươi đạt tới tinh chủ cảnh giới thậm chí cả tôn giả. Các ngươi mới được xem như chính thức trưởng thành. Hiện tại, để cho những lão cốt đầu như chúng ta ứng phó Tam Tông đi. Không sai, các ngươi còn chưa đạt tới đỉnh phong, không giống chúng ta, đời này cũng chỉ như thế thôi. Đặc biệt là Vương Song, Dương Mạt hai tiểu gia hỏa ngươi, nếu như các ngươi có thể đạt tới tinh chủ cảnh giới. Như vậy thì chính là một lâm kinh thiên khác, đến lúc đó, Thanh Nguyên Tông ta cho dù bị diệt, nhưng chỉ cần các ngươi vẫn còn, Thanh Nguyên Tông sẽ không biến mất. Một bên, một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng mở miệng, Vương Song cùng Dương Mạt nhìn về phía Chu Càn, muốn biết Chu Càn nói thế nào. Ta đã chọn cho các ngươi một nơi tốt rồi. Đông Tinh Vực, cách Tây Tinh Vực rất xa, nhưng cường giả so với Tây Tinh Vực chúng ta càng nhiều. Các ngươi ở nơi đó hẳn là sẽ có cơ hội trưởng thành lớn hơn. Chu Càn nhìn lấy hai người, chậm mở miệng, chương 1628, sự sắp xếp cuối cùng. Sư phụ ra ra. Vương Song cùng Dương Mạt tâm lý chấn động, cuối cùng vẫn phải đi sao? Nam tử hán đại trượng phu làm gì sao lại giống như tiểu nhi nữ thế? Các ngươi là đệ tử của Vô Danh Phong ta, nhớ kỹ, bất luận là ở đâu, đều không được làm giảm sút thanh danh của Vô Danh Phong ta. Chu Càn cười mắng một tiếng, chỉ là đôi mắt có chút ướt át. Vâng, sư phụ ra ra. Vương Song cùng Dương Mạt nặng nề gật đầu, bọn họ biết, nếu Chu Càn đã ra hiệu cho bọn họ rời đi, nói rõ lần này thế cục của Thanh Nguyên Tông thực sự không hề lạc quan gì. Đệ tử khác cũng được phong chủ của mình căn dặn một phen, cuối cùng dưng dưng gật đầu đồng ý. Vô Danh Phong một phương, trừ Vương Song cùng Dương Mạt, thậm chí tiểu bàn tử Mạnh Lãng cũng ở trong đó. Các phong an bài xong, không ít phong chủ đều giao một số bảo vật cùng truyền thừa nhất phong cho môn hạ đệ tử. Một là để tăng thực lực của đệ tử, hai cũng là vì phòng ngừa truyền thừa đoạn tuyệt. Chu Càn ngược lại không có gì cho Vương Song cùng Dương Mạt. Thần thông mạnh nhất của Vô Danh Phong cũng đã dạy cho hai người. Hắn cũng không có gì phải băn khoăn nữa. Sau khi chuẩn bị tất cả, Thanh Nguyên Tử nhìn về phía đám người Vương Song, chậm rãi mở miệng, Sở Vân Phàm, ta sắp xếp ngươi tiến vào Thiên Thần Tinh Vực, đó là địa bàn của Thần Linh Tông, chỉ cần cách Đại Hoang Tinh Vực rất xa, chỉ cần ngươi hành sự cẩn thận, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Tư Đồ Tuyết, ngươi đi Thiên Nguyên Tinh Vực, nơi đó là địa bàn của Thiên Nguyên Tông, có Lâm Kinh Thiên ở đó, có thể nói là nơi đó an toàn nhất, ngươi cùng Hồng Y và đám nữ đệ tử đến đó đi. tông chủ, chúng ta cùng Thiên Nguyên Tông là minh hữu, vì sao không cầu cứu bọn họ? Nếu như Lâm tiền bối chịu ra tay, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không đến mức như hiện tại. Tư Đồ Tuyết nghe vậy, có chút không hiểu mở miệng hỏi, bọn họ cũng biết quan hệ của Lâm Kinh Thiên cùng Chu Càn rất hợp. Nếu như mở miệng xin giúp đỡ, có lẽ Thiên Nguyên Tông không đến mức thấy chết mà không cứu. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử thở dài một tiếng, thân là tông chủ, hắn làm sao nghĩ không ra điểm ấy, thế nhưng nghĩ đến tin tức trước đó Lâm Kinh Thiên truyền đến. Hắn cười khổ một tiếng, hiện tại Thiên Nguyên Tông đại địch Lâm Môn, làm sao có thể chiếu cố cho chúng ta đây? Cái gì? Thiên Nguyên Tông đại địch Lâm Môn, thực lực của Thiên Nguyên Tông vô cùng cường hãn, ai có thể uy hiếp bọn họ? Chúng đệ tử nghe vậy đều giật mình, Huyền Âm Giáo, Hắc Long Sơn, hai đại thế lực đỉnh tiêm giằng co với Thiên Nguyên Tông. Hiện tại Lâm Kinh Thiên nào dám rời đi một bước, ngay từ đầu tông môn bọn họ chỉ có một vị cao thủ cấp bậc tôn giả. Nếu Lâm Kinh Thiên rời đi, Thiên Nguyên Tông tuyệt đối không chống đỡ nổi sự liên hợp của hai tông. Thanh Nguyên Tử chậm rãi mở miệng nói, nói ra tình hình hiện tại của Thiên Nguyên Tông, đáng chết, làm sao lại trùng hợp như vậy? Thần sắc Vương Song cùng Dương Mạt đều biến đổi, cảm giác không khỏi quá khéo rồi. Tam Tông liên quân xuất thủ với Thanh Nguyên Tông, một bên khác, hai đại thế lực đồng thời nổi lên, ngăn chặn Thiên Nguyên Tông. Đây chính là sự tàn khốc của vũ trụ, vô luận thế lực như thế nào, đều không có an toàn tuyệt đối, bất cứ lúc nào cũng gặp phải cảnh tiêu diệt tai ương. Đây cũng là vạn vật quy luật, có sinh có diệt. Chu Càn chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút thổn thức, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ. Vương Song cùng Dương Mạt nghe vậy đều gật đầu. Thanh Nguyên Tử giải thích xong tiếp tục phân phó, mặc dù Thiên Nguyên Tông không thể trợ giúp chúng ta, nhưng một số đệ tử của bọn họ vẫn đang ẩn tàng, chí ít bọn họ sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi. Lý Thuần Kiếm, ngươi đi Cửu Dương Tinh Vực. Đó là địa bàn của Cửu Dương Thung Lũng. Cửu Dương Tinh Vực có một bí cảnh, nghe nói có một vị kiếm đạo đại năng lưu lại, ngươi có thể rèn luyện kiếm pháp của mình, lấy kiếm đạo đột phá đến tinh chủ cảnh giới. Gạch nối, Thanh Nguyên Tử không ngừng sắp xếp hướng đi cho từng người đệ tử, phân bố các nơi ở Tây Tinh Vực. Cuối cùng, đến phiên Vương Song cùng Dương Mạt, ở đây tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tới, bọn họ cũng biết Vương Song cùng Dương Mạt mới là hạch tâm. Những người khác nhiều lắm cũng chính là tư chớ tinh chủ. Nhưng tương lai của Vương Song cùng Dương Mạt đều có hy vọng tôn giả chi cảnh. Đồng thời khả năng này vô cùng lớn. Một khi bọn họ đột phá đến tôn giả chi cảnh, như vậy người của Thanh Nguyên Tông cho dù toàn bộ tử vong hết cũng không đáng kể. Cho nên, bọn họ đều hiếu kỳ, tông chủ muốn sắp xếp bọn hắn đến nơi nào. Vương Song, Dương Mạt, dựa theo ý của Chu Sư Đệ, tông môn sắp xếp các ngươi tới Đông Tinh Vực. Tới đó, đoạn đường còn lại vẫn phải dựa vào các ngươi tự mình đi. Thanh Nguyên Tử nhìn hai người, nhẹ giọng mở miệng, Đông Tinh Vực, sao lại là Đông Tinh Vực? Đệ tử khác nghe vậy, đều sững sờ, Đông Tinh Vực cách Tây Tinh Vực mấy trăm năm ánh sáng. Dù cho truyền tống trận truyền tống cũng phải truyền tống mấy năm.